Chương 176, đáp ứng. Thả trong điện ảnh. Nghe Đoạn Khoa chân chính mắt sáng, Sở Tiên sững sờ, ngươi quay chụp đồ vật đều có cái nào, để ta xem một chút. Tốt. Đoạn Khoa gật gù, ngượng ngùng cười cười, cái này, kỳ thật ta quay chụp phi thường toàn diện. Phi thường toàn diện. Sở Tiên nghi hoặc tiếp lấy hắn camera, xem xem bên trên hình vẽ, cờ lật mở ra. Nhưng mà làm hắn hoảng hốt chính là, hình ảnh cũng không phải từ bọn họ săn giết cá mập thời điểm bắt đầu, mà là từ bọn họ cùng Long Ngao Hào tranh cướp bầy cá thời điểm bắt đầu. Hơn nữa quay chụp phương thức là hàng đập, vô cùng rõ ràng hàng đập. Mãnh liệt của nước, kiếm nhất bọn họ nhảy vào trong biển cùng từ trong biển bò lên trên Long Ngao Hào, đến Long Ngao Hào chạm vào nhau, đều phi thường rõ ràng. Sở Tiên tiếp tục xem tiếp, theo mặc dù là cá mập xuất hiện, trong biển thuyền nhỏ bị lật tung, cá mập chuẩn bị công kích, sau đó đến Sở Tiên bọn họ đưa ra ngoài trận đánh nhau, mai cho đến kết thúc, hết thảy đều phi thường rõ ràng. Rất chuyên nghiệp nha. Sở Tiên nhìn cái video này cười nói. Ha ha. Đoạn Khoa lúng túng cười cười, quay chụp chính là ta một cái nhiếp ảnh gia bằng hữu, dùng cũng đều là chuyên nghiệp dụng cụ. E sợ không được. Sở Tiên quay về hắn lắc lắc đầu. Bức tranh này hiển nhiên không thể phát hình ra đi, không nói bọn họ đối với bầy cá tranh cướp, chính là hắn sử dụng hải long xiên, săn cá mập hai điểm này liền không thể phát hình ra đi. Hải long xiên thuộc về tính chất công kích vũ khí, là cấm chỉ mang theo vũ khí, cá mập trắng là động vật quốc gia bảo vệ, hai điểm này đủ để đối với hắn tạo thành rất tổn thất lớn. Tại sao? Tại sao không thể? Đoạn Khoa nhất thời sửng sốt, hắn cảm thấy này mấy cảnh quay để vào điện ảnh bên trong, đủ để khởi động bán bích giang sơn, chân thật chiến đấu hiệu quả, tuyệt đối chấn động lòng người. Nếu như thanh niên trước mắt là người bình thường, hắn đều sẽ không hỏi hắn ý kiến, trực tiếp đặt ở chính mình trong phim ảnh. Nhưng là người thanh niên này thân phận cùng hắn mấy cái hung hãn thủ hạ, làm hắn bỏ đi ý nghĩ này, hắn sợ đối phương ở không có được đồng ý hạ truyền phát hội không cao hứng, gây sự với hắn. Chúng ta có thể đưa ra ngoài tiền mua, giá cả tuyệt đối để ngươi thỏa mãn, ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu khác, có thể thỏa mãn chúng ta nhất định thỏa mãn. Đoạn Khoa vội vàng nói ra. Không được. Sở Tiên lắc lắc đầu, nhìn hắn dáng vẻ nóng nảy, giải thích, một trong số đó, chúng ta cái kia công kích cá mập vũ khí thuộc về cấm chỉ mang theo. Thứ hai cá mập trắng là bảo hộ động vật, nếu như không có nếu cần, ta cũng không muốn săn giết. Nay Đoạn Khoa nhất thời sửng sốt, Sở Tiên hơi lắc lắc đầu, ngại ngùng. Ngơ ngác tiếp lấy camera, Đoạn Khoa trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng, nhìn Sở Tiên bóng lưng, hơi ha há mồm, lập tức lắc lắc đầu. Du thuyền bên trong căn phòng trừ hơi có chút tiểu ở ngoài, không chút nào so quán rượu lớn sai, Sở Tiên nằm ở trên chiếc giường êm ái rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên rất sớm lên, rửa mặt một chút, liền chuẩn bị trở về Nhân Ngư Hào Thượng. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa mở cửa liền nhìn thấy tối ngày hôm qua cái kia đạo diễn Đoạn Khoa chính cửa cách đó không xa, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức chào đón. Sở huynh đệ, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Đoạn Khoa đi tới nhiệt tình đưa tay ra, ngày hôm qua ngươi nói vấn đề ta nghĩ rất lâu, ta cảm thấy những này đều không là vấn đề. Tới tới tới, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ ngồi xuống nói. Đoạn Khoa cười mời nói. Sở Tiên xem thời gian, khoảng cách du thuyền lái đi còn có mấy mười phút, gật gù, với hắn đi tới du thuyền bên trong phòng ăn. Sở huynh đệ, tối ngày hôm qua ta nghĩ một hồi, ta cảm thấy ngươi nói đều không là vấn đề, đầu tiên Hải Long xin vấn đề, chúng ta có thể nói đây là điện ảnh đạo cụ, cùng Long Ngao Hào tranh cướp bầy cá, cũng có thể nói là điện ảnh quay chụp, còn săn cá mập thì là chỉ do bất ngờ. Sở huynh đệ ngươi nghe ta nói, chuyện ngày hôm qua ta nghĩ không phải chỉ một mình ta quay chụp hạ xuống, trên du thuyền tối thiểu còn có mấy chục người tiến hành quay chụp, bọn họ quay chụp khả năng không có ta rõ ràng, nhưng Hải Long xin cùng săn cá mập sự tình tóm lại giấu giếm không, tóm lại hội chuyện đến trên Inter. Cho nên ta nghĩ nếu như chúng ta nói những thứ này đều là chúng ta đoàn kịch tan bài, phía trước tranh cướp bầy cá, thuyền đánh cá va chạm đều là khác thường quay trụ, chỉ có ở săn cá mập sự tình thượng nằm ở chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần chúng ta phát biểu một chút hội tuyên bố thanh lọc một chút, sau đó sẽ tìm chút quan hệ, chuyện này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đoạn Khoa cặp mắt hừng hực nói. Sở Tiên không nói gì, uống một hớp sữa bò. Sở Tiên. Đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng bắt chuyện, Sở Tiên ngẩng đầu. Cổ lực đại ca, ha ha, chị dâu tiểu ô quy bọn họ đây. Còn không rời giường đây, có chút đói, tới ăn thử cơm. Cổ lực cười đi tới, nhìn một bên Đoạn Khoa, vị này chính là bằng hữu ngươi. Không phải. Sở Tiên lung lay, lập tức đem Đoạn Khoa mục đích nói đơn giản một lần. Xin chào, ta là tương lai truyền thông đạo diễn, Đoạn Khoa. Đoạn Khoa hướng về cổ lực gật gù. Sở Tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá ngươi cũng yên tâm. săn giết cá mập sự tình thiên bơi du thuyền bọn họ tự nhiên sẽ giải quyết, vũ khí sự tình ta cũng có thể giúp ngươi xử lý sạch, không có vấn đề lớn. Cổ Lực ở một bên nói ra. Ngồi ở đối diện Đoạn Khoa nghe lời nói của hắn trong lòng căng thẳng, chờ mong nhìn Sở Tiên. Ta cũng không sao cả, phản chứng mặt trên bề ngoài cũng không rõ ràng lắm. Sở Tiên do dự một chút, lập tức nhìn về phía Đoạn Khoa, ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì, không cần nói tiền. Đoạn Khoa nghe hắn nhả ra, trên mặt lộ ra nét mừng, theo sát hơi như mày, nếu như ngươi cảm thấy cái này điện ảnh không sai, ta có thể để cho ngươi đầu tư, đương nhiên, cái này đối với ta càng có lợi một chút, đệ nhị chính là, như có ngươi xí nghiệp cần đánh quảng cáo chúng ta có thể ở trong phim tăng thêm, thậm chí chúng ta có thể làm cho diễn viên chính đối với công ty của ngươi hoặc là sản phẩm hơi chút đại ngôn một chút, đương nhiên nếu như thời gian dài đại ngôn hợp tác còn cần lại nói chuyện, ngươi xem những này làm sao? Sở Tiên, ngươi không là có một cái đại dương vải điếm sao? Có thể ở trong phim ảnh tuyên truyền một chút, khai nghiệp thời điểm có thể xin mời một ít minh tinh đi qua. Một bên Cổ Lực đề nghị. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta điện ảnh chủ đề chính là biển rộng, có phấn đấu, có công lý, có săn giết khoa học viễn tưởng trường hợp, ta có thể bảo chứng là đại chế tác, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối phòng bán vé đắt khách. Đoạn Khoa tự tin nói ra. Tuy nói trong mấy năm này quốc điện ảnh chất lượng không ngừng trèo cao, tốt mảnh tầng tầng lớp lớp, nhưng liên quan với bên trong đại dương điện ảnh đại chế tác cũng rất ít, hắn tin tưởng chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, tuyệt đối có thể hấp dẫn nhãn cầu. Được, ta có thể đồng ý các ngươi đem đoạn video này thả trong điện ảnh, bất quá, các ngươi muốn đối với ta sản phẩm đại dương vải tiến hành nhất định tuyên truyền, còn có, nếu như kịch bản tốt, ta đầu tư đều không có vấn đề. Sở Tiên gật gù. Chính mình đại dương vải điếm hiện nay tuy rằng sinh ý thịnh vượng, nhưng cũng giới hạn với Hải Thanh Thị cùng với cá biệt chú ý bạn mạng, cũng không phải nhà nhà đều biết tên, có ngôi sao tiến hành tuyên truyền, năng lực sau đó tướng môn điếm mở mang hướng về cả nước đặt xuống rất tốt mà cơ sở. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 177, cá ngừ mắt to. Được, thật sự quá tốt, ngươi yên tâm, tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Đoạn Khoa hưng phấn đứng lên. Sở Tiên cười gật gù, chuyện cụ thể chúng ta đến Hải Thanh Thị nói chuyện. Hay lắm. Đoạn Khoa gật gù. Cùng Cổ Lực Đoạn Khoa tán gẫu một hồi, Sở Tiên đối với Mã Chí Cương cáo biệt, đi tới Nhân Ngư Hào Thượng. Du thuyền hướng về nơi xa chạy tới, Sở Tiên đứng ở trên thuyền đánh cá chỉ vào một phương hướng, lên đường đi. Đi ra đã hai ngày nữa, vẹn vẹn thu hoạch một người cá, hiệu suất này có chút thấp, chạy ở trong biển rộng, Sở Tiên mở ra sóng âm điều tra, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Giờ khắc này bọn họ đã đi tới Viễn Hải vị trí. Ở trong này loại cá rõ ràng muốn so với gần biển khu vực muốn phong phú rất nhiều, cỡ lớn loại cá cũng phải nhiều rất nhiều, nước sâu dạ đạt tới chừng 100 thước, vật tư phong phú. Từng cái đủ loại cá xuất hiện ở trong đầu của hắn, nửa giờ sau, một đám hình thể khổng lồ loại cá khiến tinh thần hắn chấn động. Bên trái đằng trước 2.000 mét nơi. Sở Tiên lập tức đứng lên quay về Mục Lao nói ra. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, cấp tốc di chuyển con đường, hướng về bên trái đằng trước chạy mà đi. Đi lên trước nữa mở mang 1.000 m. Sở Tiên nhìn này bầy cá chạy con đường, lần nữa nói ra. Được rồi. Mục Lão lập tức gật gù. Rất nhanh, thuyền đánh cá liền tới đến Sở Tiên vị trí chỉ định, nhìn trong đầu hơn 30 điều cỡ lớn loại cá, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là cá ngừ mắt to. Mắt to cá ngừ hiện hình giọt nước, chịu nổi thủy áp, phần sau hiện xiên hình, thể con thoi hình, vì đầy cá ngừ mắt to là một cái lớn vô cùng loại, tráng kiện. Thể trước trung bộ làm á ống tròn hình, đuôi chuôi ngắn, hai bên mỗi người có một đại gồ lên trên núi, đuôi cơ trên dưới mới có khác hai cái tiểu gồ lên trên núi, đầu lớn tròn, hôn ngắn. Bởi vì con mắt rất lớn, được gọi là cá ngừ mắt to. Cá ngừ mắt to kinh tế giá trị chỉ đứng sau cá ngừ vây xanh cùng mã tô cá ngừ, hiện nay trong nước giá trị đạt tới 300 nguyên một cân, cũng là một loại giá trị tương đối cao loại cá. Cá ngừ ở quốc nội rất ít, ở Nhật Bản tương đối nhiều. Hơn nữa cá ngừ ở Nhật Bản thị trường phi thường nóng nảy. Bình thường dùng để chế cá cắt mảnh, cũng chính là sashimi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thuyền đánh cá đi tới cá ngừ mắt to 100 mét nơi vị trí, Sở Tiên nói một tiếng, lập tức nhảy vào trong biển. Cá ngừ mắt to bơi lội tốc độ đạt tới 100 km mỗi giờ, là Sở Tiên gấp 2 có thừa. Hơn nữa cá ngừ thời khắc nằm ở di động bên trong, tuy rằng tốc độ không có đạt đến cực hạn, nhưng cũng đạt tới 340. Sở Tiên cũng không hề biến thành cá hình trạng thái hắn dễ dàng đưa tới còn lại loại cá cảnh giác. Dũng hết toàn lực, Sở Tiên nhìn chúng con đường, cấp tốc bơi qua. Đây là Sở Tiên suy nghĩ đến bắt giữ phương pháp, hiện nay hắn ở Hải Dương tốc độ muốn thấp hơn phần lớn loại cá, nhưng có một chỗ tốt chính là tầm mắt của hắn khá lớn, có thể sớm dự đoán chúng con đường, đi tắt bơi qua. Làm Sở Tiên bơi chừng 50 thước thời gian, ở phía bên phải của hắn, ba mươi mấy điều cá ngừ mắt to lấy một loại mau lẹ tốc độ lội tới. Kha kha. Quả nhiên, vẫn là phương pháp này so sánh dựa vào. Sở Tiên cười cười, nhìn càng ngày càng gần cá ngừ mắt to, trong lòng hơi động, lập tức biến thành dữ tợn đáy biển quái vật. Thống trị. Ba mươi mấy điều cá ngừ mắt to toàn bộ rơi vào sự thống trị của hắn bên trong. Còn muốn chạy? Sở Tiên cười hì hì, cấp tốc bơi qua. Ồ, không đúng, dĩ nhiên có hai cái cá ngừ thống trị không. Sở Tiên hơi sững sờ, trong đó hai cái 2m5 trái phải cá ngừ mắt to dĩ nhiên thống trị không. Vèo. Một cái cá ngừ mắt to cấp tốc bỏ trốn thật xa đi. Sở Tiên trong lòng sững sờ, vội vàng điều khiển còn lại cá ngừ đem cuối cùng một con chăm chú vây lại. Cá ngừ mắt to, năng lượng 2300. Thiên phú, không. Chắc không được hơn 2m cá ngừ mắt to thống trị không, nguyên lai năng lượng đã vượt qua chính mình. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống năng lượng hóa sau khi, loại cá năng lượng có chút khó có thể phán đoán, không còn là hình thể đại năng lượng liền lớn, khả năng dài 5m hoàng đái ngư còn không bằng 2m đại cá ngừ năng lượng nhiều. Hắn phán đoán một loại cá ẩn chứa nguyên tố dinh dưỡng đối với năng lượng có ảnh hưởng rất lớn. Dinh dưỡng giá trị cao loại cá năng lượng liền cao, hiển nhiên làm toàn thế giới nổi tiếng cao kinh tế loại cá ngừ, năng lượng tự nhiên cao. Dĩ nhiên chạy một cái. Sở Tiên có chút chán nản, hơn vạn đồng tiền liền như thế bay. Bất quá nhìn còn lại cá ngừ mắt to, Sở Tiên trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười. Này 30 điều cá ngừ, tối thiểu hơn 3.000 cân, gần 6-70 vạn giá cả. Hải Dương cũng là cái một đêm bạo địa phương giàu nha. Sở Tiên cười cười, đem thống trị không thể cá ngừ quấn chặt lấy, hướng về nhân ngư hào chạy tới. Dẫn dắt một đám cá ngừ mắt to, Sở Tiên đi tới nhân ngư hào bên, đem quấn quanh mọi người thả ở trên thuyền đánh cá. Năng lượng dĩ nhiên vượt qua, này có thể cải tạo không nha? Sở Tiên hơi nhíu mày. Lập tức nhìn về phía một bên cá ngừ, đa số ở chừng 2 thước, nặng đến 200 cân trái phải, dùng để cải tạo không có vấn đề chút nào. 200 cân dùng để cải tạo sau khoảng chừng 160 cân trái phải, cũng không sai, nhưng là cùng kiếm ngư cá cờ so sánh với, vẫn là chênh lệch rất nhiều, lại 2 ngày nữa xem một chút đi. Đạt được gần 30 có thể cải tạo loại cá, Sở Tiên đột nhiên do dự lên. Hiện nay hắn chỉ có 6 cái số người, ý nghĩ của hắn là tốt nhất có thể cải tạo loại kia lực chiến đấu cường hãn loại cá. Đương nhiên, nếu như 2 ngày nay hắn không có thể tìm tới còn lại loại cá thay thế cũng sẽ dùng cá ngừ cải tạo. Liên để chúng tạm thời đi theo thuyền bên cạnh đi. Thống trị cá ngừ, Sở Tiên để chúng ở theo thuyền đánh cá chu vi hơn 80 mét vị trí bên trong bơi lội. Tiếp tục hướng phía trước. Kiếm nhất bọn họ đem to lớn nhất cái kia cá ngừ mắt to giết đặt ở phòng đông lạnh bên trong. Sở Tiên quay về mục lao tiếp tục nói. Lão bản, phía trước vị trí là Nhật Bản hải vực, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Lúc này mục lao đột nhiên nhắc nhở. Dĩ nhiên đến Nhật Bản cá biển, cái kia Hàn Quốc hải vực nên cũng không phải quá xa. Sở Tiên trong lòng suy tư. Hấp tấp tiến vào những quốc gia khác hải vực, nếu như bị phát hiện không phải là chơi vui, nhất là bị bọn họ quân đội phát hiện. Đi bên trái đi, hải vực giao giới vị trí loại cá tương đối so sánh phong phú, chúng ta liền hướng về bên trái chạy tới. Sở Tiên nói ra. Được rồi lão bản, bên trái nếu như vẫn chạy, sau 2-3 tiếng khả năng sẽ đến vùng biển quốc tế vị trí. Mục lão lần nữa nói ra. Hửm, đi thôi. Sở Tiên gật gù. Vùng biển quốc tế có thể bắt cá, hơn nữa là bất kỳ quốc gia nào ngư dân cũng có thể ở vùng biển quốc tế bắt cá. Trung Quốc phụ cận vùng biển quốc tế bắt cá thuyền đánh cá rất nhiều, tụ tập Trung Quốc, Nhật Bản cùng Hàn Quốc tam quốc xí nghiệp cùng với ngư dân. Có thể ở vùng biển quốc tế bắt cá, tối thiểu muốn nắm giữ một cái đại thuyền đánh cá, bằng không căn bản không tranh nổi người khác. Bất quá đối với vùng biển quốc tế, Sở Tiên ngược lại không chút nào để ý điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 178, Hồng San Hô cùng Mỏ Vàng. Thuyền đánh cá chậm chậm chạy, Sở Tiên vẫn quan sát chu vi 6 km phạm vi, khoảng cách này không coi là nhỏ. Giữa bầu trời một con chim biển hướng về vào trong biển, trong miệng ngậm lên một cái màu trắng cá nhỏ. Đáy biển từng con cá tôm chậm chậm ơi, từng cái hung hãn loại cá há mồm cắn nuốt một cái lòng bàn tay lớn nhỏ loại cá. Đáy nước, từng cái ẩn giấu hải dương sát thủ đống nhiên phát động công kích, cấp tốc săn bắn bên cạnh con mồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở Sở Tiên trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái cỡ lớn loại cá. Cá heo, dĩ nhiên gặp phải gần như con cá heo. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ở trong đầu của hắn, mấy 2 mét lớn nhỏ cá heo nhảy ra mặt biển, trắng đen xen kẽ bề ngoài nhìn qua phi thường linh động, chậm rãi hướng về nơi xa bơi đi. Cá heo là được gọi là nhân loại bạn tốt, vì quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Thuyền đánh cá tiếp theo chạy, trong biển hơn một thước cá nhiều vô cùng, nhưng có thể đạt tới 2, 3 mét cá vẫn còn có chút thưa thớt. Ồ, rốt cuộc lại đụng tới một cái. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười đứng lên. Ở trong đầu của hắn, là một cái cá cờ, không giống với đại mạ dỉn cá cờ, đây là một con da đen cá cờ, cũng chính là được gọi là hắc kỳ cá. Này điều cá cờ hình thể rất lớn, khoảng chừng có 2m5, cân nặng tối thiểu 200kg. Da đen cá cờ trên người giống như một cái màu đen cây quạt, nửa phía trên biến thành màu đen, còn như hải dương bên trong một cái màu đen cờ xí. Dưới sự chỉ huy của Sở Tiên, thuyền đánh cá đứng ở da đen cá cờ con đường vị trí, xem đúng giờ, lập tức hướng về trong biển nhảy xuống. Cái này cá cờ nếu như cải tạo thành nhân ngư xem như to lớn nhất, lực chiến đấu tuyệt đối cường. Sở Tiên cười cười, nhìn dần dần tới gần cá cờ, trong nháy mắt biến thành cá hình xông tới. Thống trị. Da đen cá cờ khoảng cách hắn 30 mét phạm vi, Sở Tiên lập tức thi triển. Nhưng mà, ngay ở Sở Tiên cho rằng thành công thời điểm, này con cá cờ đột nhiên hướng về đáy biển chui vào. Xảy ra chuyện gì? Này điều cá cờ năng lượng vẹn vẹn hơn 1,900, dãy rủa lực lượng thật mạnh nha. Sở Tiên có chút giật mình, bất quá hắn lập tức theo sau. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Hoảng loạn bên trong cá cờ dĩ nhiên hướng về đáy biển hạ chạy, nay chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Sở Tiên nhìn không nhúc nhích da đen cá cờ bung lỏng một hơi. Lại đây. Sở Tiên trong lòng hơi động, da đen cá cờ hướng về hắn lội tới, thỏa mãn mang theo hắn hướng về thuyền đánh cá vị trí bơi đi. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa bơi ra 5-6 thước thời điểm, một cái đồ vật dẫn tới sự chú ý của hắn. Giờ khắc này, vị trí của hắn nơi ở trong biển 70 mét thâm địa phương, thượng đế thị giác hoàn toàn có thể nhìn thấy đáy biển. Ở hắn chính bên dưới, một vệt trong suốt tia sáng hấp dẫn lấy con mắt của hắn. Đây là một cái màu đỏ, ở trong biển tỏa ra ánh sáng san hô. Không thể nào, vận khí tốt như vậy. Sở Tiên run lên trong lòng, thống trị da đen cá cờ cấp tốc hướng về hải dương cái đáy bơi đi. Này dĩ nhiên đúng là hồng san hô. Dần dần tới gần, một mảng nhỏ màu đỏ khu vực xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, xinh đẹp mộng ảo, ở đáy biển tỏa ra hào quang màu đỏ. Vận may của chính mình lại lốt như vậy, hồng san hô đều có thể gặp phải. Sở Tiên trong mắt lóe ra một tia hừng hực. Hồng san hô sinh trưởng với đáy biển sâu, thiên nhiên hồng san hô là căn cứ con san hô trồng chất mà thành, sinh trưởng chậm chạp, là không có thể sống lại tài nguyên. Sinh trưởng điều kiện dị thường hà khắc, hiện nay chỉ có eo biển Đài Loan, Nhật Bản eo biển, ban tiếp eo biển này ba cái khu vực phát hiện qua, bởi vì quý giá được gọi là trong biển kim cương. Hồng san hô màu sắc phân đỏ sẫm, hồng đào, hồng phấn, màu đỏ thịt trờ, dựa theo nơi sản xuất, chia làm A tạp sa đinh cùng mạc mạc, mà này một mảnh thì là màu đỏ sẫm san hô. Ba cái, dĩ nhiên dòng dã ba cái. Sở Tiên hưng phấn đánh giá. Ba cái hồng san hô hình thái khác nhau, có một cái giống như một cái cây nhỏ, có một cái thì là thật chặt ôm cùng một chỗ, còn có một cái dị thường trắng kiện, cành cây phi thường ít ỏi. Mỗi một chồng hồng san hô đều có 3-40cm lớn nhỏ, đương nhiên đây là mang vào mặt trên những kia vũ hình dạng xúc tu, bất quá cho dù đi trừ xúc tu, một cái hồng san hô cũng có 20cm lớn nhỏ, còn trọng lượng, bất quá thấp hơn 1kg. Một cái không thua kém 1kg, ba cái là 3kg, cũng chính là 3000g, này ba cái san hô thuộc về thâm hồng san hô, giá cả ở 10.000 đến 20.000 chính giữa, mỗi gam, tổng cộng giá trị 30 triệu đến 60 triệu chính giữa, này thiên hàng hoành tài nha. Sở Tiên trên mặt lộ ra kích động thần sắc, nam, 6.000 vạn, đầy đủ một gia đình xa xỉ sinh hoạt cả một đời. Hô, rốt cuộc, chính mình đạt được bàn tay vàng sau khi, rốt cuộc gặp phải thiên hàng hoành tài. Sở Tiên hưng phấn đưa đầu ra đỉnh cánh tay hướng về hồng san hô chụp tới. Có người nói hồng san hô vẫn là quốc gia một cấp bảo hộ động vật ra vào cảnh đều phải bị quốc gia nghiêm khắc hạn chế, thực sự là không hiểu nổi, đồ chơi này vì sao là bảo hộ động vật. Sở Tiên có chút không rõ, cá mập rùa biển hắn khả năng không đi săn giết, nhưng hồng san hô hắn cũng sẽ không chút nào nương tay, bất kể hắn là cái gì bảo hộ động vật, đây chính là tiền nha. Đưa tay đem ba cái hồng san hô nắm trong tay, Sở Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Lập tức lại ở chung quanh tìm ra được. Chẳng may có thể lại ở chung quanh đụng tới một cái hồng san hô, chẳng phải là lại là hơn 10 triệu thu vào. Nơi này vị trí có chút gập ghềnh, xung quanh một mảnh xanh mơn mởn hải tảo, cao vị trí so thấp vị trí cao hơn 4, 5 mét, hắn từng cái lật qua đi tìm, thượng đế thị giác mọi chỗ điều tra. Ai, xem ra là thật không có. Sở Tiên nhìn xung quanh mấy ngàn mét phạm vi, không có phát hiện nữa, thất vọng lắc lắc đầu. Ồ, này thật giống không phải thực vật. Ngay ở Sở Tiên chú lưu phía trước, là một cái gồ lên tảng đá, hắn đột nhiên phát hiện phía trước trên tảng đá màu vàng kim cũng không phải thực vật. Hiếu Kỳ bơi đến bên cạnh, Sở Tiên đưa tay ra cánh tay hướng về tảng đá trà sát. Ồ, đây là cái gì tảng đá, làm sao là màu vàng kim? Sở Tiên dùng sức trà sát, lập tức lại dùng đỉnh đầu cái kìm làm. Ta ít, đây là hoàng kim. Sở Tiên bị kinh hãi há mồm ra, lập tức cấp tốc bơi qua, dùng đỉnh đầu cái kìm đem đáy biển thực vật khuấy động đến một bên. Trời ạ, đều đang là hoàng kim. Rất nhanh Sở Tiên liền chấn kinh, hắn liên tục dùng cái kìm đẩy ra gần như chỗ ngồi đều là hoàng sán sán kim tử. Rơi ạ, nơi này không phải một tòa kim sơn chứ? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá khi hắn ở chung quanh kiểm tra một bên, ngốc sắp không cách nào ngôn ngữ. Dĩ nhiên thực sự là kim sơn, không đúng, hẳn là mỏ vàng, không biết bao nhiêu tấn mỏ vàng. Sở Tiên khỏe miệng không nhịn được rút rút. Bất quá, coi như là mỏ vàng có ích lợi gì, à à. Thống khổ nha, một tòa mỏ vàng liền đặt tại trước mắt của chính mình. Sở Tiên trong lòng kêu rên. Nơi này thuộc về hơn 100 mét đáy biển, cho dù hắn biết đây là một tòa mỏ vàng hắn cũng mang không đi, kim tử cũng đào không ra. Nếu như mình có trên biển giếng khoan bình đài, không hẳn không có khả năng ở trong này đào hoàng kim. Một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 179, vùng biển quốc tế. Sở Tiên ở chung quanh bơi qua bơi lại, dùng một đôi cái kìm thỉnh thoảng gảy mặt đất cùng gồ lên tảng đá, cuối cùng xác định, đây là một cái rất lớn mỏ vàng. Này nếu có thể đem mỏ vàng làm ra tới, có thể so với hồng san hô giá trị cao hơn gấp trăm lần. Sở Tiên đầy mặt trong lòng hứng hực, dòng dã sau một canh giờ sau mới cầm hồng san hô, mang theo da đen cá cờ tới đến trên thuyền. Đem da đen cá cờ cùng hồng san hô để ở một bên, Sở Tiên lập tức cầm ra điện thoại cha xem ra. Mẹ! Rất nhanh Sở Tiên sắc mặt đêm đen tới. Từ trên võng đoạt được tư liệu, muốn mua một cái giếng khoan bình đài, chí ít cần vài tỷ nha. Hiện nay Sở Tiên trong tay tài sản tính cả vừa đạt được hồng san hô mới hơn một ức, nhưng mà một cái giếng khoan bình đài liền muốn vài tỷ. Cái này cũng chưa tính đến lúc đó nhân công, bảo dưỡng phí các loại, căn bản không phải người bình thường, không đúng, căn bản không phải bình thường xí nghiệp có thể có khả năng. Hơn nữa cho dù ở toàn thế giới, giếng khoan bình đài số lượng cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa, cho dù ngươi có được giếng khoan bình đài ở trên biển là có thể tùy ý khai thác sao? Hiển nhiên không thể, quốc gia tuyệt đối sẽ không cho phép, Trung Quốc hải vực hết thảy đều là thuộc về quốc gia. Ngược lại nếu như hắn đem cái này hoàng kim nơi thượng báo cho quốc gia, nói không chắc có thể khen thưởng hắn mấy trăm ngàn. Ai? Sở Tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trừ sử dụng giếng khoan bình đài, còn có một loại khai thác thuận lợi, cái kia chính là nhân ngư khai thác, thế nhưng cho dù dùng người cá khai thác, chí ít cũng cần hàng ngàn người cá. Xem như, mỏ vàng sự tình vẫn là không nên nghĩ. Sở Tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mục Lão, đem nơi này vị trí ghi chép lại. Sở Tiên nói một tiếng, nói không chắc mấy năm sau khi, hắn người cá hình thành một cái đội ngũ khổng lồ thời gian. Hội lôi kéo bọn họ lại đây khai thác mỏ vàng. Được rồi. Mục Lao gật gù. Vẫn là bắt đầu người cải tạo cá đi. Sở Tiên nhìn bên cạnh da đen cá cờ, lập tức mang theo nó đi tới bên trong khoang thuyền. Nửa giờ sau, một cái đầy đủ cao hơn 2 mét tráng hán đi ra, sáng loáng sáng đầu trọc, cả người tràn đầy tính bùng nổ bắp thịt, trên mặt mọc ra sẹo lồi, nhìn qua phi thường bưu hãn. Vẫn là cá cờ người cá so sánh uy vũ bá khí. Sở Tiên cười cười hài lòng. Hồng san hô nha. Ngồi đến trên ghế rửa, Sở Tiên lại lấy ra 3 cái hồng san hô, dùng nước rửa rơi mặt trên xúc tu, cẩn thận suy nghĩ tới. Thực sự là xinh đẹp, nếu như chế tác thành trang sức dây chuyền tuyệt đối xinh đẹp. Sở Tiên đem hồng san hô đặt ở trước mắt của chính mình. San hô dưới ánh mặt trời bên dưới phi thường chói mắt, giống như màu đỏ sấm giọt nước mưa, thuần khiết, hoàn mỹ. Hồng san hô có được rất lâu lịch sử, tượng trưng đại phú đại quý, đại diện cho bình an hạnh phúc, đồng thời cũng là Phật giáo thất bảo một trong. Bán 2 cái, chính mình lưu 1 cái, sau đó tìm người làm thành trang sức, khà khà. Sở Tiên cười cười, lập tức cẩn thận để ở khoang thuyền một cái dương bên trong. Lão bản, đến vùng biển quốc tế. Cũng không lâu lắm, Mục Lao nói với Sở Tiên. Ừm. Sở Tiên gật gù. Vùng biển quốc tế là không bao gồm ở quốc gia vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hoặc bên trong nước hoặc quần đảo quốc quần đảo thủy vực trong vòng toàn bộ hải vực, thông tục giảng chính là không thuộc về bất kỳ quốc gia. Đối với vùng biển quốc tế, trước kia Sở Tiên chỉ có từ điện ảnh thượng giải, giết người không phạm pháp. Kỳ thật thuyết pháp này là sai lầm, vùng biển quốc tế cũng không phải là không có luật pháp. Ở vùng biển quốc tế thượng đi tự do, xây dựng tự do, bắt cá tự do, khoa học nghiên cứu tự do, nhưng đối với thuyền có gò bó. Ở vùng biển quốc tế thượng chạy thuyền, nhất định phải hơn nữa chỉ cho phép treo lơ lửng một cái quốc gia quốc kỳ, treo lên quốc kỳ, đại diện cho thuộc về quốc gia này thuyền, cho nên liền cần tuân theo quốc gia này luật pháp cùng với trên quốc tế luật pháp. Nếu như ở treo lơ lửng Trung Quốc quốc kỳ thượng thuyền giết người, như vậy Trung Quốc liền có quyền đối với hắn tiến hành bắt, dù cho hắn là người Mỹ, vẫn là người nước Anh, bắt quyền chỉ có Trung Quốc có được, những quốc gia khác không có quyền. Bất quá, ở vùng biển quốc tế thượng đánh bạc, hút ma túy đều không có bất cứ vấn đề gì, rất nhiều du thuyền đều lái về vùng biển quốc tế, tiến hành hoàng đánh cược độc. Thiên bơi du thuyền chỗ cần đến cũng tương tự là vùng biển quốc tế. Theo Mã Chí Cương đối với hắn từng nói, ở vùng biển quốc tế một khu vực, có một cái chuyên môn du thuyền tụ tập khu vực, nơi đó có chuyên môn đánh bạc du thuyền, ma túy du thuyền, tình sắc du thuyền, cùng với vui vẻ giải trí du thuyền, hình thành một mảnh phồn vinh trên biển giải trí khu. Đối với cái này du thuyền giải trí khu, Sở Tiên vẫn có rất hưng thịnh thú vị, bất quá tạm thời không có cơ hội. Vùng biển quốc tế loại cá so vừa nãy nơi đó muốn phong phú hơn nhiều nha. Vừa tiến vào vùng biển quốc tế không bao lâu, Sở Tiên cảm ứng xung quanh, trên mặt lộ ra nét mừng, tương đối với bọn hắn vừa nãy vị trí, vùng biển quốc tế loại cá muốn nhiều rất nhiều. Ngẫm lại cũng là, vùng biển quốc tế tuy rằng bắt cá tự do, thế nhưng có thực lực tới nơi này thuyền đánh cá lại có bao nhiêu thiếu. Tối thiểu Trung Quốc 95% thuyền đánh cá đều không có năng lực tới vùng biển quốc tế, phụ cận mấy cái quốc gia đồng dạng cũng là như thế. Dân ra, nay liền tạo thành vùng biển quốc tế bên trong tài nguyên muốn so với Trung Quốc hải vực phong phú rất nhiều. Ngay phía trước 2 km nơi, có một cái cá nhỏ bầy, gia tăng tốc độ lái qua. Lúc này, Sở Tiên đối với Mục Lao cấp tốc nói ra. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, cấp tốc gia tăng tốc độ. Hẳn là cá hồi bầy, mấy ngàn con khoảng chừng. Sở Tiên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mới vừa tiến vào vùng biển quốc tế liền đụng tới một cái cá nhỏ bầy, xem ra vận khí không tệ. Thuyền đánh cá rất nhanh đi tới bầy cá cách đó không xa, Sở Tiên nhìn, quả nhiên là cá hồi. Cá hồi cũng chính là cá hồi, thể dẹn, phần lưng gồ lên, răng bén nhọn, vảy bé nhỏ, màu sáng bạc, đẻ trứng kỳ có màu cam đường nét. Cá hồi chất thịt chặt chẽ ngon, màu da làm màu hồng phấn cũng có giãn. Cá hồi là trên thế giới nổi tiếng kinh tế loại cá, thế nhưng ở Trung Quốc phụ cận hải vực cũng không thông thường, chỉ cần lấy Canada, dù xì ạ và nước Mỹ, ngày bản cũng có một chút, giá trị tương đối cao, đạt tới 50-60 một cân. Sở Tiên nhìn bầy cá, lập tức nhảy vào trong biển. Mang theo thuyền đánh cá phía dưới cá ngừ cấp tốc hướng về cá hồi bầy bơi đi. Cá hồi tốc độ trái ngược với Sở Tiên còn muốn kém một chút, cho nên hắn không lo lắng chút nào chúng hội chạy trốn, bơi qua sau khi, trong nháy mắt đem hoàn toàn thống trị. Ăn đi. Mấy ngàn con cá hồi cũng chính là nặng mấy ngàn cân, giá trị ở khoảng mười mấy vạn, bất quá ngâm lại, hắn đang chuẩn bị cắn ướt. Rất nhanh, 3-4 tấn cá hồi tiến vào trong bụng, Sở Tiên thống trị số người rốt cuộc tập hợp một cái, cũng chính là đạt tới 16 cái. Mà cùng lúc đó, năng lượng cũng đạt tới 2.300. Nếu có thể nhiều đụng tới một chút bầy cá, chính mình tăng lên cũng sắp. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, nhìn mênh mông vô bờ vùng biển quốc tế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Rõ ràng, Sở Tiên không trở lên thuyền, trực tiếp biến thành cá hình ở trong biển mang theo mấy cái cá ngừ du đãng, một khi đụng tới cá trực tiếp thống trị, sau đó cắn nuốt. Cá tài nguyên phong phú vùng biển quốc tế, làm hắn ở ngắn hơn một giờ liền cắn nuốt 5-600 cân loại cá, năng lượng tăng lên cực kỳ nhanh. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 180, Hải Sâm Núi. Ta đi, thật lớn đại dương tinh. Chân chính nằm ở đáy biển muốn so với Sở Tiên ngốc ở trên thuyền thông qua sóng âm điều tra muốn phong phú hơn nhiều, nhất là đơn thuần lấy con mắt thị giác tới xem. Ở trên thuyền lợi dụng sóng âm điều tra, hắn chỉ có thể nhìn một cách đại khái, hơn nữa thuyền đánh cá tốc độ rất nhanh, cũng không thể cẩn thận kiểm tra đáy biển sinh vật. Thế nhưng tự mình ở trong biển rộng ngao du, liền có thể nhìn thấy từng con cá loại cùng đáy biển con cua, đại dương tinh, san hô. Về phần tại sao đều là hải dương cái đáy sinh vật, bởi vì Sở Tiên cảm thấy, mức độ vị trí vật quý giá tương đối nhiều, chẳng may gặp mặt đến hồng san hô các loại đây. Ôm ý nghĩ này, Sở Tiên ở đáy biển không ngừng mà quan sát xung quanh, còn bầy cá các loại, thì là để Mục Lão bọn họ lợi dụng sóng siêu âm điều tra, hắn chính là ở trong hải dương tầm bảo. Kỳ thật bên trong đại dương bảo vật thật sự khá nhiều. Chỉ ít hơn 1.000 đồng tiền đồ vật rất nhiều, tỉ như phổ biến nhất san hô, một chút xinh đẹp san hô lấy ra đi đều có thể bán hơn 1.000 đồng tiền. Bất quá thu thập lên quá mức phiền phức, hơn nữa san hô thị trường rất nhỏ, mua người cũng sẽ không quá nhiều, cho nên Sở Tiên cũng không chuẩn bị thu thập san hô bán ra. Đáy biển thế giới phi thường kỳ quái, thật giống như lục địa giống như vậy, có địa phương là vừa nhìn bình nguyên vô tận, mặt trên xanh mơn mởn một mảnh, có thì là gập ghềnh, năm màu sáu sắc thực vật, còn có lại đột nhiên ao hãm. Ở vừa nãy Sở Tiên liền đụng tới một cái hố sâu, nơi đó vị trí muốn so với những vị trí khác thâm thượng 40, 50m, phạm vi khoảng chừng hơn 30m, thật giống một cái lòng chảo. Sở Tiên hiếu kỳ ở bên trong bơi một hồi, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Ồ, phía trước dĩ nhiên có một ngọn núi khổng lồ. Bất thình lình, nơi xa xuất hiện một ngọn núi. Đương nhiên ngọn núi này là lấy ở đáy biển thị giác tới xem, ước sao cao hơn 30m, thả ở trên đất bằng cũng coi như là cái ngọn núi nhỏ, xa xa mà nhìn lại còn là phi thường chấn động. Bất quá cái này cao hơn 30m ngọn núi nhỏ, khoảng cách mặt biển còn có 5-6 cách 10m. Thực sự là thần kỳ thế giới dưới biển. Sở Tiên cảm thán một tiếng, lập tức hướng về ngọn núi nhỏ bơi đi. Ngọn núi mặt trên thực vật cũng không phải rất nhiều, có thể nhìn thấy màu sắc loang lổ tảng đá. Sau đó làm hắn cảm thấy chấn kinh chính là, ở ngọn núi xung quanh dĩ nhiên có mười mấy con cá đuối. Cá đuối là một loại dẹt thể cá sụn, khung xương hoàn toàn do xương mềm hình thành, có chút bộ vị vôi hóa sau cũng có nhất định độ cứng. Nhưng không giống với đi qua hóa xương hình thành ngạnh cốt tổ chức, bên ngoài thân khoác thuẫn vảy. Không giống với trên thị trường giá cả tiện nghi tiểu cá đuối, nơi này mười mấy cái cá đuối toàn bộ đều là quái vật khổng lồ, to lớn nhất một cái chí ít có 8 mét lớn nhỏ, nhỏ cũng có 4-5 mét. Còn như thần thoại bên trong sinh vật. Mười mấy cái khổng lồ cá đuối quay chung quanh ở ngọn núi xung quanh, cho ngọn núi này một cái sắc thái thần bí. Cá đuối tính tình ôn hòa, bất quá nhìn bọn họ thân thể khổng lồ, cùng với chất chứa năng lượng khổng lồ, Sở Tiên lập tức biến thành hình người, phòng ngừa chúng công kích lại đây. Biến thành hình người trạng thái, hắn không chút nào cảm giác khó chịu, bất quá lực công kích cùng tốc độ hội hạ thấp rất nhiều. Cấp tốc bơi tới ngọn núi bên, Sở Tiên vòng quanh xung quanh đánh giá một chút, trực tiếp khoảng chừng hơn 100m. Sờ sờ trên ngọn núi tảng đá, Sở Tiên đồng thú quá độ hướng về ngọn núi đỉnh bơi đi, lập tức đứng đỉnh cao nhất, nhìn xuống xung quanh thế giới. Sở Tiên cười cười, lập tức đi bắt chước leo núi, hướng về phía dưới leo lên mà đi. Ngoa tào. Đột nhiên, Sở Tiên một tay hạ xuống, nhất thời cảm giác tìm thấy một cái mềm nhũn đồ vật, cả người giật mình. Đối với mềm nhũn đồ vật, hắn vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Cấp tốc rụt tay lại, Sở Tiên hướng về giấu tay đến địa phương, trong nháy mắt trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. VN đây là một cái tốt giống như mao mao trùng đồ vật, toàn thân biến thành màu đen, mặt trên có từng cái thịt gai, sờ lên mềm mại, nhìn qua rất khó coi, nhát gan thậm chí không dám đụng vào. Bất quá vật này có một cái phi thường vang dội tên, hải sâm. Nhân sâm, tổ hiến, vây cá nổi danh, là thế giới 8 đại chân phẩm một trong. Đây chính là thứ tốt nha, ăn đại bổ. Sở Tiên đưa tay đem cái này hải sâm lấy tới, lập tức quan sát tới. Hải sâm đối với nam nữ tới nói đều là đại bổ, bổ thận, ích tinh túy, nhiếp tiểu tiện, tráng dương liệu bệnh liệt, tính ôn bù, đủ kẻ địch tham, nên tên là hải sâm, có thể tăng cao trí nhớ, trì hoãn tuyến sinh dục già yếu, phòng ngừa sơ cứng động mạch cùng với kháng ú chờ tác dụng. Hiện nay, trên thị trường hải sâm 99% đều là nhân công nuôi dưỡng, hơn nữa chất lượng vẫn là cao thấp không đều. Hoang dại hải sâm rất hiếm thấy, hơn nữa giá trị quý giá. Sở Tiên trong tay cái này hải sâm khoảng chừng 30cm lớn nhỏ, ở hải sâm bên trong xem như là phi thường đại. Hải sâm bình thường đều ở khe đá bên trong, nhìn những nơi khác có còn hay không. Sở Tiên trong tay nắm hải sâm, trong lòng chờ mong hướng về vị trí của hắn tìm đi. Thật là có. Nhưng mà rất nhanh, Sở Tiên ở phía dưới hơn một thước một cái kẽ đá khe bên trong phát hiện một cái hải sâm. Hơn nữa cái này hải sâm dĩ nhiên so trong tay hắn còn muốn lớn hơn, chí ít 50cm. Dĩ nhiên 50cm, quá to lớn. Sở Tiên nhìn cái này dường như tảng đá lớn bình thường hải sâm trong lòng tắt lưỡi. Trên thị trường những kia hải sâm từng cái mới gần như cm, nhiều nhất mười mấy cm bộ dáng, cùng trước mắt so sánh với quả thực như cách nhau một trời một vực. Lớn như vậy một cái hải sâm nên bao nhiêu tiền? Sở Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Nếu như thế dễ dàng liền phát hiện một cái kia chẳng phải là trên ngọn núi này còn có thật nhiều hải sâm. Sở Tiên trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Sở Tiên vội vàng hướng về xung quanh tìm kiếm mà đi, quả nhiên không sai, hắn lần nữa dễ dàng tìm tới một cái hải sâm. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, mười một cái. Sở Tiên mở ra thượng đế thị giác, một đôi mắt trợn thật lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm đếm lấy. Ngoa tào, thật sự thật nhiều nha, căn bản đếm không hết, chẳng lẽ đây là một tòa hải sâm núi? Sở Tiên có chút trợn mắt há mồm. Phát phát, lại phát, bảo sơn nha. Thực sự là bảo sơn nha. Sở Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Như thế chặt chẽ hải sâm, nếu như toàn bộ mò lên tới, giá trị so hồng san hô muốn cao rất nhiều, coi như mình ăn cũng có thể ăn cái hơn nửa đời người, mỗi ngày bù ra máu. Gọi kiếm nhất bọn họ hạ xuống, này có thể so với cướp ngân hàng trả lại tiền nhanh. Sở Tiên trong lòng hơi động, mệnh lệnh kiếm nhất kiếm nhị mấy người bọn hắn cá lội tới, hơn nữa để kỳ 1 kỳ 2 lạng cái vừa mới cải tạo người cá cũng theo tới. Sở Tiên trong tay cầm một cái 50cm biển rộng tham, không nhịn được xoa bóp. Nhân ngư hào liền nằm ở Sở Tiên mặt trên, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ rất nhanh đi tới phía trước hắn. Sở Tiên trong lòng hơi động, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ bắt đầu thu thập hải sâm. Hải sâm có thể phơi khô hải sâm, tuy rằng dinh dưỡng hội trôi mất rất nhiều, thế nhưng càng dễ dàng bị người hấp thu, hơn nữa làm hải sâm dễ dàng gửi cùng vận chuyển, cho nên Sở Tiên có thể bắt được bao nhiêu hải sâm liền trảo bao nhiêu hải sâm. Chương 181, viên mãn. Bại ở trên thuyền phơi nắng. 3 giờ sau, nhân ngư hào đã toàn bộ bị hải sâm phủ kín, sau, Sở Tiên đem lưới kéo bắt giữ cá toàn bộ ném, dùng để trưng bày hải sâm. Từng cái 4-50cm hải sâm lít nha lít nhít, một chút cũng chỉ có 2-30cm hắn đều không có mò lên tới, cho dù không coi là nhỏ, những này cũng chỉ là cả tòa hải sâm núi một phần nhỏ, nếu như toàn bộ mò xong dự đoán muốn 7-8 chiếc thuyền mới có thể chứa hạ. Vốn tưởng rằng này một chuyến có thể gặp phải hồng san hô liền phi thường kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải hải sâm núi. Sở Tiên hưng phấn trong lòng, trên thuyền đánh bắt hải sâm chí ít 5-6 tấn. Loại này phẩm chất trên thị trường căn bản không có xác định giá cả, bất quá giá trị tối thiểu 5-6 ngàn vạn, tuyệt đối sẽ không so hồng san hô tiện nghi, chủ yếu nhất chính là, tòa này hải sâm núi hắn cũng không có toàn bộ mò xong. Lần này xuất hành thu hoạch lớn nhất liền là cái này hải sâm núi, bất quá còn kém 7 người cá, chỉ cần lại tìm đến 7 cái cỡ lớn hung mãnh loại cá, cho dù không tìm được nhiều nhất lại 2 ngày nữa chính mình cũng nên trở lại. Sở Tiên trong lòng suy tư, đi ra đã sắp 4 ngày. Cỡ lớn loại cá còn có 30 mấy con đồ dự bị, cho nên lần này ra biển đã phi thường viên mãn, thậm chí đã vượt qua hắn bất ngờ. Ra biển một lần thu hoạch quá 100 triệu. Còn có ai có thể làm được? Nói ra tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người đỏ mắt. Tiếp theo chạy, chỉ tìm cỡ lớn loại cá, còn lại không cần để ý. Sở Tiên quay về mục lão phân phó nói. Có thể tìm kiếm kiếm ngư cá cờ đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao này ba loại cá đều thuộc về cỡ lớn hung mãnh loại cá, có được trường trường lợi kiếm. Thích hợp nhất chiến đấu loại hình người cá. Tốc độ thật nhanh. Nam ở trên ghế Sở Tiên, đột nhiên cảm giác 7-8 con cỡ lớn loại cá từ trong đầu của hắn hình ảnh chạy qua. Đáng tiếc, liền là cái gì loại cá đều không có nhìn rõ ràng. Ồ, dĩ nhiên là thuyền đánh cá phương hướng. Nhưng mà ở mấy phút đồng hồ sau, vừa nãy cái kia 7-8 con cỡ lớn loại cá xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn, hơn nữa vẫn là hướng về khác phương hướng bơi lại. Muốn gặp phải. Sở Tiên lập tức đứng lên. Trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhìn tới ngay trước mặt cỡ lớn loại cá trong đầu chặt chẽ chú ý. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn là ở trên mặt biển bơi, dài dài giống như mũi tên nhọn bình thường bộ phận, Sở Tiên vốn tưởng rằng là kiếm ngư, nhưng nhìn hình thể phát hiện cũng không phải, mà là súng cá. Súng cá cá cờ kiếm ngư đều có được sắc bén dài bộ phận, làm hắn nhìn qua phi thường hung mãnh. Bất quá súng cá tốc độ thuộc về nhanh nhất, đồng thời cũng là loại cá bên trong tốc độ nhanh nhất. Cũng không thể để chúng chạy. Sở Tiên thật chặt nhìn chằm chằm, dự coi một cái khoảng cách, điều khiển cá ngừ ở một bên chờ đợi. Tới. Sở Tiên lập tức biến thành cá hình, cấp tốc hướng về 7-8 con súng cá bơi qua, cùng lúc đó 30 mấy cá ngừ vây quanh đi qua. Chính đang chạy súng cá hơi sững sờ, thế nhưng tốc độ của bọn họ cũng không có giảm bớt, như cũ lấy mỗi giờ gần 100 km tốc độ bơi. Thống trị. Sở Tiên trong lòng hơi động, nhất thời cảm giác một cổ cường đại dãy rủa lực. Các ngươi chạy không thoát. Sở Tiên cười hì hì, 30 mấy con cá ngừ cấp tốc vây đi qua, hắn đứng ở phía sau, do dự hải dương vương giả. Phốc phốc phốc. Khiến Sở Tiên bất ngờ chính là, 7-8 con súng cá dĩ nhiên hung hãn bay thẳng đến cá ngừ công kích mà đi. Phía trước trường trường lợi khí tầng tầng rơi vào cá ngừ trên người, trực tiếp đâm vào thân thể của bọn họ bên trong, hơn nữa trong nháy mắt xuyên thấu. Thật là khủng khiếp súng cá. Sở Tiên hơi kinh hãi, súng cá gần 100 km tốc độ. Cho dù ở hắn dưới sự thống trị hạ thấp rất nhiều tốc độ, vẫn là trực tiếp sáp nhập cá ngừ trong thân thể. Trong khoảnh khắc, 8 cái cá ngừ bị xuyên cái thông suốt, trong nháy mắt tử vong. Bất quá, cá ngừ tử vong, cũng thành công ngăn cản súng cá dãy thoát, Sở Tiên lập tức xuống tới. Hô! Thành công! Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay ra sắp bị xuyên thấu cá ngừ từ súng đầu cá bộ phận thượng nổ ra, lập tức khống chế mấy cái súng cá hướng về thuyền đánh cá chạy tới. Đem hết thể cá ngừ mắt to giết đi. Sở Tiên quay về trên thuyền hoàng lão bọn họ nói ra. Hiện tại có súng cá, những này cá ngừ đối với hắn cũng không có bao nhiêu công dụng, mà lại không thể vẫn nuôi, cho nên chỉ có thể đem bọn họ giết chết. Sở Tiên leo lên thuyền, từng cái đem súng cá dẹp đi trên thuyền. Này 8 cái súng cá thể tích rất lớn, nhẹ nhất cũng có 200 cân, bất quá trong đó có một cái sung cá công kích cá ngừ thời điểm, phía trước bộ phận bị bẻ gãy, nhìn qua thoi thoát. Bất quá 7 cái cũng đầy đủ. Sở Tiên kéo bọn hắn đến bên trong khoang thuyền, vì phòng dừng bọn họ tử vong, 7 cái đồng thời tiến hành cải tạo. Nhân ngư hào thượng, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ đem cá ngừ mắt to xử lý tốt sau khi chất đống ở phòng giữ lạnh bên trong, lập tức ở trên thuyền sửa sang lại hải sâm. Mục Lao tìm kiếm một cái gần nhất con đường, hướng về Hải Thanh thị bến tàu chạy tới. Sắc trời dần dần đêm đen tới. 3 tiếng đợi sau khi, Sở Tiên tầng tầng buông lỏng một hơi, nhìn trước mặt mấy người cá, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại là 7 người và vỡ, này hình thể cùng trọng lượng, tuyệt đối một người đánh 10 người. Cho tới có độc giả muốn cải tạo mỹ nhân ngư. Ngông ngông ngỗng, nửa người trên người vẫn là nửa người dưới người. Cũng hoặc là trực tiếp cải tạo nữ tính nhân ngư, như vậy vấn đề tới, ngốc manh đáng yêu xoáy khí chưa trưởng thành tác giả quân đối với nữ tính cấu tạo có chút không rõ ràng, có hay không nữ tính độc giả, à không đúng, có hay không độc giả có thể nói cho ta. Nâng má. Đáng yêu. Hoàng lão, mới tới 9 người cá liền giao cho ngươi, mau chóng để bọn họ thích ứng thế giới này. Sở Tiên đi ra khoang thuyền, nhìn bầu trời đen nhánh, đối với một bên Hoàng Lao nói ra. Được rồi. Hoàng Lao gật gù. Ừm. Sở Tiên nằm trên cái ghế gần đó, Hoàng Lao lập tức bưng tới một chút đồ ăn, hiện tại tới chỗ nào? Vẫn không có ra vùng biển quốc tế, khoảng chừng còn có 20 tiếng có thể đến Hải Thanh thị bên tàu. Hoàng Lao ở một bên cung kính mà hồi đáp. Còn ở vùng biển quốc tế. Sở Tiên hơi sướng sở, theo lý thuyết lúc này đã đi ra vùng biển quốc tế. Đúng. Hoàng Lao gật gù, Mục Lao rửa theo gần nhất con đường chạy, cho nên tạm thời vẫn không có chạy khỏi vùng biển quốc tế. Ồ. Sở Tiên gật gù, ngồi xuống ăn lên hải sâm. Một cái hải sâm canh, một cái hành đốt hải sâm, hương vị mà cũng bình thường thôi. Kỳ thật rất nhiều quý báu tài liệu cũng không phải hương vị tốt nhất ăn, mà là ẩn chứa dinh dưỡng giá trị tương đối cao. Ong ong ong. Đột nhiên, cách đó không xa vị trí truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Sở Tiên hơi hơi hí mắt, đột nhiên phát hiện ở bên trái một khu vực đèn đuốc sáng choang, xa xa mà nhìn lại có thể nhìn thấy từng cái du thuyền. Mà phát sinh to lớn lớn tiếng cũng không phải mấy chiếc kia du thuyền, mà là bên cạnh 3 chiếc thuyền đánh cá, cùng với trong biển một mảnh loại cá. Làm Sở Tiên lợi dụng sóng âm điều tra thời điểm, không chỉ hơi sững sờ, theo sát sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Cá heo. Chương 182, chương 182, săn giết cá heo. Cá heo, 20 mấy con cá heo ở trong biển hoảng loạn chạy trốn, mà ở 3 chiếc thuyền đánh cá trung ương, lưới đánh cá bên trong còn có mấy cái. Chít chít chi muội âm thanh thanh âm dồn dập truyền vào Sở Tiên trong đầu, nghe làm người cảm thấy hoảng hốt cùng dồn dập. Cá heo thanh âm thuộc về sóng siêu âm, nhân loại không nghe được, nhưng có sóng âm điều tra Sở Tiên lại có thể nghe được rành mạch rõ ràng, loại kêu hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu, làm hắn biến sắc. Mau mau, không nên để cho bọn họ chạy. Lúc gần lúc hiện thanh âm từ đằng xa truyền tới, thanh âm là đảo quốc ngữ, hắn cũng không thể nghe hiểu. Săn giết cá heo. Sở Tiên nhìn vây lại đây thuyền đánh cá cùng với chạy trốn cá heo, lông mày nhíu chặt. Cá heo, quốc gia cấp 2 bảo hộ sinh vật. Trung Hoa cá heo trắng càng là quốc gia một cấp bảo hộ sinh vật, trong lịch sử, cá heo vẫn là phi thường thân mật đáng yêu động vật. Cá heo chuyện cứu người cũng lúc đó có phát sinh, hơn nữa cá heo là một loại IQ cao động vật, trí tuệ của hắn vượt qua con khỉ. Sở Tiên đã từng nhìn qua một cái cá heo vịnh phim phóng sự, mặt trên miêu tả đảo quốc đối với cá heo tàn khốc săn giết, một vùng biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Điện ảnh xem hết sức làm người tức giận, thậm chí căm hận. Bất quá này cũng không thể thay đổi bất cứ vấn đề gì. Săn giết cá heo ở đảo quốc, Nam Á, cùng châu Phi, Nam Mỹ bộ phận khu vực là một loại tập tục, ở đảo quốc thậm chí có giết cá heo tiết. Ở những chỗ này, bọn họ săn giết cá heo cùng bắt cá giống nhau, những quốc gia khác chỉ có thể khiển trách, nhưng lại vô lực ngăn cản, cho dù là thế giới động vật bảo hộ tổ chức cũng không có biện pháp nào, đây là bọn hắn truyền thừa mấy trăm năm phong tục tập quán. Vậy thì giống một chút thịt chó tiết, giết trâu ngày giống nhau, ngươi khiển trách quy khiển trách, ta đáng chết giống nhau giết. Bất quá. Ta nếu đụng tới thì sẽ không ngồi xem mặc kệ. Sở Tiên trong lòng lập tức quyết định, hắn không phải hòa bình thế giới kẻ yêu thích, cũng không phải ái tâm tràn lan thánh nhân, thế nhưng hắn là một cái có được tự ngã lương tri người, khả năng cho phép, hắn có thể cứu liền cứu. Mục Lão, lái qua, ngăn cản bọn họ bắt giữ cá heo. Sở Tiên lập tức nói ra. Được rồi lão bản. Đối với Sở Tiên mệnh lệnh Mục Lão không có do dự chút nào, lập tức chuyển hướng, lái thuyền đón lấy đảo quốc 3 chiếc thuyền đánh cá. Ong ong ong. Đối diện thuyền đánh cá truyền lên tới táo bạo cảnh cáo thanh âm, Mục Lao đồng dạng một chút yếu thế thổi còi. Thiên sứ nó. Đây là nơi nào tới thuyền đánh cá? Chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta tranh cướp? Thỉnh xuyên hào thượng, một tên đảo quốc trung niên phẫn nộ gào lên. Thuyền trưởng, là Trung Quốc quốc kỳ. Bên cạnh thuyền đánh cá người điều khiển trả lời ngay. Khốn nạn, cho bọn họ gửi thư báo, hỏi bọn họ muốn làm gì, lập tức để bọn họ rời đi, bằng không đừng trách chúng ta Tỉnh Xuyên Hào đối với bọn họ không khách khí. Được rồi. Lão bản, chúng ta thu được Tỉnh Xuyên Hàng Nghiệp một cái tin tức, đối phương để chúng ta mau chóng rời đi, không nên quấy rầy bọn họ săn giết cá heo. Nhân ngư hào thượng, Mục Lao quay về Sở Tiên nói ra. Nói cho bọn họ biết, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không sai, chính là đi ngang qua, cũng sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt. Sở Tiên ý cười đẩy mặt nói ra. Được rồi. Mục Lao gật gù, lập tức trả lời một cái tin tức, lập tức thuyền đánh cá như cũ hướng về bọn họ chặn lại mà đi. Thuyền trưởng, đối phương nói chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Khốn nạn, để bọn họ cút cho ta, để bọn họ tránh ra cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đảo quốc thuyền trưởng âm trầm nói. Tốt. Lão bản, đối phương lại phát tới tin tức. Lúc này, Mục Lao lần nữa quay về Sở Tiên nói ra. Không cần để ý biết, chúng ta liền trực tiếp như thế lái vào đi, đúng, kiếm nhất kiếm nhị, các ngươi đem trên thuyền hải sâm thu lại. Sở Tiên lạnh nhạt nói. Sở Tiên cũng sẽ không chủ nghĩa nhân đạo đối với đảo quốc này ba chiếc thuyền đánh cá tiến hành công kích, hắn chỉ phải từ từ lái qua, sau đó ngăn cản đường đi của bọn họ, chỉ cần để này mười mấy cái cá heo chạy trốn liền có thể. Xem ra bọn họ là cố ý tìm việc. Tỉnh Xuyên thuyền đánh cá thượng trung niên thuyền trưởng nhìn phía trước cái kia chiếc thuyền đánh cá con đường, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Chuẩn bị súng bắn nước, mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá đi đem còn lại mười mấy cái cá heo bắt lấy, chúng ta tàn nhẫn mà giáo huấn một chút cái này không biết phân biệt ra hỏa. Trung niên thuyền trưởng lạnh lùng nói. Lão bản, trên thuyền bọn hắn có súng bắn nước, như lần trước vậy súng bắn nước. Đứng trên bờ cầm kính viễn vọng Hoàng Lao đi tới nhắc nhở. Không có chuyện gì, đem khoang thuyền đóng lại, không cần để ý tới, coi như trời mưa, đúng, chúng ta ngăn trở cá heo con đường, không nên để cho mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá tiến hành bắt giữ. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười chỉ huy nói. Khốn nạn, các ngươi trong bầy này quốc khốn nạn, cho lão tử lăn ra. Tỉnh Xuyên thuyền đánh cá gia tăng tốc độ, tiếp cận 40 mét thuyền đánh cá, so nhân ngư hào đại gia rất nhiều, 4, 5 cái cao áp súng bắn nước nhắm ngay bọn họ, từ phía trên truyền tới phẫn nộ tiếng gào, theo sắt từng đạo cột nước phun ra mấy chục mét, rơi vào nhân ngư hào tiến lên. Tiên sư nó, so long ngao hào ngư phía trên thuyền cao áp súng bắn nước còn lợi hại hơn, súng bắn nước cũng thật là thứ tốt. Tầng tầng tiếng vang lạc ở trên thuyền đánh cá, Sở Tiên tức giận chửi một câu. Cao áp súng bắn nước lạc ở trên sàn tàu, phát sinh tầng tầng tiếng vang, giống như trong biển gặp phải mưa to, bất quá Sở Tiên bọn họ đều ở tại buồng lái này bên trong, thật không có bất luận ảnh hưởng gì. Mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá hướng về cá heo chạy tới, cản bọn họ lại. Sở Tiên cảm ứng được hai chiếc thuyền đánh cá chuyển hướng, lập tức nói với Mục Lão. Mục Lão gật gù, trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, lập tức tăng lên tốc độ, một cái thần thuyền vẫy đuôi. Được rồi, cũng chính là chuyển biến, trực tiếp che ở cái kia hai chiếc thuyền đánh cá con đường thượng. Mẹ mẹ, bọn họ là thiết tâm cho chúng ta chống. Tỉnh Xuyên thuyền đánh cá thượng trung niên thuyền trưởng nhìn thấy phía trước thuyền đánh cá con đường, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Sở Tiên nằm ở buồng lái này trên ghế nhàn nhã đung đưa, mà nhân ngư hảo cũng thỉnh thoảng khoảng trừng chuyển, chính là ngăn cản con đường của bọn họ, ở trước mắt lao điều khiển hạ, đi vị dị thường phong tao. Giờ khắc này, Tỉnh Xuyên hảo mặt trên. Trung niên thuyền trưởng nổi trận lôi đình, đầy mặt âm trầm nhìn cách đó không xa thuyền đánh cá, công kích cho ta, cầm vũ khí công kích, nhất định không thể để cho đám kia cá heo chạy. Mẹ, mặt trên chính là có một con hồng phấn bình mũi cá heo, đó là toàn thế giới đều hiếm thấy hồng phấn bình mũi cá heo nha, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều phải cho ta làm ra, để phía trước thuyền đánh cá đi chết. Chính là thuyền trưởng, nơi này là du thuyền giải trí khu, chúng ta vừa nãy động tĩnh lớn như vậy đã đưa tới một chút du thuyền, nếu như dùng vũ khí công kích phải hay không? Không cần sợ, nơi này là vùng biển quốc tế, chỉ cần không có trọng đại thương vong, liền không có vấn đề. Trung niên thuyền trưởng đầy mặt tâm trầm, coi như chết một cái hai cái thì lại làm sao? Là. Một bên trợ lý gật gù, lập tức bắt chuyện thuyền đánh cá thượng mấy người, lập tức lấy ra một cái đại pháo thứ tầm thường. Cao su pháo. Có thể phóng ra một loại cao su đạn pháo một loại vũ khí, có được cường đại lực phá hoại, bắn chúng ở trên thân người có thể chí mạng. Bất quá cao su đạn pháo càng to lớn hơn uy lực là phá hoại. Chủ yếu là phá hoại đối phương thuyền đánh cá. Chương 183, trên biển xung phong. Vậy mà lúc này giờ khắc này, ở Sở Tiên cùng đảo quốc thuyền đánh cá đều không có chú ý tới không trung, một chiếc máy không người lái tại thiên không phi hành giả, mặt trên 360 độ độ phân giải cao camera không ngừng mà quay chụp. Mà ở chỗ không xa một chiếc trên du thuyền, đạo diễn Đoạn Khoa cùng với một cái biên kịch, nhiếp ảnh gia còn có cổ lực. Mã Chí Cương mấy người ngồi ở một cái video trước, trận mắt há mồm nhìn. Ta ít, Sở Tiên huynh đệ thực sự là tới chỗ nào đều có thể cùng người làm lên, này dĩ nhiên cùng đảo quốc thuyền đánh cá giang tiến lên. Cổ Lực nhìn cái kia quen thuộc thuyền đánh cá có chút trận mắt há mồm. Ha ha, lợi hại lợi hại, Sở Tiên tiểu huynh đệ thực sự là làm người bội phục, làm cứu những kia cá heo dĩ nhiên trực tiếp cùng đảo quốc thuyền đánh cá xung đột lên. Mã Chí Cương đầy mặt bội phục nói qua. Đảo quốc người thật biến thái. Như thế quý giá đáng yêu cá heo dĩ nhiên cũng săn giết, Sở huynh đệ làm ra xinh đẹp. Đoạn khoa tán dương. Trên thuyền một đám khách hàng cũng nhìn thấy cách đó không xa xung đột, rất nhiều người đều yêu cầu cự ly gần nhìn. Ha ha, chúng ta du thuyền đi qua nhảo vô giúp vui. Mã Chí Cương cười lên, nhìn Sở huynh đệ đại phát thần uy. Không sai không sai, cự ly gần nhìn, dùng hàng đập quan sát không có chút nào thoải mái, bất quá nói đi nói lại, đoạn đạo diễn ngươi cái này chụp trộm kỹ thuật cũng thật là cao nha. Khắc khắc. Đây là một đạo diễn nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, muốn thu thập một chút tốt màn ảnh. Đoạn Khoa lúng túng tằng háng một cái, lập tức cặp mắt có chút hừng hực nhìn chằm chằm video, ý nghĩ trong lòng liên tục biến ảo. Này mấy chiếc thuyền đánh cá động tĩnh, từ lâu dẫn tới xung quanh du thuyền chú ý, bất quá bọn hắn cũng không đến, bọn họ có chút lo lắng đối phương thuyền đánh cá có được tính sát thương vũ khí, dù sao nơi này là vùng biển quốc tế, dù sao muốn nguy hiểm một chút, cho nên tuy rằng có rất nhiều người du thuyền chú ý, thế nhưng đều không có tới gần. Chỉ có một ít du khách thông qua kính viễn vọng nhìn. Bởi vì thuyền đánh cá thượng ánh đèn mở lên, cho nên cũng có thể xem cái đại khái. Không được, đảo quốc nơi đó lấy ra một cái đại pháo. Đột nhiên, Thiên bơi trên du thuyền, Cổ Lực giật mình nhìn trong hình hình vẽ, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Không muốn lo lắng, này không phải đại pháo, mà là có thể phóng ra một loại tợ lặt tiệp đạn vũ khí, ta đã từng thấy một lần, chủ yếu lấy phá hoại làm chủ. Một bên Mã Chí Cương vội vàng an ủi, bất quá hắn lủi nhăn trâu lông mày. Sở Tiên cả đám lực chiến đấu bọn họ phi thường giải, lực bác cá mập, tuyệt đối là một người đánh 10 người cường giả, đối đầu đảo quốc thuyền đánh cá bọn họ cũng không lo lắng, nhưng là vào lúc này đảo quốc thuyền đánh cá đột nhiên lấy ra một loại tính sát thương vũ khí, liền làm bọn họ có chút lo lắng. Phóng ra, thỉnh xuyên thuyền đánh cá thượng, trung niên thuyền trưởng vung tay lên. Rất có một loại cổ đại đại tướng quân cảm giác, mệnh lệnh bên dưới, bên cạnh một cái giường như đại pháo vũ khí bên trong phóng ra một cái bóng rổ lớn nhỏ cao su đạn. Gánh nặng cao su đạn rơi vào nhân ngư hào thượng, trong nháy mắt ném ra một cái lỗ thủng to, lực phá hoại lớn vô cùng. Cho ta nhắm ngay bọn họ buồng lái này. Trung niên thuyền trưởng lớn tiếng nói. Lại là một cái cao su đạn phát bắn ra, chính xác hướng về nhân ngư hào buồng lái này công kích mà đi. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, buồng lái này trước cứng rắn pha lê bị cao su đạn bắn trúng, dễ dàng nát vụn, hơn nữa rơi vào buồng lái này mặt sau trên vách tường, xuất hiện một cái vết rách. Súng bắn nước cho ta nhắm ngay bọn họ buồng lái này, hừ, các ngươi cho rằng có thể lẩn đi đi, tiếp theo gửi thư báo, nói cho bọn họ biết, đây chỉ là cảnh cáo, nếu như bọn họ còn không mau chóng rời đi, sẽ chờ đạn pháo doanh kích đi. Đảo quốc trung niên thuyền trưởng lạnh lùng nói, khiến dùng vũ khí, không nghĩ tới làm một chút cá heo bọn họ dĩ nhiên thật dám sử dụng một chút không vũ khí thông thường. Sở Tiên khi thấy cái thứ nhất cao su đạn lạc ở tại bọn hắn thuyền đánh cá thượng thời điểm, sắc mặt liền hơi bị lạnh. Đã như vậy. Ta cũng bồi các ngươi vui đùa một chút, tàn nhẫn mà vui đùa một chút. Sở Tiên đối với đảo quốc bắt giết cá heo hành vi có chút phản cảm, nhưng còn chưa tới muốn công kích bọn họ mức độ, chỉ là ngăn cản bọn họ bắt giữ, nhưng nếu đối phương công kích, hắn đương nhiên muốn cho biết tay. Lão bản, bên ngoài súng bắn nước vẫn phun ra, chúng ta không ra được. Lúc này, bên cạnh Hoàng Lao nhắc nhở. Không cần, trực tiếp dùng thuyền đánh cá công kích. Sở Tiên lắc lắc đầu, nơi này là vùng biển quốc tế. Có thể tới đây mỗi một cái thuyền đánh cá đều không đơn giản, liền coi như bọn họ lấy ra súng ống hắn cũng không sẽ ngoài ý, cho nên không có cần thiết để kiếm nhất kiếm nhị thượng đi mạo hiểm, tổn thất một người cá có thể không đáng. Mục Lão, trực tiếp lái thuyền va tới, để bọn họ biết đắc tội kết quả của chúng ta. Sở Tiên lạnh lạnh cười cười. Mục Lão nghe Sở Tiên dặn dò hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, được rồi lão bản. Hừm, chỉ cần thuyền đánh cá vẫn có thể mở mang là được, còn lại tùy tiện va. Sở Tiên không để ý nói ra, lần này ra biển thu vào đã đầy đủ mua mười mấy cái như vậy thuyền đánh cá, cho nên hắn không để ý. Hơn nữa hắn cảm giác mình có lúc nên tùy hứng một chút, không phải là một chiếc thuyền đánh cá mà. Không có vấn đề. Mục Lao gật gù. Nhân ngư hào ở trước mắt Lao điều khiển hạ chiều mặt sau chạy tới, lập tức ra tốc cùng với chuyển hướng. Mà ở tỉnh xuyên thuyền đánh cá thượng cái kia người trung niên thuyền trưởng, nhìn thấy bọn họ thuyền đánh cá rời đi, trên mặt lộ ra cười lạnh, đồ điếc không sợ súng. Không phải muốn giao huấn các ngươi một trận mới rời khỏi, thực sự là tiện. Hô, rời đi cũng được, đối diện ba chiếc thuyền đánh cá, nếu như đồng loạt công kích, Sở Tiên bọn họ không ứng phó qua nổi. Thiên bơi trên du thuyền, Cổ Lực nhìn thấy bọn họ thuyền đánh cá rời đi, trên mặt buông lỏng một hơi, xung quanh mấy người cũng là gật gù, dù sao cái kia phát xạ cao su đạn vũ khí lực phá hoại quá mạnh mẽ. Nhưng mà, coi như tất cả mọi người cho rằng Sở Tiên bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Nhân Ngư Hào đột nhiên tới một cái chuyển biến, lập tức ra tốc hướng về đối diện Tỉnh Xuyên Hào xông tới. Ôi trời ạ, đám kia chết tiệt khốn nạn muốn làm gì? Trung niên thuyền trưởng mới vừa lấy ra một điếu thuốc thơm, chuẩn bị chúc mừng một chút, sau đó đột nhiên nhìn thấy cái kia chiếc thuyền đánh cá dĩ nhiên chuyển qua tới, hơn nữa ra tốc hướng về bọn họ nghênh diện lái tới. Thuyền trưởng, dựa theo đối phương cái tốc độ này, nếu như 10 giây sau còn không dừng lại tuyệt đối sẽ cùng chúng ta va vào. Một bên người điều khiển đột nhiên lớn tiếng gào lên. Cái gì? Mẹ! Chẳng lẽ bọn họ thật muốn trực tiếp đụng tới? Kẻ điên, Trung Quốc một người điên, mau tránh ra cho ta, né tránh nha. Trung niên thuyền trưởng lớn tiếng gầm thét lên. Trực tiếp dùng thuyền đánh cá đụng tới, nói đùa gì vậy, này con bà nó chỉ cần đụng một cái, tuy rằng không đến mức đám, thế nhưng đối với thuyền đánh cá tuyệt đối là một cái tổn thất lớn, tiền sửa chữa tuyệt đối vượt qua 100 vạn, nhân dân tệ. Không được thuyền trưởng, không tránh thoát, chúng ta giờ khắc này mới vừa khởi động chuyển hướng rất chậm, căn bản không tránh kịp. Tỉnh Xuyên thuyền đánh cá người điều khiển sắc mặt hoảng loạn nói ra. Kẻ điên, mẹ nhà hắn kẻ điên, công kích cho ta bọn họ, tàn nhẫn mà công kích. Trung niên thuyền đánh cá có chút tuyệt vọng hô to. Chương 184, nhà giàu mới nổi chiến tranh. Sở Tiên huynh đệ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có đại chiêu? Thiên bơi trên du thuyền, Cổ Lực nhìn đột nhiên quay đầu người cá tài khoản, có chút kích động nói ra. Vê đút, 2. Nhất định là, Sở Tiên huynh đệ lợi hại như vậy, tuyệt đối có được đặc thù vũ khí, quá lợi hại, quá bá khí. Một bên Đoạn Khoa tán thành đạo, con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Ngậy! Một bên Mã Chí Cương đột nhiên hơi nhíu mày, há há mồm, cái kia, nếu như ta không có đoán sai, Sở Tiên huynh đệ thuyền đánh cá lấy cái tốc độ này xuống tới, đã không kịp dừng lại. Có ý gì? Cổ Lực sững sờ, hoảng hốt nhìn về phía Mã Chí Cương. Chính là, ngoa tạo, trực tiếp đụng vào. Mã Chí Cương vừa định nói, bên cạnh Đoạn Khoa lớn tiếng gào lên. Theo sát, trong video truyền tới một tiếng chạm thanh âm, sau đó càng thêm vang liệt thanh âm lần nữa truyền tới, lần này không phải video. Cổ Lực mọi người nhất thời trợn mắt há mồm. Ở trong hải dương, đảo quốc trung niên thuyền dậy thì lảo đảo một cái, nhìn hai cái phát sinh va chạm thuyền đánh cá, sắc mặt dị thường khó chịu nổi, cơ hồ giọt máu. Bọn họ thuyền đánh cá 37 mét, so Sở Tiên muốn lớn hơn một chút, thế nhưng ngay cả như vậy, hai thuyền chạm vào nhau, mỗi một cái đều có tổn thất thật lớn, hơn nữa càng quý thuyền đánh cá, tổn thất càng lớn, hai người so sánh có thể nghĩ là biết. Khà khà, chất lượng không sai. Sở Tiên nhìn thuyền đánh cá trước ao hãm xuống mũi tàu cùng bên cạnh nứt ra địa phương, lộ ra thỏa mãn thần sắc, 5-6 lần tuyệt đối va không xấu. Đi va mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá. Sở Tiên quay về Mục Lao ra lệnh. Mục Lao gật gù, lập tức ngã về phía sau lui, một trận kim loại ma sắt kèn kẹt thanh âm chuyển tới, ngã về phía sau mấy chục mét sau cấp tốc đem phương hướng nhắm ngay bên cạnh khác một chiếc thuyền đánh cá. Thuyền trưởng, không được, bọn họ hướng về khác một chiếc thuyền đánh cá chạy tới. Lúc này chính điều tra thuyền đánh cá tổn thất trung niên thuyền trưởng nghe đến bên cạnh thủ hạ thanh âm, lập tức ngẩng đầu. Cái gì? Bén nhọn thanh âm ở trên biển truyền ra rất xa, theo sát hắn liền nhìn thấy, vừa nãy cái kia chiếc thuyền đánh cá, đang lấy vừa nãy loại kia tốc độ cùng tư thế hướng về khác một chiếc thuyền đánh cá xông tới. Hắn đột nhiên cảm giác này căn bản không phải một cái thuyền đánh cá, mà là công viên trò chơi xe điện đụng, rời ạ, có như thế chơi phải không? Trên con thuyền kia phế vật. Làm sao vẫn không có tranh né nha? Trung niên thuyền trưởng hét lớn một tiếng, mục nhẹ muốn nước ra. Giờ khác này bị dán mắt vào khác một chiếc thuyền đánh cá thượng thuyền trưởng đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng về bọn họ này chiếc thuyền đánh cá xông lại dã thú, gầm thét lên để người điều khiển mau mau tranh né. Nhưng mà cái này người điều khiển khóc không ra nước mắt, vừa nãy một tiếng vang thật lớn cùng chấn động trường hợp, hắn hiện tại đều đang khiếp sợ lắm, nào có thời gian phản ứng. Kỳ thật không chỉ là tên này người điều khiển, trên chiếc thuyền này tất cả mọi người đều ở vừa nãy trong khiếp sợ. Liền cái kia chiếc thuyền đánh cá chuẩn bị va về phía bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Cho tới phụ cận hết thể giải trí du thuyền, đều là nghe một tiếng vang kịch liệt. Nơi này chuyện đã xảy ra, ở vừa nãy thời điểm bọn họ liền có điều chú ý, thậm chí rất nhiều người đều ở nhìn, chỉ là sau chuyện đã xảy ra làm bọn họ có chút hoảng hốt. Trực tiếp dùng thuyền đánh cá va tới, đây là như thế nào ngoan nhân mới có thể làm đi ra loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 phương pháp. Lại muốn đụng vào. Giờ khắc này, ở mọi người trong tầm mắt, cái kia chiếc phi thường thói xấu thuyền đánh cá lần nữa hướng về bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá đụng vào. Chạm. Cái kia chiếc thuyền đánh cá vẫn không có chạy khỏi 10 mét, liền bị va cái lảo đảo, kịch liệt tiếng va chạm lại vang lên ở biển rộng bầu trời. À, bà cà dịu, thằng chó. Câu nói này là Sở Tiên nghe, hắn cười hắc hắc cười, quay về Mục Lao nói ra, còn có một chiếc. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, lần này phi thường thành thạo ngã về phía sau mấy chục mét, sau đó đem mục tiêu nhắm ngay cuối cùng một chiếc thuyền đánh cá. Mẹ mẹ, bọn họ đối với cho phép chúng ta. Cuối cùng cái kia chiếc thuyền đánh cá thuyền trưởng vẫn trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, nhìn thấy nhân ngư hảo chậm rãi lùi về sau, hắn liền có một dự cảm không hay. Mau mau cho ta thêm đại mã lực, cho ta chạy, có bao xa chạy bao xa. Yên tâm đi thuyền trưởng, bọn họ muốn đụng vào chúng ta, căn bản không thể. Người điều khiển tự tin nói ra, lập tức đem tốc độ điều đến to lớn nhất, trên mặt biểu tình phi thường ngạo kiều, muốn va vào chúng ta, đừng có mơ. Lập tức, thuyền đánh cá cấp tốc hướng về nơi xa chạy tới, tốc độ này, nhân ngư hảo khó có thể với tới. Ngạch, dĩ nhiên chạy. Sở Tiên nhìn cấp tốc chạy trốn, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, lập tức đưa mắt nhìn hướng về cái kia chiếc tỉnh xuyên hảo. Không đợi Sở Tiên dặn dò, Mục Lao liền đem phương hướng nhắm ngay tỉnh xuyên hảo, lập tức gia tăng tốc độ, vọt thẳng đi qua. Mẹ mẹ, dĩ nhiên muốn đụng tới. Thuyền đánh cá thượng trung niên trên thuyền, nhìn thấy lại muốn va trở về người cá tài khoản, cơ hồ muốn hộc máu, hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như này chiếc thuyền đánh cá lại bị va vào, sau khi trở về nhất định sẽ bị lao bản mổ bụng. Mau mau cho ta chạy nha, cho ta né tránh, rời xa cái người điên này. Thuyền trưởng, chúng ta lưới đánh cá bên trong cá heo còn có thu đây. Thu con bà nó cái gì thu, đem vong ném, đi nhanh lên. Trung niên thuyền trưởng lớn tiếng rít gào, mấy cái cá heo mới bao nhiêu tiền, bị đụng một cái muốn bao nhiêu tiền, hắn có thể là phi thường minh bạch. Lập tức. Tỉnh Xuyên Hào ở Sở Tiên mỉm cười dưới ánh mắt bay thẳng đến nơi xa đi đến, tốc độ tăng lên tới to lớn nhất, sau đó lúc này bên cạnh thuyền đánh cá đã không cần hắn tới nhắc nhở, cũng liền bận bịu chạy trốn, trong nhất thời, đảo quốc ba chiếc thuyền đánh cá toàn bộ biến mất ở xung quanh. Xung quanh trên du thuyền chú ý người có chút trợn mắt há mồm, tràn đầy bội phục mục chỉ nhìn giờ khắc này trong biển rộng duy nhất thuyền đánh cá. Đây thực sự là quá bạo lực, quá ba khí quá tuấn tú. Đoạn Khoa ánh mắt nhìn chằm chằm video, hưng phấn hô. Ngưu Bức tàn nhẫn, có can đảm. Giờ khác này cổ lực đã bị Sở Tiên hành động thật sâu thuyết phục, làm cứu mấy cái cá heo, trực tiếp dùng thuyền đánh cá va chạm khác thuyền đánh cá, loại này khí phách, tuyệt đối là trong biển rộng chỉ cái này một phần. Mã Chí Cương đại ca, đem du thuyền tới gần, chúng ta đi nhìn Sở Tiên huynh đệ, thuận tiện mời hắn lên, ha ha, cũng thật là duyên phận, này mới tách ra không bao lâu lại chạm mặt, hơn nữa còn là loại này đặc thù phương thức. Cổ lực cười lớn nói, được. Đối với Sở Tiên huynh đệ thực sự là không lời nào để nói, bội phục. Mã Chí Cương gật gù. Giờ khắc này, Sở Tiên người cá tài khoản đi tới vừa nãy cái kia chiếc tỉnh xuyên hào vị trí, kiếm nhất kiếm nhị nhảy vào trong biển, đem trong biển lưới đánh cá kéo lên, lập tức đem bên trong bốn cái cá heo thả ra. Bốn cái cá heo đều là hơn 2 mét đại, được thả ra sau cuống quýt bỏ trốn thật xa đi, Sở Tiên cảm thụ chúng phát sinh thanh âm, nhìn chúng bơi tư thế, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Bất quá khi hắn nhìn thấy chính mình thuyền đánh cá đầu vị trí thời gian, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, đây chính là tùy hứng đánh đổi nha. Chương 185, du thuyền giải trí khu. Thuyền đánh cá tổn thất rất lớn, không chỉ vị trí phía trước, mặt bên vết rách, sửa chữa tới nói chí ít hơn triệu. Tiên sư nó, ta phát hiện ta hiện tại cũng có nhà giàu mới nổi khí chất. Sở Tiên cười mắng một tiếng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc du thuyền hướng về phương hướng của hắn rửa qua đây. Nhìn thấy mặt trên thiên bơi hai chữ lớn, Sở Tiên hơi sững sờ. Sở Tiên huynh đệ, lợi hại nha. Trên du thuyền, Mã Chí Cương không nhịn được hướng về hắn dựng thẳng một cái ngón cái, lớn tiếng hô. Sở Tiên cười khổ hướng về bọn họ ngoắc ngoắc tay. Một cái đắp bản rơi vào hắn thuyền đánh cá thượng, Mã Chí Cương cổ lực cùng Đoạn Khoa mấy người lập tức đi tới. Sở Tiên, ngươi vừa nãy thực sự là quá ba khí. Cổ lực đi tới, quay về hắn tán dương. Đúng, quả thực quá đẹp trai, làm cứu mấy cái cá heo. Trực tiếp dùng thuyền đánh cá va chạm, này nếu như tuyên truyền đi, tuyệt đối chính năng lượng. Đoạn Khoa có chút hừng hực nhìn hắn. Ngậy. Sở Tiên cay đắng lắc lắc đầu, xem như, thuyền đánh cá tiền sửa chữa đều hơn triệu, ha ha. Sau đó ta bội phục người lại thêm một cái. Cổ lực vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, buổi tối tới trên du thuyền nghỉ ngơi đi, không nên chen lấn ở ngươi cái này rách nát thuyền nhỏ, ha ha. Đúng đúng, Sở Tiên huynh đệ, hiện tại mới hơn 9 giờ. Du thuyền giải trí khu sống về đêm mới vừa vặn bắt đầu, chúng ta cùng đi ra chơi một hồi. Mã Chí Cương đề nghị. Được, vậy liền quấy rầy các ngươi. Sở Tiên ngẫm lại, lập tức gật gù, theo bọn họ hướng về thiên bơi trên du thuyền đi đến. Lợi hại, huynh đệ ngươi thực sự là quá lợi hại. Vừa bước thượng du thay phiên, xung quanh du khách liền không nhịn được hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, đồng thời trong mắt lộ ra kính nể thần sắc. Chém giết cá mập vốn là làm cho người ta một loại dũng mãnh ấn tượng, hiện tại lại mở ra thuyền đánh cá bay thẳng đến còn lại thuyền đánh cá đánh tới, hơn nữa làm đối phương chạy trối chết, loại này quyết đoán cùng thủ đoạn không phải người bình thường dám làm. Chuyện này quả thật chính là đập tiền. Hơn nữa còn là đập một cái hơn triệu, cho dù nơi này đều là người có tiền, nhưng một triệu cũng không phải cái chữ số nhỏ. Sở Tiên huynh đệ, lợi hại, ta thực sự là bội phục. Trên du thuyền Vương Tổng nhìn thấy hắn lên lập tức xuống lại, cùng lúc đó còn có cái kia Lê Tổng cùng với lần trước trên bàn cơm mấy người. Ở buổi sáng, Lê Tổng bọn họ liền hướng về Vương Tổng hỏi thăm một chút liên quan với Sở Tiên tin tức, Vương Tổng không có giấu giếm nói cho bọn họ biết. Cuối cùng tổng kết, người thanh niên này, ở Hải Thanh Thị cho dù không thể một tay che trời, nhưng tuyệt đối có được cực đại năng lượng, nhất là quan phương bối cảnh cùng với thực lực của chính mình. Hơn nữa lần trước chém giết cá mập cùng lần này thuyền đánh cá va chạm, đối với Sở Tiên thực lực lại tăng lên một tầng. Vương Tổng, Lê Tổng các ngươi được. Sở Tiên hướng về bọn họ chào hỏi nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Một bên Mã Chí Cương đề nghị. Được, Sở Tiên ngươi xem chúng ta đi đánh cuộc một lần thế nào. Hoặc là đi giải trí khu vui đùa một chút, đúng, ăn cơm trưa, nơi đó có một cái du thuyền bên trong mỹ thực phi thường đồng. Cổ Lực ở một bên nhiệt tình nói ra. Nếm qua, nơi này chính là vùng biển quốc tế du thuyền giải trí khu nhỉ. Sở Tiên có chút ngạc nhiên nhìn nơi không xa đi. Ừm. Mã Chí Cương gật gù, chính là chỗ này, được gọi là đại dương lên thiên đường địa phương. Nơi này có đến từ Á Châu phụ cận mười mấy cái du thuyền, trong đó có chuyên môn đánh bạc du thuyền, mỹ thực du thuyền, tập thể hình du thuyền chờ chút, phi thường thú vị. Vậy đợi lát nữa có thể mau chân đến xem. Sở Tiên cười cười. Sở Tiên cùng bọn họ tâm sự, uống một chén trà, lập tức đi ra ngoài. Thiên bơi du thuyền mở ra du thuyền so sánh tập trung địa phương, bọn họ nơi này có một cái thông tin, nếu như ngươi muốn đi một cái du thuyền, đối phương hội mở mang thuyền nhỏ tới đón ngươi, hơn nữa bảo chứng ngươi an toàn. Đi, chúng ta đi đổ thuyền thượng xem một chút đi, cái này là Ma Cao một cái đổ vương du thuyền, ở vùng biển quốc tế địa phương làm một cái du thuyền sòng bài, bên trong phi thường hào hoa, là Á Châu phú hào đánh bạc địa điểm một trong, bên trong người có tiền, người có thực lực rất nhiều. Mã Chí Cương quay về bọn họ giới thiệu. Tiểu đánh cược vui vẻ, chúng ta đi khỏe mạnh chơi một cái. Cổ Lực trên mặt lộ ra hứng thú sắc, du thuyền ban ngày cũng đã tới đây, thế nhưng hắn muốn bồi tiếp lao bà hài tử không thể tới thuyền đánh cá, vừa nãy con trai nháo buồn ngủ, vừa vặn lao bà hắn Phỉ Á đang chăm sóc, có lúc này, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tiêu sái một chút. Có thể có thể. Một bên Vương Tổng cười gật gù, mục chỉ nhìn Sở Tiên. Đương nhiên không có vấn đề. Sở Tiên gật gù, hiện ở trong tay có chút tiền, tùy tiện vui đùa một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn còn muốn, có thể đem du thuyền tiền chi trả vậy thì càng tốt. Mấy người cười gật gù, Mã Chí Cương lập tức liên hệ với đổ thuyền du thuyền, rất nhanh một cái thuyền nhỏ liền hướng về bọn họ chạy qua tới. Đi thôi. Thuyền chở dầu khoảng cách rất gần, cho nên một phút liền đến mặt trên. Ở thượng thuyền chở dầu vị trí, đứng hai cái xinh đẹp người phục vụ, ngọt ngào hô một tiếng hoan nghênh quan lâm. Sở Tiên đi tới, đánh giá này chiếc đánh cược vận tải khoản du thuyền, theo phía trước người phục vụ đi vào trong đi. Ở bên trong chỉ cần đơn giản chơi một chút là được, không muốn quá chăm chú. Một bên Mã Chí Cương nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đánh cược vật này, đều là thua nhiều thắng ít, đổ thuyền phương diện sẽ không thiệt thòi. Như vậy thiệt thòi cũng chỉ có tới trước du khách, tuy rằng cũng có thắng tiền, nhưng dù sao đều ở số ít. Hắn đã từng không chỉ một lần từng thấy có người bởi vì đánh bạc táng ra bại sản mà trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Tới thời điểm thân ra hơn 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu, kết quả nhưng bởi vì đánh bạc mà hủy diệt một đời. Đánh bạc cùng ma túy giống nhau, tất cả mọi người đều biết này không phải chuyện tốt, nhưng cũng rất nhiều mọi người nhiễm phải đi, có người có thể khắc chế, có người lùi trầm luân trong đó. Sở Tiên bọn họ gật gù, chính hắn không có đánh bạc ham muốn, tự nhận là ý chí lực khá mạnh, sẽ không chơi đỏ mắt. Đánh cược vận du thuyền tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất là khu bình thường, tầng thứ 2 là hội viên khu, tầng thứ 3 thì là tư nhân khu, tầng thứ 4 thì là du thuyền mới chỗ làm việc, chúng ta đang bình thường khu vui đùa một chút là được. Mã Chí Cương đối với đánh bạc phi thường lý trí, quay về mọi người lần nữa nói ra. Đổ thuyền tầng thứ nhất, kim bích huy hoàng bên trong sức, bên trong bày đầy đánh bạc dụng cụ, bạ cả giác, 21 nút, bàn quay, nước pháp bàn quay, phiên quán, lớn nhỏ, vây ngân cơ hội từng cái bàn đánh bạc, liền ngay cả bình thường nhất đâm kim hoa sở tiên đều có nhìn thấy. Tiên sinh, ở trong này đổi thẻ đánh bạc. Người phục vụ quay về bọn họ. Đi tới đổ thuyền nhất định phải đổi thẻ đánh bạc, một nhóm người bên trong chỉ có một cái đổi thẻ đánh bạc cũng có thể. Sở tiên lần trước cùng David đi qua một lần đổ thuyền, khác nhau cũng không phải rất lớn, trực tiếp đổi 50-10.000 thẻ đánh bạc. Cổ lực đồng dạng đổi 40-50 cái, mã trí cương vương tổng bọn họ cũng đổi mấy trăm ngàn, đối với bọn họ tới nói đều không phải rất nhiều. Chương 186, thuyền vịnh rắn biển thượng. Mấy người cầm thẻ đánh bạc ở chung quanh dạo lên, đơn giản nhất ép xúc sắc lớn nhỏ, sợ lọt mẹ chịt vân vân. Tới sợ tiền, chúng ta tới chơi chơi áp đại áp tiểu. Cổ lực xem như vậy một bên bàn đánh bạc, tràn đầy hứng thú nói ra, đánh bạc, hắn cũng không có chơi đùa mấy lần. Sở tiên không sao cả gật đầu, ở bên cạnh xem hai cái, lập tức cái kế tiếp 10.000 lớn, cổ lực do dự một chút cũng theo hạ đại. Yes, thắng. Cổ lực hưng phấn nắm tay đầu, sở tiên đồng dạng cảm thấy cao hứng, mặc dù nói thắng tiền ở trong mắt bọn họ cũng không tính là gì, nhưng lại phi thường hưởng thụ loại này thắng lợi. Đơn giản lại chơi gần như cục, có thất bại có thắng, cuối cùng cũng gần như. Ta đi chơi một chút đâm kim hoa cùng bà cả giác. Lại quá mười mấy phút. Sở tiên nhìn trong tay mình còn sót lại 30 thẻ đánh bạc, quay về cổ lực bọn họ nói một tiếng. Được. Bọn họ hướng về sở tiên gật gù. Đem thuyền đánh cá sửa chữa tiền kiếm đến đây đi. Sở tiên cười hắc hắc cười, lập tức hướng về đâm kim hoa trên chiếu bạc ngồi xuống. Chơi đâm kim hoa, bà cạ giặt cùng với 21 điểm như vậy, có được thượng đế thị giác hắn trên căn bản lợi cho bất bại vị trí. Hắn có thể nhìn thấy đối phương bài, chính là vận khí lại sai cũng sẽ không thua. Thượng đế thị giác đối với đánh bạc tới nói tương đương với một cái máy nói dối, thế nhưng hắn nhưng vô dụng năng lực này ở sòng bài thừa cơ kiếm chắc nghĩ cách. Có thể mở lên sòng bài đều không đơn giản, nếu như ngươi thật sự vẫn ở sòng bạc bọn họ thắng tiền, đối phương sẽ tìm đến ngươi phiền phức, chỉ cần đối phương mỗi lần phát đưa cho ngươi bài là nhỏ nhất, có được thượng đế thị giác thì có ích lợi gì. Bất quá thắng mấy triệu hẳn không có vấn đề. Sở tiên cười cười, đầy mặt tự tin ngồi xuống. Trên chiếu bạc có 6 người. Có người Trung Quốc, có người Hàn Quốc, cũng có người Thái Lan, đánh bài không cần nói, một thủ thế tất cả mọi người đều hiểu, phản chứng bọn họ chơi chính là khu bình thường, cũng không có nhiều như vậy quy củ. Nửa giờ đợi, sở tiên bên cạnh thẻ đánh bạc đã đạt tới hơn 400 vạn, đây là hắn thường thường nhường duyên cớ. Đùng. Một cái trong đó thuyền người trung niên cầm trong tay bài tàn nhẫn mà đập ở trên bàn, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Còn có một cái hơi lắc lắc đầu, đứng lên đi ra ngoài. Sở tiên đồng dạng cười híp mắt đứng lên. Cầm lấy trên bàn thẻ đánh bạc đi đến chỗ bên cạnh nghỉ ngơi lên. Làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, ở bên cạnh hắn dĩ nhiên là cái kia người Thái Lan người trung niên, còn có một người thiếu niên thỉnh thoảng quay về nói qua, trung niên hơi không kiên nhẫn lắc đầu, trong miệng nói gì đó. Sở tiên nhớ kỹ, vừa nãy cái này thuyền người trung niên ở vừa nãy hắn chơi cái kia một hồi liền thất bại hơn 2 triệu, còn trước liền không biết. Ai? Một bên thiếu niên đầy mặt thống khổ ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nói qua. Mà lúc này người đàn ông trung niên đứng lên, từ trên thân lấy ra một cái thẻ ngân hàng, lập tức hướng về đổi thẻ đánh bạc địa phương đi qua. Thiếu niên lập tức đứng lên, lớn tiếng nói vài câu, nhưng bị trung niên trực tiếp đẩy ra, thiếu niên lảo đảo một cái, hướng về một bên trên ghế xạ lồng đổ tới. Nhìn hướng về tự mình rót lại đây thiếu niên, sở tiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, này họa phong không đúng rồi, theo lý mà nói đảo lại hẳn là một cái em gái, sau đó chính mình mở rộng vòng tay, lập tức chân trượt. Tới một cái lãng phí gặp gỡ bất ngờ. Bất quá, cho dù không phải em gái, sở tiên vẫn là đưa tay ra đỡ một cái. Bất quá khi hắn chú ý tới thiếu niên trên cánh tay từng cái dấu thời gian hơi có chút kinh ngạc. Thiếu niên có chút bối rối liền vội vàng nói, bất quá nhìn thấy sở tiên mê man bộ dáng lập tức thăm dò nói một câu, cảm ơn ngươi. Hả? Câu này cảm ơn sở tiên ngược lại nghe hiểu, mà lại nói hết sức tiêu chuẩn, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, ngươi trong hội văn. Đúng. Bà nội ta là người Trung Quốc, ta ở Trung Quốc du học mới vừa tốt nghiệp, chào ngươi, vừa nãy cảm ơn ngươi, ta Trung Văn tên cứ gọi Lý Long. Lý Long hướng về hắn gật gật đầu nói, ôi chào ngươi, ta gọi Sở Tiên, như thế nào cùng thân nhân ngươi tới nơi này du ngoạn? Sở Tiên gật gù, nhìn nói dứt lời sắc mặt có chút trầm thấp Lý Long, hỏi, cùng phụ thân ta. Lý Long cay đắng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía lại ngồi ở trên bàn đánh bạc người trung niên, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sở tiên nhìn bọn họ vừa nãy biểu tình liền đoán được một chút, thể nghiệm hỏi một câu, phụ thân ngươi mê muội đánh bạc. Đúng. Lý Long tầng tầng than thở, hàng năm có lời tiền đều bị hắn ném tới trong sòng bạc, lần này ta vốn định theo lại đây ngăn cản hắn, nhưng vẫn là ngăn cản không. Cay đắng cười cười, Lý Long ngẩng đầu thiện ý nhắc nhở, đại ca ngươi không thể tồi tệ hơn đi đánh cược, vật này hại người nha. Sở Tiên cười gật gù, lập tức ánh mắt nhìn về phía cánh tay của hắn, trên cánh tay ngươi làm sao nhiều như vậy rắn cắn quá dấu vết. Ha ha, ngươi nói cái này. Lý Long cười cười, đưa cánh tay thượng quần áo kéo lên kéo, những thứ này đều là chảo rắn thời điểm bị cắn, rắn biển cắn qua sau hội lưu cái kế tiếp sẹo. Rắn biển. Sở Tiên đăm chiêu gật đầu, ngươi là ở Thuyền Vịnh ở đâu? Hừm, nhà ta ở Thuyền Vịnh phụ cận một tòa thành thị. Lý Long gật gù, ba ba của ta mở mang một cái rắn biển công ty, cho nên ta thường thường theo đi trong biển bắt rắn biển, không cẩn thận lưu lại vết sẹo. Há, ta rất hiếu kỳ, Thuyền Vịnh bên trong rắn biển rất nhiều sao? Sở Tiên có chút tò mò hỏi. Rất nhiều. Lý Long gật gù, Thuyền Vịnh nhiều vô cùng, thế nhưng gần nhất 2 năm giải độc rắn tài liệu lùi càng ngày càng ít. Cho nên mỗi lần ra biển đều muốn dẫn tốt phòng hộ công cụ, bằng không không cẩn thận thì sẽ chết, nhưng mà mang theo đồ bảo vệ bắt giữ lên thì có chút không tiện lợi. Kỳ thật rắn biển đa số nằm ở đáy biển, mà chúng ta bắt giữ chỉ có thể bắt giữ trên mặt biển, chúng ta dùng đồ vật điều tra, trong biển rắn biển rất nhiều, nếu như muốn bắt giữ có thể mua một loại thiết bị, đáng tiếc thiết bị tiêu hao quá lớn, không đáng, mấy tháng trước toàn bộ công ty mới bắt giữ hơn 1.000 con hải xà, bất quá tiền đều bị phụ thân ta đánh bạc thua. Lý Long than thở, nhìn phụ thân lại lắc đầu. Sở Tiên gật gù, lần trước hắn cùng David thông một lần điện thoại, nghe nói hắn chính bồi cái kia Anh Quốc bằng hưu ở đó, có người nói ở bắt giữ rắn biển thời điểm còn chết một người. Đây là ở hoàn mỹ nhất trang bị bên dưới, như cũ sẽ xuất hiện mạng người, có thể nghĩ là biết bắt giữ rắn biển nguy hiểm. Đúng, các ngươi nơi đó có hay không liệt tu hải xà, 5 năm trở lên liệt tu hải xà. Sở Tiên thể nghiệm hỏi, bạn của David làm tìm kiếm cái này rắn biển đã tiêu phí mấy trăm vạn. Không có. Lý Long sững sờ, lập tức hỏi, ngươi đối với rắn biển phi thường giải. Không có, ta một người bạn phụ thân sinh bệnh, cần dùng liệt tu hải xà nọc độc. Liệt tu hải xà là một loại phi thường hiếm thấy rắn biển, ta từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua 4-5 lần, mấy năm gần đây đã rất ít nhìn thấy loại rắn này, bất quá trong biển nên có. Lý Long giới thiệu. Sở Tiên gật gù. Chương 187, Thuyền Vịnh rắn biển hạ. Thuyền Vịnh là trên thế giới sản xuất rắn biển nhiều nhất địa phương. Khá nhiều người Thái Lan đều lấy bắt giữ do dự cùng rắn biển mà sống. Hơn nữa Thuyền Vịnh nội thất cấm chỉ người ngoại lai tới trước bắt giữ, chính phủ cũng không chấp thuận người ngoại lai đi bắt giữ rắn biển. Sở Tiên đối với rắn biển vật này phi thường mắt thèm, tùy tiện một cái 7-8 vạn, thật giống có quý, có tiện nghi, không tra được tư liệu, mọi người không muốn tích cực, bắt giữ mấy ngàn con liền có thể bán ra hơn 100 triệu. Đây chính là phi thường lãi kết xù, ở trong kế hoạch của hắn, đang định có thời gian mang người cá đi trộm săn một phen. Ai, lại thất bại. Lúc này, bên cạnh Lý Long nhìn thấy bên cạnh phụ thân mình thẻ đánh bạc, đầy mặt thất vọng lắc lắc đầu. Mấy năm gần đây, quang thất bại tiền đều có vài trăm triệu. Lý Long rên rỉ nói một câu. Sở Tiên ở một bên không nói gì, đánh cược này một đồ vật, một khi nghiện táng ra bại sản phi thường bình thường. Cũng may mà Lý Long ra có một cái công ty, mỗi một năm đều có thể thu được hơn 100 triệu lợi nhuận, bằng không, vẫn đúng là chịu không được phụ thân hắn giàn vặt. Hả? Dĩ nhiên theo người đi lên lầu. Lúc này, Lý Long đột nhiên đứng lên, nhìn thấy theo mấy người hướng về trên lầu hội viên khu đi đến phụ thân, lập tức muốn tiến lên ngăn cản. Lý Long gọi vài tiếng, phụ thân hắn thiếu kiên nhận hướng về hắn phất phất tay, lập tức đi vào. Lý Long nhíu chặt mày ngồi xuống, có chút lo lắng nhìn lên. Sở Tiên không có lại nói chuyện cùng hắn, ngồi ở một bên nghỉ ngơi lên. Sở Tiên ngươi ở trong này nhỉ? Làm sao ngươi cũng thất bại xong? Lúc này Cổ Lực cùng Mã Chí Cương Vương tổng bọn họ đi tới. Kha kha. Làm sao có khả năng? Sở Tiên nhìn trong tay bọn họ trống trơn, cười chỉ bên cạnh thẻ đánh bạc, đắc ý nói. Ta đi, nay tối thiểu 3,4 triệu thẻ đánh bạc đi, lợi hại, Sở Tiên huynh đệ ngươi thực sự là quá lợi hại. Vương Tổng nhìn, giật mình nói. Vận khí tương đối. Sở Tiên cười cười, làm sao? Đi chỗ khác chơi sao? Nghỉ ngơi một hồi, nay ngăn ngắn nửa giờ liền thất bại 50 vạn, cũng thật là nhanh nha. Mã Lực nằm trên ghế salon, cầm một chén đồ uống. Ha ha, các ngươi tính tình quá gấp. Một bên Mã Chí Cương cười cười, hắn ngược lại thắng hơn 20 vạn. Cha cha, sớm biết vừa nãy hay cùng Sở Tiên ngươi cùng nhau, có lẽ ta cũng có thể thắng một chút. Cổ Lực cười cười. Ta chơi đâm kim hoa cùng bà cả giạt. Coi như mang theo ngươi cũng không dùng nha. Sở Tiên cười hồi đáp. Ha ha, tối thiểu đứng bên cạnh ngươi cho ngươi đoan đoan nước ngươi thắng nhiều như vậy tối thiểu cho ta mấy vạn đi. Cổ Lực nói giỡn nói ra. Mấy người ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm lên, nửa đường Lý Long vội vàng rời đi. Lớn mạnh ước nửa giờ, Sở Tiên cầm trong tay thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt, lập tức mấy người hướng về bên ngoài. Nhưng mà, khi bọn họ vừa mới đi ra đi, liền nghe chạm một tiếng, thật giống có món đồ gì rơi xuống nước. Khu nỏ. Lập tức một tiếng quen thuộc thái ngữ truyền tới, Sở Tiên hơi sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn qua. Dự đoán lại có người nhảy xuống biển, ha ha. Một bên Mã Chí Cương cười ha hả nói. Thực sự là lợi hại nha, không nghĩ dĩ nhiên thật sự đụng tới nhảy xuống biển tìm chết người. Một bên Vương Tổng hơi kinh ngạc. Nhiều lắm đấy. Mã Chí Cương cười cười, bọn chúng ta chờ đi, mặc dù nói nhảy xuống biển rất nhiều người, thế nhưng du thuyền mới lùi không thể thấy chết không cứu, thuyền nhỏ đều đi cứu người kia, bọn chúng ta chờ. Sở Tiên bọn họ đi tới thuyền chở dầu xuống vị trí, nhìn ở một bên lo lắng chờ đợi Lý Long hơi lắc lắc đầu. Lý Long xảy ra chuyện gì? Lý Long quay đầu, nhìn thấy dĩ nhiên là Sở Tiên, trên mặt lộ ra một cái khó chịu nổi nụ cười, phụ thân ta công ty chuyển đi. Sở Tiên hơi sững sờ, hàng năm lợi nhuận quá 100 triệu công ty dĩ nhiên thất bại, đây rốt cuộc là chơi lớn bao nhiêu? Ai? Sở Tiên lắc lắc đầu, cũng không biết an ủi ra sao, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn. Một bên Cổ Lực mấy người có chút hoảng hốt nhìn bọn họ. Vừa ở đổ thuyền nhận thức chàng trai. Sở Tiên nói với bọn hắn. Khuyên nhủ phụ thân ngươi đi, ngươi còn sống thì có làm lại từ đầu cơ hội. Một bên Mã Chí Cương lắc lắc đầu. Lý Long không nói gì, con mắt đỏ bừng nhìn cách đó không xa thuyền nhỏ. Chính như Mã Chí Cương từng nói, Bưu Luân mới sẽ không để cho nhảy xuống biển người chết. Rất nhanh một cái chán nản trung niên kéo đến trên thuyền chạy qua tới. Vị này chính là cha của ngươi đi. Đánh cược vận du thuyền người phục vụ quay về Lý Long nói ra, các ngươi du thuyền là người nào, chúng ta đưa các ngươi đi qua. Là cái kia một chiếc, ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Lý Long chỉ vào một chiếc du thuyền, trầm mặc nhìn cha của chính mình. Các vị đại ca, các ngươi không phải nói muốn đi làm một chút thái thức xoa bóp mà, vừa vặn, chúng ta cũng theo đi qua. Sở Tiên nhìn Lý Long, lập tức quay về Cổ Lực bọn họ nói ra. Hửm, cùng nhau đi. Chúng ta cũng đến cái kia một chiếc du thuyền. Cổ Lực chút chút. Lập tức quay về người phục vụ nói ra. Được rồi. Leo lên thuyền nhỏ, Sở Tiên nhìn phụ thân của Lý Long, khẽ lắc đầu. Tới này chiếc thuyền du thuyền, Sở Tiên xem Lý Long phụ tử, do dự một chút đi lên trước. Lý Long, ta có một cái ở thuyền mở một nhà rắn biển công ty nghĩ cách. Nếu như phụ thân ngươi có thể nghĩ kỹ có thể tới tìm ta, ta nên ở này chiếc trên du thuyền mang 1-2 giờ. Lý Long có chút hoảng hốt nhìn hắn. Sở Tiên vô vô bờ vai của hắn, lập tức theo Cổ Lực bọn họ đi vào. Làm sao Sở Tiên? Muốn giúp bọn họ một tay. Cổ Lực bọn họ không nghe thấy Sở Tiên, có chút tò mò hỏi. Không phải rất quen, chỉ là muốn ở thuyền làm một vài thứ, kinh nghiệm của bọn họ phong phú, liền tùy tiện hỏi một chút. Sở Tiên cười cười, lập tức cùng đi theo vào trong. Thuyền đẩy dầu xoa bóp là toàn thế giới đều phi thường có tiếng, nhà này thuyền trên du thuyền có người chuyên nghiệp viên, tẩy một cái tắm, làm một cái toàn thân xoa bóp, cả người phi thường sảng khoái. Nhất là xoa bóp mỹ nữ phi thường xinh đẹp. Theo Mã Chí Cương từng nói, nơi này thợ đấm bóp đều có đặc thù phục vụ. Ở Thuyền, sắc tình ngành nghề chính là hợp pháp. Nhưng mà, ngay ở hắn xoa bóp sau khi nằm xuống lúc nghỉ ngơi, tiến tới một cái người phục vụ ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói có một người gọi là làm Lý Long người tìm hắn. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức đứng lên. Bọn họ ở nơi nào, mang ta tới. Sở Tiên quay về người phục vụ nói ra. Ở bên cạnh nghỉ ngơi bên trong đại sảnh, ngài theo ta đi tới. Sở Tiên gật gù. Trên mặt lộ ra trầm tư, hắn ôm thử một lần nghĩ cách, không nghĩ tới đối phương thật sự quyết định ra đến. Đi đàm luận một chút, chỉ cần còn có thể, chính mình hoàn toàn có thể đầu tư, rắn biển chính là bảo vật, hơn nữa bọn họ bắt rắn biển khó khăn, chính mình có được nhân ngư có thể nói dễ dàng, nếu như có thể thành công, tuyệt đối là một bút khủng bố thu vào. Sở Tiên trong lòng suy tư, đi đến đại sảnh nhìn thấy đầy mặt chờ mong Lý Long, cùng với ở một bên túi đầu trung niên, cười đi qua. Chương 188, rắn biển công ty. Sở đại ca. Sở Tiên đi qua sau khi, Lý Long cố nặn ra vẻ tươi cười. TXCT. Ừm. Sở Tiên cười với hắn cười, phụ thân ngươi không có sao chứ. Khuyên nhủ hắn, nhân sinh không thiếu hụt làm lại từ đầu cơ hội, chết không có thể giải quyết vấn đề, sau đó chỉ cần thiếu đánh bạc là được rồi. Đúng. Lý Long sắc mặt có chút tái nhợt cười cười, phụ thân ta tỉnh lại, kinh nghiệm chuyện lớn như thế. Hắn sau đó cũng tuyệt đối sẽ không chạm đánh bạc. Cái kia đây là chuyện tốt. Sở Tiên gật gù, ngươi có thể nói một chút nhà ngươi công ty sao? Được rồi. Lý Long gật gù, nhìn túi đầu phụ thân, lập tức tổ chức một chút ngôn ngữ. Nhà ta công ty là một cái rắn biển bắt giữ, gia công một công ty, dính đến rắn biển đánh bắt có hơn 100 cái bắt rắn công nhân, bọn họ đều có được kinh nghiệm phong phú, buổi tối ra biển bắt giữ rắn biển. Bắt được rắn biển đuổi về bên trong công ty. Công ty cũng coi như là một nhà cao công ty khoa học kỹ thuật, thiết bị toàn bộ từ nước Đức một nhà chữa bệnh công ty đính chế, vẹn vẹn những thiết bị này phí dụng liền tiêu phí 4-5 ngàn vạn, những thiết bị này có thể lấy ra, phân tích, chứa đựng rắn độc thân thể mỗi cái bộ vị. Rắn biển đảm, rắn biển dầu, rắn biển máu, rắn biển da, rắn biển độc, đem bọn họ hoàn toàn lấy ra sau đó bán cho một chút bệnh viện cùng chế thuốc công ty, công ty có chuyên nghiệp công nhân tiến hành điều khiển. Nhà chúng ta công ty tuy rằng không lớn, thế nhưng thiết bị hoàn mỹ, mỗi một năm lợi nhuận đều phi thường cao. Lý Long chậm rãi đối với hắn giới thiệu. Sở Tiên gật gù, một cái hoạt rắn biển, đi qua khoa học lấy ra có thể lấy ra rất nhiều trước đồ vật, so ra rắn biển thịt tiện nghi nhất, bất quá Lý Long ra công ty hội đem rắn biển thịt bán cho một chút xưởng rượu, bọn họ hội dùng rắn biển thịt tiến hành ngâm rượu, một con hải xà có thể ngâm ra mười mấy cân rượu, có giá trị không nhỏ. Chết rắn biển giá trị hội hạ thấp gấp mấy chục, cái này cũng là lần trước Phong gia gia lão bản tức giận như thế nguyên nhân. Nhà các ngươi công ty thị giá trị là bao nhiêu? Sở Tiên tò mò hỏi. Thị giá trị khoảng chừng 10 cái trăm triệu, chủ yếu là thiết bị cùng với nhân viên phương diện, bắt rắn đều là kinh nghiệm phong phú lao ngư dân, chúng ta đều là cùng bọn họ ký mấy chục năm hợp đồng, thứ yếu là hiện tại rắn biển ít hơn trước kia rất nhiều, bắt giữ lên phi thường khó khăn, cũng không ai dám khẳng định 10 năm sau rắn biển có hay không biến thành quý hiếm sinh vật, cho nên thị trường mới sẽ như vậy thấp. Lý Long giải thích. Sở Tiên gật gù, ở vụn vặt mấy năm thời điểm, rắn biển hết sức nhiều công hiệu khi đó vẫn không có bị loài người phát hiện. Rắn biển cũng có rất nhiều, thế nhưng theo rắn biển cả người là bảo sa dần dần sốc lên, rắn biển gặp đến lượng lớn bắt giết, số lượng cấp tốc giảm xuống, trước kia ở một chút bờ biển thành thị chợ đêm đều có thể nhìn thấy rắn biển cấp tốc biến mất, trở thành một loài phi thường quý giá bảo vật. Cho tới bây giờ, rắn biển nhiều nhất địa phương chỉ có thuyền định, những nơi khác phi thường thưa thớt. Hơn nữa rắn biển cũng càng ngày càng khó lấy bắt giữ, trước kia sẽ trở thành bầy tại mặt biển, hiện tại chỉ có số ít mấy cái. Các ngươi đối với rắn biển một loạt lưu trình giải sao? Nói cách khác, nếu như có thiết bị các ngươi có thể lại xây dựng lên một công ty sao? Sở Tiên đối với bọn họ hỏi. Không được. Lý Long lắc lắc đầu, thiết bị có thể mua được, thế nhưng bắt rắn nhân viên phi thường ít ỏi. Hiện tại có rất ít người chuyên trách làm một tên chảo người rắn, rắn biển đều là kịch độc, phi thường dễ dàng chết. Sở Tiên gật gù, tiếp theo hỏi, ta nói nếu như có bắt giữ rắn biển người, sau đó sẽ có thiết bị các ngươi có thể hay không lại mở một cái công ty? Có thể, đương nhiên có thể, ba ba của ta đối với rắn biển lấy ra lưu trình hết sức quen thuộc, chính là ta cũng đã học thời gian nửa năm, đối với hết thể rèn luyện các loại phi thường giải. Lý Long gật gù, trong mắt có chút chờ mong nhìn hắn. Hừm, khả năng chính như ngươi suy nghĩ, nếu như có thể nói ta muốn thành lập một cái công ty, thuyền cấm chỉ ngoại lai nhân viên bắt giữ rắn biển, ta nghĩ nếu như chúng ta hợp tác hẳn không có vấn đề chứ? Sở Tiên mỉm cười hỏi. Đương nhiên không có hỏi, bất quá ta hỏi cha hỏi phụ thân ta. Lý Long gật gù, lập tức hướng về cha của chính mình nói một chút. Phụ thân của Lý Long ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn Sở Tiên, lập tức cùng Lý Long nói chuyện một hồi. Phụ thân ta nói có thể, cái kia cổ phần của công ty tính thế nào? Lý Long có chút khó xử nhìn hắn. Ta có thể ra tiền mua thiết bị, mặt khác, bắt giữ rắn biển nơi này của ta có người tuyển. Hơn nữa bắt giữ rắn biển số lượng tuyệt đối là các ngươi mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục. Các ngươi chỉ muốn xuất ra kỹ thuật cùng tư chất, ngươi nói các ngươi cầm bao nhiêu so sánh thích hợp? Sở Tiên cười nhìn bọn họ. Này Lý Long nhất thời do dự hạ xuống, lập tức cùng phụ thân hắn giao lưu lên. Sở Tiên cười cười, một chút cùng bọn họ giao lưu, cuối cùng hai bên thống vừa hạ xuống. Bởi vì ở Sở Tiên bảo chứng rắn biển số lượng có thể tăng cường gấp mấy chục tình huống, đối phương biểu thị chỉ lấy 10% cổ phần liền có thể. Sở Tiên đối với này cũng không có ý kiến, dù sao thiết bị thiết kế cùng một chút kỹ thuật đều ở trong tay của đối phương, bất quá ở cuối cùng, Sở Tiên cho bọn họ 15%. Cho 15% cũng không phải là không có yêu cầu, vậy liền là công ty quản lý toàn bộ giao cho bọn họ, Sở Tiên chỉ phái người giám sát, đối phương cổ phần nếu như muốn bán chỉ có thể bán cho hắn, hơn nữa đối phương kỹ thuật muốn giao cho hắn. Lý Long cùng phụ thân hắn thương lượng một chút biểu thị đồng ý, trên sự thực, cho tới bây giờ tình trạng này, chính là điều kiện lại thiếu một chút bọn họ cũng sẽ đồng ý. Hợp tác vui vẻ. Sở Tiên đứng lên đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Lý Long vội vàng đưa tay ra. Cùng lúc đó phụ thân hắn cũng đưa tay qua. Chờ các ngươi trở lại trong nước sau khi, ta sẽ phái người đi thuyền, đến lúc đó tất cả mọi chuyện ngươi trước với hắn đàm luận, lưu lại chúng ta phương thức liên lạc. Sở Tiên cười nói với bọn hắn. Liên quan với ở thuyền chuyện mở công ty, Sở Tiên đương nhiên không thể tự mình làm, hắn chuẩn bị để Hoàng Lao mang theo kiếm nhất mặt khác lại mang mấy cái mới người cải tạo cá đi qua. Công ty quản lý hắn không nhúng tay vào, song giao tất cả cho Lý Long bọn họ, hắn chỉ cần giám sát tốt nhưng mà cầm tiền liền có thể. có hoàng lão mang mấy người cá ở thuyền vịnh bắt giữ rắn biển, sở tiên cũng phi thường yên tâm. Nhân ngư tốc độ cùng phản ứng, cùng bản thân hắn liền thuộc về loại cá, đối với rắn độc nọc độc có rất lớn kháng tính, trong biển bắt giữ rắn biển hắn không lo lắng chút nào, một cái bù đắp được mấy trăm người. Sở tiên đại ca, thật sự cảm ơn ngươi. Lý Long đầy mặt chân thành nói với sở tiên. Ha ha, không cần không cần, chúng ta hỗ lợi hỗ huệ thôi, đúng, chờ công ty mới sáng lập tốt sau khi, ngươi cẩn thận ở trong công ty học tập, sau đó khả năng ngươi đến làm công ty tổng giám đốc, mặt khác, không muốn cực hạn với lấy ra bán các loại, chúng ta cũng có thể làm nghiên cứu nha, sau đó chúng ta cái tiên cảnh này rắn biển công ty hội đi công nghệ cao con đường, nghiên cứu dược vật, cho nên ngươi nhiều học tập. Sở tiên vô vô bờ vai của hắn, ta đối với cái công ty này phi thường xem trọng, khả năng ngươi hiện ở không có bao nhiêu tự tin, chờ ta khiến người ta đi qua ngươi liền biết, cái công ty này sẽ không là trước kia các ngươi loại kia công ty nhỏ, làm rất tốt, phải biết trong này chính là có ngươi 5% cổ phần. Chương 189, Hải Sâm mang đến chấn kinh. Sở tiên cùng Lý Long không ngừng mà giao lưu, ở một bên phụ thân của Lý Long thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sở tiên ngươi ở trong này nha, chúng ta nói như thế nào đây không tìm được ngươi người. Lúc này, Cổ Lực mấy người đi tới, nhìn thấy Sở Tiên đang cùng vừa nãy đụng tới thiếu niên kia tán gẫu, đi qua chào hỏi. Ân, đàm luận một số chuyện. Sở Tiên cười cười, làm sao trở về sao? Trở về đi, hiện tại đã hơn một giờ. Mã Chí Cương gật gù, quay về Sở Tiên nói ra. Được. Sở Tiên gật gù, lập tức hướng về Lý Long cùng phụ thân hắn cao cá biệt. Như thế nào, chuyện làm ăn đàm luận được? Cổ Lực nhìn mặt tươi cười Sở Tiên, tò mò hỏi. Đàm luận được. Sở Tiên gật gù. Sở Tiên ngươi đây là làm cái gì chuyện làm ăn? Làm sao còn muốn đến thuyền? Mã Chí Cương có chút tò mò hỏi. Hải xà, ta làm chuyện làm ăn đều là trong biển. Sở Tiên hồi đáp. Trong biển chuyện làm ăn kiếm tiền nha, trong biển rộng tài nguyên phong phú, chỉ cần tìm được phương pháp, kiếm tiền nhẹ nhàng. Cổ Lực cười cười. Ha ha, vẫn tốt chứ. Đi tới thiên bơi trên du thuyền, Mã Chí Cương cho Sở Tiên an bài một cái phòng, lập tức nằm ở trên giường ngủ dậy tới. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Sở Tiên tỉnh lại thời điểm đã hơn 8 giờ, rửa mặt vừa hạ xuống đến đi ăn cơm nơi. Thật là đúng dịp nha, chị dâu, tiểu ô quy. Sở Tiên nhìn ở an điểm tâm Cổ Lực một gia đình, đi qua. Đại ca ca sớm. Tiểu ô quy nhìn thấy Sở Tiên, lập tức hưng phấn đứng lên, hướng về hắn hô một tiếng. Rất sớm. Sở Tiên trên mặt cười sờ sờ tiểu ô quy đầu. Một hồi chuẩn bị đi trở về sao? Phi A cười đối với Sở Tiên hỏi. Hừng. Đã ra biển 5 ngày, nên trở về đi. Sở Tiên cười gật gù. Sở Tiên, lần này ra biển thu hoạch thế nào? Cổ Lực tò mò hỏi. Thu hoạch rất tốt. Sở Tiên cười cười. Đại ca ca. Ngươi lúc nào dạy ta chảo cá mập, coi như không dạy ta chảo cá mập, dạy ta chảo còn lại cá cũng được nhỉ. Một bên tiểu ô quy đứng nói qua, lập tức rõ ràng chạy đến bên cạnh hắn, quay về chỗ ngồi chen chen. Cái kia phải đợi ngươi lớn lên, ngươi sau khi lớn lên ta dẫn ngươi đi chảo cá. Sở Tiên cười nói. Thế nhưng ta hiện tại liền muốn đi bắt cá. Tiểu ô quy đáng yêu mắt tò theo dõi hắn. Hiện tại ngươi còn nhỏ, ngươi chảo bất động. Cùng Cổ Lực một nhà ăn một bữa bữa sáng, Sở Tiên đi ra bên ngoài. Đạt được Sở Tiên phải đi, Vương Tổng Mã Chí Cương Đoạn Khoa bọn họ đi tới nhân ngư hảo vị trí. Được, ta đi về trước, chúng ta qua mấy ngày gặp lại đi. Sở Tiên hướng về bọn họ phất phất tay. Sở Tiên huynh đệ, chúng ta du lịch sau khi lập tức đi tìm ngươi. Chúng ta tốt dễ thương lượng điện ảnh sự tình. Đoạn Khoa nói với hắn. Không có vấn đề. Sở Tiên gật gù. Đại ca ca, ta muốn đi trên thuyền của ngươi đi chung với ngươi. Lúc này, Tiểu Ô Quy chạy tới, cầm lấy cánh tay của hắn nói ra. Đại ca ca phải đi, chờ sau này lại đi chơi. Một bên Phỉ Á cười giữ chặt Tiểu Ô Quy. Không được đâu, mama, ta nghĩ đi lên thuyền nhìn, sau đó ta cũng phải theo đại ca ca cùng đi chào cá. Tiểu Ô Quy có chút náo, không thuận theo nói. Tiểu ô quy, vậy ngươi đi nhìn có phải là liền không náo? Sở Tiên nhìn bĩu môi tiểu ô quy cười cười, lôi kéo cánh tay của hắn hỏi. Ta muốn đi xem một chút. Tiểu ô quy gật đầu, thanh âm kéo thật dài. Tốt, đại ca kia ca dẫn ngươi đi nhìn. Sở Tiên ôm lấy hắn, hướng về thuyền đánh cá đi đến. Tốt, cha mẹ, ta đi xem đi. Tiểu ô quy hài lòng cười. Tiểu ô quy năm nay 4 tuổi nữa, nói tới phải gọi Sở Tiên thúc thúc. Bất quá tiểu gia hỏa càng muốn gọi đại ca ca. Vậy ta nhóm cũng cùng tới xem đi, ta còn chưa từng đi thuyền đánh cá đây. Cổ Lực xem chính mình tiểu gia hỏa đều qua, rõ ràng đi lên. Hừm, không liên quan, tới xem một chút đi. Sở Tiên gật gù. Sở Tiên ôm Tiểu Ô Quy mới vừa đi lên Nhân Ngư Hảo, Tiểu Gia Hỏa cặp mắt hiếu kỳ đánh giá xung quanh, lập tức trừng mắt chân, đại ca ca, thả ta xuống. Tốt. Sở Tiên gật gù, để hắn ở trên thuyền. Vừa hạ xuống, hắn liền lập tức hướng về thuyền đánh cá buồng lái này chạy đi. À. Nhưng mà rất nhanh, Tiểu Ô Quy sợ đến hô to một tiếng, trực tiếp chạy đến, đại ca ca, đại ca ca, bên trong có người xấu. Sở Tiên nhìn về phía buồng lái này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia không phải người xấu, đó là đại ca ca công nhân. Cái gì người xấu? Tiểu Ô Quy ngươi tên gì nha? Phỉ Á nhìn thấy Tiểu Ô Quy dường như bị kinh sợ, lập tức đi tới. Mẹ, chỗ đó. Tiểu Ô Quy chỉ vào buồng lái này. Mà lúc này, buồng lái này bên trong Hoàng lão Mục lão bọn họ từng cái đi ra. Lão bản. Hoàng lão Kiếm Nhất Kiếm Nhị bọn họ còn khá hơn một chút, đi sau khi đi ra bay thẳng đến Sở Tiên hô một tiếng. Thế nhưng sau mới cải tạo súng một súng hai bọn họ liền có chút cứng nhắc, không có biểu tình, chỉnh chỉnh tề tề hướng về Sở Tiên chỉnh tề hô một tiếng. Nhất là bởi vì quần áo không đủ nguyên nhân, súng một bọn họ thượng thân chỉ là đơn giản dùng một dây vải bao bọc, nửa lộ ra bộ ngực, cả đám đều không thua kém 1m9 thân cao, tràn đầy lực buộc phát bắp thịt, chỉnh tề sáng loáng kia sáng đầu, xem ra phi thường hung hãn. Bọn họ này thể trạng hòa thanh âm, liền ngay cả theo ở phía sau cổ lực Mã Chí Cương đều nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước. Các ngươi vẫn là tiến buồng lái này đi. Sở Tiên hướng về bọn họ khoát tay. Lập tức nhìn về phía sau người hoảng hốt mấy người, lúng túng cười cười, đều là ta một chút công nhân, còn có mấy cái mới, từ một cái khác thuyền đánh cá tốt nhất tới. Sở Tiên, ngươi này công nhân từng cái có thể đi làm lính đánh thuê, thực sự là quá hung hãn. Cổ lực cười cười, nhìn Sở Tiên trong mắt nhiều hơn chút cái gì. Ha ha, ta là một cái trong biển kiếm kiếm tiền tiểu nhân vật. Sở Tiên cười cười. Nếu như muốn xem liền đi khoang thuyền của hắn bên trong nhìn, thuyền đánh cá thượng cũng không có cái gì. Đại ca ca, ngươi ở phía trước mặt hiện đường. Tiểu Ô Quy lần này cầm lấy Sở Tiên cánh tay nói ra. Tốt. Bị Tiểu Ô Quy lôi kéo đi tới trước, Sở Tiên dẫn bọn họ đi xuống chứa đựng khoang thuyền. 28m thuyền đánh cá vẫn là rất lớn, mấy người theo ở phía sau đi vào. Đại ca ca, đây là vật gì? Mới vừa vào đi, Tiểu Ô Quy liền đẩy mặt hiếu kỳ nhìn bên trong chất đầy hải sâm, nghi ngờ hỏi. Đây là hải sâm. Sở Tiên nói ra. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời liền cảm giác mặt sau yên tĩnh lại, liền bước đi thanh âm đều biến mất. Sở Tiên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ trợn mắt há mồm nhìn bên trong khoang thuyền thành đống hải sâm, Đoạn Khoa càng là dùng sức xoa con mắt của chính mình. Hải sâm, dĩ nhiên là lớn như vậy hải sâm, trời ạ, sẽ không là thật sao? Cổ lực đầy mặt chấn kinh hô. Đương nhiên là thật, vận khí tương đối, trong biển mò một chút. Sở Tiên cười cười. Chương 190, trở về. Này hải sâm làm sao có khả năng lớn như vậy? Làm sao có khả năng nhiều như vậy? Đoạn Khoa cảm thấy không thể tưởng tượng được hô. Chương Tiết. Nghĩ đi. Cho dù Sở Tiên hồi đáp, thế nhưng bọn họ như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lớn như vậy hải sâm, hơn nữa còn nhiều như vậy, sao có thể có chuyện đó? Ngạch. Sở Tiên không lời nhìn bọn họ, đều là ta từ trong biển mò đi ra, các ngươi có thể cầm một chút nếm thử. Cổ lực lập tức ngồi xổm người xuống, cầm lấy một cái sờ sờ, lập tức thả ở trước lỗ mũi nghe một chút, dĩ nhiên thực sự là thật sự, lớn như vậy hải sâm, trên thị trường cơ hồ không có, lần trước ta ký cho chúng ta cử hành đầy năm khánh thời điểm mua được một chút biển rộng tham, cũng cùng cái này gần như, làm ra một cân đạt tới 25000, làm ra mới 25000 một cân. Sở Tiên nghe lời nói của hắn hơi nhíu mày. 25000 còn thấp nhỉ? Ngươi nơi này nhiều như vậy, tối thiểu có thể bán mấy triệu. Nếu như ngươi chế tắc thành lễ hộp hoặc là bán cho khách sạn, giá cả nên cao một chút. Cổ lực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ồ! Sở Tiên có chút thất vọng gật đầu, ta cho rằng có thể bán cái 5-6 ngàn vào đây, không nghĩ tới hiện tại chỉ có thể bán được hơn 10 triệu. Hắn ở trên mạng không có lục soát liên quan với lớn như vậy hải sâm giá cả, cho rằng làm hải sâm một cân có thể bán 7-8 vạn, không nghĩ tới trực tiếp đánh 3-4 chiết khấu, phải biết một cân làm hải sâm cần hơn 20 cân mới có thể phơi nắng đi ra. Hợp tính được cũng vẫn chưa tới 1000 đồng tiền đây. Hơn 10 triệu. Cổ lực sững sờ, lập tức khó mà tin nổi nhìn hắn, ngươi tới cùng làm bao nhiêu hải sâm? 6 tấn khoảng chừng đi. Sở Tiên cười cười. 6 tấn. Một bên Mã Chí Cương có chút cả lăm nhìn hắn, 6 tấn hải sâm, hơn 10 triệu, này. Huynh đệ, trách không được ngươi không kiêng dè chút nào trực tiếp lái thuyền va người khác. Cổ lực không lời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này, ta còn tưởng rằng có thể bán 5-6 ngàn vào đây, xem ra cao hứng hụt một hồi. Sở Tiên lắc lắc đầu. Cổ Lực, Mã Chí Cương mấy người khỏe miệng giật giật, ra biển một lần có lời hơn 10 triệu vẫn còn chê ít. Ta cảm thấy sau đó để con trai của ta đi theo ngươi chảo cá là một cái không sai lối thoát. Cổ Lực đột nhiên ung dung tới một câu. Ha ha. Mọi người cười cười, lập tức lại ở trên thuyền đánh cá nhìn, nhìn thấy cái kia ba mươi mấy con cá ngừ mắt to thời điểm lần nữa hướng về Sở Tiên dựng thẳng ngón cái. Nhìn hắn thuyền đánh cá, lập tức lại hò hét rùa đen, cả đám đi lên thiên bơi du thuyền, Sở Tiên hướng về bọn họ phất phất tay, Mục Lao khởi động thuyền đánh cá, hướng về Hải Thanh thị bến tàu chạy tới. Nếu như Cổ Lực bên kia mua vừa vặn đem những này hải sâm bán cho bọn họ. Cổ Lực có ý hướng đem hắn thuyền đánh cá thượng hết thẻ hải sâm mua lại, sau đó gửi đi đến hết thẻ khách sạn, thế nhưng dính đến hơn 10 triệu chọn mua, hắn còn muốn về công ty cùng người trong nhà một chút. Sở Tiên nằm ở trên ghế cảm giác cả người nhẹ nhõm, phơi nắng ánh mặt trời nhắm mắt. Thuyền đánh cá nhanh chóng hướng về Hải Thanh thị chạy, theo tốc độ này dự đoán trời tối có thể tới. Lão bản, phía trước có một chiếc thuyền đắm. Ở buổi trưa lúc ăn cơm, Hoàng Lao đi tới đối với hắn nói. Thuyền đắm. Sở Tiên trên mặt kinh ngạc, lập tức đứng lên nhìn. Một chiếc 10 mét đại thuyền đánh cá phiên ở trong biển, bên cạnh còn có một chút quần áo các loại, không có ai, cũng không có thi thể. Hẳn là hôm trước cái kia tràng mưa to lật tung này chiếc thuyền đánh cá, chính là không biết người sống hay chết. Sở Tiên lắc lắc đầu. Biển rộng vô thường, nếu như gặp phải khủng bố sóng biển chính là hắn thuyền đánh cá cũng sợ không nổi, hiện tại duy nhất bảo đảm chính là hắn có thể biến thành cá, một cái cường đại bàn tay vàng. Thuyền đánh cá nhanh chóng chạy. Đến buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm mới tới gần bến tàu, Sở Tiên đứng ở trên thuyền, nhìn thấy bến tàu cái khác một bóng người xinh đẹp, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phu hành ngàn dặm, vợ trông quy. Dĩnh. Sở Tiên phất phất tay, lập tức từ trên thuyền chạy xuống. Người rốt cuộc trở về. Dĩnh đi qua ôm chặt thân thể của hắn, sáu cái tên chữ bên trong bao hàm nồng đậm tương tư, ra biển cũng không giống du lịch, là tràn đầy nguy hiểm. Ha ha, lúc này mới 5-6 ngày không gặp liền như thế nhớ ta nha. Sở Tiên có chút trêu đùa lớn tiếng nói. Người dám đen. Là chơi tối. Nếm qua sao? Nếm qua. Không được, chúng ta lại đi ăn cơm. Dĩnh ôm cánh tay của hắn, làm nũng. Tốt, người đang chờ đợi. Sở Tiên vô vô bờ vai của nàng, quay về thuyền đánh cá thượng Hoàng Lao mấy người nói, thuyền đánh cá thượng đồ vật đều để ở chỗ này đi, ngày mai lại thu thập, nơi này giao cho các ngươi. Được rồi lão bản. Hoàng Lao mấy người gật gù. Mới tới mấy người kia là kiếm nhất chiến hữu của bọn họ, hiện tại cũng theo ta làm việc. Sở Tiên nhìn thấy Dĩnh ánh mắt nghi hoặc, cười, đi thôi, lần này chồng ngươi thu hoạch rất lớn, muốn cái gì liền mua cái gì. Ta có chút đói, ta nghĩ ăn lẩu, ngươi theo ta đi ăn lẩu. Dĩnh cười nói, tốt, đúng, xe học như thế nào? Khóa 2 đã qua, khóa 3 cùng khóa 4 phải đợi đến tháng sau mới thi, bất quá đến lúc đó ta cũng đã phải đi làm. Không sao, phản chứng ở trong trường học lại thong thả. Hai người cười, gọi một chiếc xe taxi đi tới trung tâm thành phố tìm một nhà hỏa hoa điếm. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên nhìn bên cạnh Dĩnh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người sau khi thức dậy ăn bữa sáng, liền lái xe hướng về bờ biển chạy tới. Khi bọn họ đến thời điểm, Ngư Hoàng Lão bọn họ chính chỉnh lý thuyền đánh cá thượng hải sâm, mà ở tại bọn hắn thuyền đánh cá xung quanh tụ tập rất nhiều, từng cái quay về nhân ngư hảo chỉ trò trò. Thật là lợi hại, này thuyền làm sao hội vỡ thành như vậy? Chẳng lẽ đụng tới đá ngầm? Mò mẫm, đụng vào đá ngầm làm sao hội mũi tàu ao ham xuống? Vậy ngươi đây là đụng vào nơi nào? Kỳ quái, ở trên biển thuyền đánh cá làm sao có thể vỡ thành bộ dáng này? Này cũng không phải ở trên đường. Ai, nhà này thuyền đánh cá lao bản như bức nhà, hoặc là không ra biển, muốn không ra biển đem thuyền đánh cá vỡ thành như vậy, thật lòng yêu thương, tiền sửa chữa tối thiểu hơn triệu. Cùng ở một bên Dĩnh nghe bọn họ có chút trợn mắt há mồm. Tối ngày hôm qua trời tối nàng không có chú ý tới, bây giờ nhìn đến thuyền đánh cá thượng nhìn thấy ghê người dấu vết, một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Tiên. Gặp phải mấy cái đảo quốc thuyền đánh cá, nhìn bọn họ ở bắt giữ cá heo, cho nên có chút khó chịu, trực tiếp đụng vào. Sở Tiên nhún nhún vai, ý cười đầy mặt nói. Thật sự. Dĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Thật sự, được, không có chuyện gì, ngươi không là muốn nhìn một chút thu hoạch đi, lên đây đi, thu hoạch lần này đầy đủ nuôi ngươi cả một đời, ha ha. Sở Tiên cười cười, trực tiếp nắm hắn tay đi tới thuyền đánh cá thượng. Bắt được cá nhiều sao? Dĩnh quét qua thuyền đánh cá va chạm vấn đề, nghe hắn, tò mò hỏi. Tới xem một chút liền biết. Cá ăn long nhục cảm tạ mỗi một cái khen thưởng anh chị em, cảm tạ. Cùng đính hơi ít, cầu các vị đọc sách anh chị em tốt nhất ở điểm bắt đầu chủ trạm đặt mua chống đỡ, cảm tạ. L3L4 Chương 191, thu hoạch. Đây là... Vừa đi đến thuyền đánh cá thượng, Tiểu Dĩnh nghi hoặc nhìn mặt trên hải sâm, có chút không rõ. Đây là hải sâm, trong biển mò hải sâm. Sở Tiên cười tiếp tục nói, lần này thu hoạch nhiều nhất chính là những này hải sâm. Đây là chính là hải sâm. Tiểu Dĩnh hơi há mồm ra, nhà hắn cũng không phải bản địa, cho nên đối với hải sâm giải cũng không nhiều, bất quá nàng ngược lại biết hải sâm phi thường quý giá. Ừm. Sở Tiên cười cười. Nhiều như vậy, chẳng phải giá trị rất nhiều tiền. Tiểu Dĩnh nhìn từng cái chưa ở giữ tươi hộp sắp lên thành đống, hơi giật mình. Kha kha, những này chỉ là một phần, trong kho hàng đều là, tổng cộng 6 tấn khoảng trừng. Sở Tiên cười nhìn nàng, ngươi đoán xem những này hải sâm giá trị bao nhiêu tiền. 6 tấn. Thật nhiều nha. Tiểu Dĩnh sắc mặt thay đổi sắc mặt, cái kia chẳng phải là có thể bán cái mấy trăm vạn. Sở Tiên cười rỗi ra một đầu ngón tay. Hơn 1 triệu. Vậy cũng không ít nha, ra biển một lần dĩ nhiên kiếm hơn 1 triệu, Tiểu Tiên ngươi quá lợi hại. Tiểu Dĩnh hưng phấn hướng về hắn nói ra, cảm giác bạn trai của mình là xuất sắc nhất. Ngạch ngươi ngốc nha. Sở Tiên gõ gõ hắn đầu, đây chính là hải sâm, có giá trị không nhỏ hải sâm, ngươi nói mặt sau lại thêm một số không còn tạm được. À. Tiểu Dĩnh chấn kinh hé miệng. Khà khà. Sở Tiên đối với vẻ mặt của hắn vừa lòng phi thường, đi, ta mang ngươi xem một chút những thu hoạch khác. Còn có còn lại thu hoạch nhỉ? Tiểu Dĩnh phản ứng kịp, hưng phấn cầm lấy cánh tay của hắn. Đương nhiên. Sở Tiên gật gù, dường như khoe khoang bình thường mang theo nàng hướng về bên trong khoang thuyền đi đến. Đây là cá ngừ mắt to, khoảng chừng giá trị 3-40 vạn. Hoa, thật lớn cá, dĩ nhiên mỗi một cái đều có hơn 2 thước. Tiểu Dĩnh giật mình nhìn tủ lạnh cá ngừ. Hừm, cá ngừ mắt to phổ biến 1m50 đến 2m chính giữa, là một loại so sánh quý giá loại cá. Sở Tiên nắm chặt Tiểu Dĩnh thân thể. Nơi này còn có một chút đại tôm hùm con cua, đúng, còn có một cái vây cá, cá mập cánh. Thật lớn tôm hùm con cua, đây là cá mập mặt trên sao. Thật lớn nha. Phải. Sở Tiên gật gù, lập tức đắc ý nói, những này đấy đều là lần này ra biển một chút tiểu thu vào, chân chính thu hoạch ở trong này. Sở Tiên nói qua, đem Tiểu Dĩnh kéo đến buồng lái này một cái dương bên, lập tức mở ra. Đây là. Tiểu Dĩnh nhìn bên trong mấy cái hồng san hô, ánh mắt lóe ra. Hồng san hô. 10, 20 ngàn một khắc phục hồng san hô, đây là ở đáy biển trong lúc vô tình phát hiện, ba cái hồng san hô giá trị 5, 6 ngàn vạn, thế nào? Ta nói đi, lần này thu hoạch có thể nuôi ngươi cả một đời. Sở Tiên cười lên. Tiểu Dĩnh ngơ ngác cười cười, 5, 6 ngàn vạn, ngươi một lần ra biển dĩ nhiên kiếm hơn 70 triệu, hơn nữa lần trước bán cá tiền, chẳng phải là đã 150 triệu. Không kém bao nhiêu đâu. Sở Tiên cười cười, còn có một cái tiêu phí 18 triệu thuê lại tới ngư trường. Ngàn vạn thuyền đánh cá, cùng với cho hoàng lão bọn họ an bài một căn biệt thự, đại khái cũng là ngàn vạn, hơn nữa cá vàng điếm đại dương vại điếm các loại loạn lung ta lung tung, nói tới tài sản đã qua 200 triệu. Sở Tiên xem như, một bên Tiểu Dĩnh trợn mắt há mồm, hắn biết Sở Tiên thuê một cái ngư trường, thế nhưng không nghĩ tới hội giá trị 18 triệu, cũng không biết hắn tiêu phí ngàn vạn mua một căn biệt thự, thuyền đánh cá giá cả nàng cũng không có hỏi qua. Ước vạn phú ông. Tiểu Dĩnh ngơ ngác, trái tim không nhịn được nhảy lên. Nhìn Sở Tiên, lập tức nhào vào trên người hắn ôm chặt. Ha ha. Sở Tiên hài lòng cười lên, cho nên nói, Tiểu Dĩnh đồng chí, ngươi hiện tại hưởng sái người giàu có, sau đó muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Tiểu Dĩnh thật chặt ôm hắn, hài lòng nói ra. Đó là đương nhiên, nếu như không lợi hại làm sao sẽ tìm được Tiểu Dĩnh như thế xinh đẹp cô nương. Sở Tiên vô bờ vai của nàng, được, muốn đem hải sâm xử lý một chút. Đợi lát nữa vào trong tiệm nhìn. Tiểu Dĩnh cười hì hì từ trên người hắn hạ xuống, muốn ta đến giúp đỡ sao? Làm sao có thể mệt nhọc ta công chúa đây? Sở Tiên lắc lắc đầu, đúng, này ba cái hồng san hô ngươi thích người nào? À, làm sao nha, Tiểu Tiên, ngươi muốn tặng cho ta nhỉ? Tiểu Dĩnh giật mình nhìn hắn, lập tức cười lên, đừng nghịch, ta phải cái này làm gì? Ngươi nói làm gì? Đương nhiên là dùng để làm trang sức nha, ngươi nói kết hôn thời điểm mang theo hồng san hô dây chuyền. Chiếc nhẫn thủ liên các loại rất dễ nhìn. Sở Tiên cười nhìn nàng. À, không cần, quá đắt, ta gả cho ngươi lại bất đổ những thứ đồ này, vẫn là bán đi. Tiểu Dĩnh trong mắt có chút kích động, dùng tay đẩy đẩy. Kha kha, không quý hay không, sau đó chồng ngươi kiếm nhiều tiền lắm. Sở Tiên cười cười, đem cái này san hô chế tạo thành ngươi sau đó kết hôn trang sức, liền như thế quyết định. Được, ta quyết định. Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên, đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Hả? Ngươi quyết định cái gì? Sở Tiên nghi hoặc nhìn nàng. Ta quyết định, hậu thiên khi về nhà mang theo ngươi, mang ngươi đi về nhà tinh tướng. Tiểu Dĩnh nói xong câu đó đột nhiên cười lên. Ngậy! Mang ta đi về nhà tinh tướng. Sở Tiên chỉ mình, cũng theo cười cười, chẳng lẽ hiện tại ta thành ngươi tinh tướng tiền vốn? Đó là... Tiểu Dĩnh có chút kiêu ngạo hiên ngang đầu, được nghỉ hè ta còn chưa có về nhà một chuyến đây, vừa vặn mấy ngày hôm trước ta mẹ gọi điện thoại, cha hỏi ta lúc nào trở lại đây, còn nói nhớ muốn gặp thấy ngươi, hiện tại ta quyết định, hậu thiên ngươi theo ta về nhà. Hậu thiên! Sở Tiên cười cười, có phải là quá nhanh, chúng ta muốn chuẩn bị một chút nha, tối thiểu dùng gần như ngày chuẩn bị làm sao đem cái này bước sắp xếp gọn. Đi ngươi, phản chứng hậu thiên hoặc là ngày kia hai ngày nay, không thể chậm nữa rồi, đến lúc đó ngươi theo ta về nhà. Tiểu Dĩnh lôi kéo hắn tay. Đương nhiên không có vấn đề, ta muốn cùng ngươi về nhà cảm tạ cha vợ cùng mẹ vợ đem thiên tiên bình thường ngươi đưa đến bên cạnh ta. Liên ngươi nghèo, được, mau mau bận bịu đi, hai ngày nay xử lý sự tình được, nói rõ trước. Đến nhà ta ngươi nhưng là phải cư trú hai ngày. Không có vấn đề, chỉ cần ôm ngươi, ở nơi nào đều không có vấn đề. Sở Tiên cười nói. Tốt đừng nghịch, vội vàng đem sự tình làm tốt. Tốt. Sở Tiên cười đi ra ngoài. Hết thảy hải sâm đặt ở hộp cầu trì bên trong, sau đó mang tới bên trong biệt thự hoang khô. Hoàng lão bọn họ đã làm lớn nửa, mười mấy người rất nhanh thường phục được. Cá ngừ mắt to thả ở trên thuyền đánh cá, Sở Tiên chuẩn bị để Phong Gia Gia tìm người bán. Nếu chuẩn bị đi mẹ vợ ra, Sở Tiên đem đại tôm hùm, con cua cùng với vây cá cũng làm cho Hoàng Lao chuẩn bị cho hắn một chút. Tìm một chiếc xe, đem những thứ đồ này đưa đến bên trong biệt thự. Được rồi lão bản. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 192, tình hình gần đây. Ồ, vật này không phải hải sâm sao? Cũng thật là, trong hộp giả bộ đều là hải sâm, bất quá này hải sâm thật lớn, ta đi. Trên thuyền những kia đều là hải sâm. Không phải chứ? Bọn họ ở nơi nào phát hiện hải sâm tổ? Hải sâm chính là hàng tốt đồ vật, chẳng lẽ bọn họ ra biển cũng không phải đánh bắt cá, mà là đi làm hải sâm, nhiều như vậy hải sâm tối thiểu mấy triệu. Không phải chỉ, các ngươi nhìn hắn này hải sâm cái đầu, trời ạ, bọn họ nhất định là phát hiện một cái sinh trưởng hải sâm địa phương, bằng không sẽ không làm ra nhiều như vậy, điên, trách không được bọn họ không có bắt giữ một con cá. Cảm tình đều là nhà hắn bắt đều là hải sâm loại này vật quý giá. Các ngươi có nghe hay không nói, tên tiểu tử này ở thị vị trí trung tâm mở mang một cái đại dương vải điếm, sinh ý thịnh vượng vô cùng, kiếm rất nhiều tiền. Các ngươi còn có nhớ hay không, hắn mấy lần trước ra biển mang đến những tảng đá kia, sứa nước, cùng với một chút san hô các loại đồ ngổn ngang, nghe nói vật này cộng lại muốn 10, 20 ngàn, quý đều bù đắp được một chiếc xe con. Nguyên lai trong biển không chỉ là cá có thể kiếm tiền nha. Ta trước kia còn nói quá tên tiểu tử này là bại gia tử, bây giờ nhìn lại, người ta mới là có năng lực, không khâm phục không được. Xung quanh chính đang làm việc ngư dân nhìn thấy bọn họ trong hộp giả bộ hải sâm một chút liền nhận ra, đầy mặt cảm thán lung lay, muốn nhớ lúc đầu còn có chút cười chế nhạo coi khinh, bây giờ nhìn lại, bọn họ mới là hết ngồi đáy giếng. Sở Tiên đối với chung quanh nhỏ giọng nghị luận hơi lắc lắc đầu, chờ đến chính mình ngư trường tới tay sau khi, chính mình liền có thể đem thuyền đánh cá ngừng đến ngư trường bên trong. Công việc sau này lên cũng thuận lợi rất nhiều. Đem hết thể hải sâm đuổi về bên trong biệt thự, Tiểu Dĩnh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, có chút ngạc nhiên đánh giá chỉnh căn biệt thự. Sau đó chúng ta lại mua một căn biệt thự, này căn biệt thự có chút chết, cũng không phải quá tốt. Sở Tiên cười nói với Tiểu Dĩnh. Không cần, ta cảm thấy ở tại hiện tại địa phương rất tốt, hơn nữa cách trường học lại rất gần. Tiểu Dĩnh lắc lắc đầu. Sở Tiên bọn họ nơi ở cũng là một khu nhà hạng sang, căn phòng trang hoàng cũng phi thường hào hoa. Bằng không một tháng tiền thuê nhà cũng sẽ không như thế quý. Vào giữa trưa, Phong Gia Gia có Trương Tiểu Hoa đi tới biệt thự, nhìn thấy Sở Tiên ở phi thường bất ngờ. Lão bản, ngươi lúc nào tới? Thu hoạch thế nào? Trương Tiểu Hoa nhìn hắn, tò mò hỏi. Cũng không tệ lắm. Thu hoạch đều ở nơi này. Sở Tiên cười cười, đúng, hồ cá hiện tại bài trí thế nào? Làm tốt hơn một nửa, còn có một chút không có làm tốt, bất quá rất nhanh, nhiều nhất 3 ngày. Trương Tiểu Hoa nói ra. Hừm. Vậy này cái liền giao cho các ngươi, chờ làm tốt sau khi, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị ở Kinh Hải mở cửa tiệm. Sở Tiên gật gù, mấy ngày nay trong cửa hàng chuyện làm ăn thế nào? Cũng không tệ lắm, ở ngươi đi này 5 ngày, doanh nghiệp ngạch hơn 190 vạn, hiện tại mỗi ngày đều đang giảm xuống, ta dự đoán 1-2 tháng sau, khả năng Hải Thanh thị trường liền muốn bão hòa. Trương Tiểu Hoa khẽ cau mày, nếu như khôi phục thị trường, phải chờ tới 2 năm sau. Sở Tiên đăm chiêu chút chút, đại dương vải không phải một lần độ dùng. Mà Hải Thanh thị trường liền như thế tiểu, khai nghiệp thời điểm mua nhiều người, sau hội càng ngày càng ít, bất quá bọn hắn đại dương vải tuổi thọ nhiều nhất 2 năm, 2 năm sau cần thay mới. Không sao, Sau đó chúng ta có thể ở trong tiệm mang vào bán ra một chút trong biển cá tôm các loại, chơi đại dương vại thường thường không kìm lòng được đi vào trong tăng đồ vật, chỉ dựa vào những vật nhỏ này liền có thể kiếm một chút. Ấn không sai, mấy ngày nay có mấy cái khách quen tới trong điếm mua một chút tôm tép ngãi nhép. Trương Tiểu Hoa gật gù. Cùng Trương Tiểu Hoa tán gẫu thiên nhất hội, Sở Tiên trong lòng có một cách đại khái, bữa trưa, Hoàng Lão làm một chút hải sâm cùng một chút tư liệu sống, liên tục 5-6 ngày ăn hải sản hắn đều có chút chán. Lúc xế chiều, Sở Tiên mở ra mang theo bọn họ cùng nhau đi tới cá vàng điếm. Ca ca, ra ra, tỷ tỷ. Phó Phó nhìn thấy bọn họ đều đi tới, đầy mặt mỉm cười từng cái hô một tiếng. Ừm. Sở Tiên cười cười. Cá vàng điếm cũng là phi thường ổn định, bởi vì nơi này đi qua Hải Thanh chính quyền thành phố tuyên truyền, du khách càng ngày càng nhiều, cá vàng dễ dàng mang theo, một chút du lịch khách mời mua mang về. 5 ngày tiêu thụ ngạch đạt tới 15 vạn. Sở Tiên lấy tiền ở trong tiệm ngồi một hồi. Tiểu Dĩnh đi tới đối diện cửa hàng Thu Cưng, cùng Đường Thu Ngộng tán gẫu lên, nhìn dáng dấp quan hệ của hai người tốt vô cùng. Toàn bộ cá vàng điếm bị Phó Phó thu thập phi thường sạch sẽ, ở trên bàn bày ra một ít sách tịch, trên căn bản đều là đại học bộ sách, cũng chỉ có hai bản văn học tiểu thuyết. Sở Tiên phát hiện hiện tại Phó Phó thiếu một ít sơn gia khí, nhiều hơn chút thư hương khí, nhìn qua làm người cảm thấy phi thường an tĩnh. Ngày hôm sau, Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh đi tới trung tâm thành phố, đơn giản ở Đại Dương Vại Điếm nhìn liền tới đến bên cạnh thương trường. Lần thứ nhất đi gặp mẹ vợ, các ngươi mua chút gì tương đối đây? Sở Tiên tiến đến Tiểu Dĩnh bên cạnh hỏi. Tùy tiện mua một chút là có thể rồi, cha ta thích uống rượu hút thuốc, ngươi mua chút thuốc lá rượu chè, ta mẹ thích đánh bài, cái này cũng không cần mua, mua chút quần áo cho ta mẹ. Tiểu Dĩnh ngẫm lại nói ra. Vậy ta nhóm liền mua một chút quần áo đi, nhiều mua một chút, ngươi nhìn cho cha mẹ ngươi chọn. Thuốc lá rượu trẻ tốt mua. Sở Tiên gật gù, lập tức ở thương trường bên trong mua sắm lên. Quần áo dày, cho tương lai mẹ vợ cha vợ các vị hai bộ, lập tức Sở Tiên lại mua một chút mỹ phẩm cho mẹ vợ, còn thuốc lá rượu trẻ, hắn trực tiếp hoa kỷ vạn đô la mua lượng hồng rượu, 2 cái yên. Đi gặp tương lai cha vợ cùng mẹ vợ, hắn có thể phải cố gắng biểu hiện một chút, cũng làm cho Tiểu Dĩnh cẩn thận mà giả bộ một chút bức. Ở thương trường bên trong bận việc hơn nửa ngày, Tiểu Dĩnh nhìn trên xe đồ vật, trên mặt tươi cười. Này nếu như mang về, ba mẹ ta nhất định sẽ nói lãng phí, mấy ngàn khối một bình rượu, dự đoán cha ta đều không bỏ uống được. Sở Tiên cười cười, Tiểu Dĩnh ra cũng là ở nông thôn, người nông thôn chính là như vậy. Ngẫm lại một đoạn thời gian trước chính mình cho nhà đánh 2 triệu, cha mẹ vẫn nói phải cho hắn tồn kết hôn sinh con, hắn thật sự giải thích thời gian thật dài cha mẹ mới đáp ứng đi khỏe mạnh tiêu phí một chút. Sau đó cha mẹ ngươi chính là cha mẹ ta, đợi lát nữa ta cho ngươi thẻ ngân hàng đánh 2 triệu, lưu cho bọn họ hoa đi. Sở Tiên cười nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Dĩnh cảm động nói ra. Ha ha, ngươi còn nói với ta cảm ơn, đem tiền cho ta mẹ vợ cùng cha vợ, liền nói đây là hắn con rể cho một điểm xính lễ, hiếu mời bọn họ lao nhân ra. Sở Tiên cười nói. Hừ hừ, điểm ấy xính lễ liền muốn đem ta ra duy nhất tiểu công cử cưới đi, đừng có mơ. Tiểu Dĩnh lườm hắn một cái, lập tức cười lên. Sở Tiên cười cười, lái xe đi tới ngân hàng, dùng Tiểu Dĩnh thẻ ngân hàng làm một tấm thẻ, tồn 2 triệu. Lập tức lại hướng về trong nhà thẻ đánh 5 triệu. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 193, mang theo ta đi tính tướng. Hiện tại, 5 triệu đối với Sở Tiên tới nói cũng không phải một cái số lượng lớn, cho cha mẹ bọn họ cũng xài không hết. Số tiền này hắn chuẩn bị cho tỷ tỷ mình một chút. Lần trước bọn họ dùng tiền làm một nhà gia minh điếm, chuyện làm ăn coi như không tệ, bất quá gia nhập liên minh phí rất đắt. Điếm mở lên tới tiền trên căn bản đã xài hết. Sở Tiên chuẩn bị lại cho mấy triệu để bọn họ không cần như thế mệt mỏi, dù sao mình chị gái, dù cho cái 5,6 triệu hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Tốt mẹ, yên tâm đi, tiền các ngươi lấy ra hoa, nỗ lực hoa, không muốn không bỏ được. Sở Tiên hung hăng nói qua. Tốt, yên tâm đi, cha ngươi cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì chính là đánh bài câu cá, hiện tại ngày tiêu xái tàn nhẫn, tiền này cho tỷ tỷ của ngươi ra mua một chiếc xe, yên tâm đi. Có thời gian chúng ta đi ngươi làm cho trong cửa hàng nhìn. Được rồi mẹ. Sở Tiên cúp điện thoại, nhìn Tiểu Dĩnh đầy mặt mỉm cười nhìn mình, nhẹ nhàng cười cười, mỗi lần gửi trong nhà tiền đều như thế phiền phức. Ha ha, ngươi liền chảnh chọe đi. Tiểu Dĩnh cho hắn một cái liếc mắt. Sở Tiên cười cười, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai để ngươi mang theo ta đi tinh tướng. Chán ghét. Ngày hôm sau, một chiếc nhìn qua mới tinh rộn rộn sơ lều chạy xe hàng chạy ở trên đường. Lái xe cần 5 giờ mới có thể đến đây, ngươi nói ngươi lái cái gì xe, còn không bằng ngồi cao sắt đây, cao sắt đến trong thị trấn đánh xe cũng 3 tiếng liền đến ra. Dũng dòi sơ thượng, Tiểu Dĩnh có chút oán giận quay về Sở Tiên nói ra. Ngươi đây liền không hiểu sao, tinh tướng, thường thường hào xe đi trước đạo, ngươi nói ta này chiến lao tư lai tư xe hướng về nhà các ngươi cửa dừng lại, xung quanh hàng xóm nhìn thấy chẳng phải là chỉ trỏ trỏ nói, hoa, tiểu tử này người thật là đẹp trai, hơn nữa còn khai mở tốt như vậy xe, ngươi xem một chút người ta Tiểu Dĩnh, tìm tới như thế một người bạn trai tốt, ngươi nói, đây là bao nhiêu có mặt mũi sự tình. Phúc, ngươi có thể hay không muốn như thế tự yêu mình, ta mang ngươi là về nhà để ba mẹ ta nhìn. Không phải để ngươi tinh tướng. Tiểu Dĩnh không lời nhìn hắn nói ra. Kha kha, bà bối, cái này ngươi yên tâm đi, ta đến thôn các ngươi thời điểm tuyệt đối không tinh tướng, ta ở một bên phụ trợ ngươi, người khác khen ta, ta liền nói, nhớ lúc đầu ta theo đuổi Tiểu Dĩnh thời điểm chính là tiêu phí thời gian nửa năm, từ đông đảo trong Nam sinh cấp được, đây mới là ta may mắn, ngươi xem ta vừa nói như thế, ngươi bức cách trong nháy mắt liền tăng lên, đúng không, ha ha. Sở Tiên có chút đắc ý nói. Tiểu Dĩnh tàn nhẫn mà cho hắn một cái liếc mắt. Trên xe, hai người vừa cười vừa nói chạy, buổi trưa đang phục vụ khu ăn tấn cơm trưa, đến 2 giờ chiều nhiều thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi tới Cửu Vân Thị. Nhanh, khoảng chừng còn có nửa giờ liền đến nhà ta. Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Cửu Vân thành phố Sơn Trấn trong gió thôn là Tiểu Dĩnh chô đang ở quê hương, một cái phi thường cổ điển thôn trang, thanh nhà gạch, làng trước có một con sông lớn. Chính như Sở Tiên dự liệu như vậy. Mở buồn rồn rồn sờ vừa vào như trong thôn liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, từng cái được nghỉ hè hài tử hiếu kỳ đứng ở bên đường, dưới bóng cây hợp bảy thôn dân tụ tập cùng một chỗ tán gẫu đánh bài. Này không phải hai đông nhà bọn họ Tiểu Dĩnh sao? Bên cạnh rừng cây hạ, một cái phụ nữ hơi kinh ngạc quay về bên cạnh gần như người đàn bà nói ra, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên trong xe Tiểu Dĩnh. Ồ, cũng thật là, Tiểu Dĩnh này khuê nữ từ nhỏ đã dung mạo xinh đẹp, ta nhỏ cái ai à, chiếc xe này thật là đẹp mắt. Nghe hai đông nói Tiểu Dĩnh này khuê nữ ở đại học làm giáo sư, lần này cùng một cái nam trở về chẳng lẽ là hắn bạn trai. Xe này người cũng quá hào hoa chứ. Xe chạy, cách đó không xa người chỉ trỏ trỏ, Tiểu Dĩnh nhìn thấy bọn họ nhìn qua, sắc mặt có chút ửng đỏ, có chút không thích ứng. Nhất là xe hở mũi bên trong trực tiếp liền có thể xem đến tình huống bên trong, nghe từng cái chú thím nghị luận càng thêm ngại ngùng. Hai thẩm, sợ thúc, liền bà nội, núi lại ra. Đi ngang qua thời điểm. Tiểu Dĩnh cũng không tiện không chào hỏi, quay đầu hướng về bọn họ ngoắc ngoắc tay. Ta đã nói rồi là Tiểu Dĩnh đứa nhỏ này, ngươi xem một chút, nửa năm không gặp lại xinh đẹp, vị này chàng trai là ai? Bạn trai ngươi nhỉ? Một vị phụ nhân lớn tiếng quay về bọn họ hô. Sở Tiên nhìn thấy bọn họ điệu bộ này, dừng xe hạ xuống, đều là trưởng bối, Tiểu Dĩnh cũng không tiện ngồi ở trong xe, từ phía trên đi xuống. Một bộ màu hồng nhạt váy, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, màu trắng cao gót dày. Cái cổ bên trong mang theo một cái màu bạc dây chuyền, trong tay màu trắng đồng hồ tay cùng thủ liên, nhìn qua duyên dáng yêu kiều, giống như họa mặc bên trong đi ra giang nam mỹ nữ. Sở Tiên cũng cùng đi theo hạ xuống, một bên Tiểu Dĩnh cười cười, hai thẩm, đây là bạn trai ta Sở Tiên, nhị thúc hiện tại thân thể tốt một chút à. Tốt, ngươi đứa nhỏ này, bạn trai thật là đẹp trai, cùng chúng ta Tiểu Dĩnh rất xứng đôi, tốt, các ngươi khác biệt lưu ngừng, mau mau về nhà, hôm trước liền nghe ngươi mẹ nói ngươi muốn dẫn bạn trai trở về. Cha ngươi chuyên môn xin nghỉ ở nhà, mau chút, mau đi trở về đi. Tiểu Dĩnh hai thẩm đánh giá một chút Sở Tiên, vui cười hớn hở nói ra. Hai thẩm được, mấy vị thúc thúc thím, đại gia bác gái các ngươi được. Sở Tiên nhìn mọi người cười cười, lập tức móc ra yên đưa cho mỗi một nam tính, ở nông thôn, đây là tối thiểu khách khí. Tốt, chàng trai không sai, ha ha, xe cũng không sai, đáng giá không ít tiền đi. Một vị đại gia cười ha hả nói. Sở Tiên cười gật gù, không nói gì. Được, hai thẩm, đại gia, bà nội, chúng ta đi về trước. Tiểu Dĩnh hướng về bọn họ phất phất tay, lập tức ngồi trên xe. Sở Tiên cũng hướng về bọn họ gật gù, lái xe tiếp theo hướng về bên trong chạy tới. Nhưng mà rất nhanh Sở Tiên liền biết tinh tướng đánh đổi, làng không lớn, tới chỗ nào đều là người quen, bọn họ lái xe, còn lại là xe hở mui, người khác một chút liền nhận ra Tiểu Dĩnh, chào hỏi, tối thiểu cũng phải xuống xe, liền, ngăn ngắn mấy trăm mét đường bọn họ hạ 5-6 lần xe. Ngược lại Tiểu Dĩnh trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nhìn dáng dấp tâm tình tốt vô cùng. Tinh tướng cảm giác phải hay không phi thường đồng. Sở Tiên tấu đầu lại gần lại đây cười hỏi. Đi ngươi, mau mau lái xe, phía trước chính là nhà ta. Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng đánh hắn đầu một chút, bất quá nụ cười trên mặt lùi rào giật này. Sở Tiên cười hắc hắc cười, nhìn phía trước một cái cửa lớn màu đỏ một nhà, dừng xe ở một bên. Mẹ, ta trở về. Cửa phòng mở ra, Tiểu Dĩnh trực tiếp đi vào. Sở Tiên lập tức xuống xe, cùng đi theo vào trong, tiến vào cái nhà này, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mẹ vợ cùng cha vợ, ít nhiều có chút lo lắng. Tới tới, bên trong truyền tới Tiểu Dĩnh ba mẹ bóng người, theo sát một anh nông dân người cùng phu nhân đi ra. Khuê nữ, đây chính là Tiểu Tiên đi, tới tới tới, mau mau ngồi xuống. Mẫu thân của Tiểu Dĩnh con mắt nhìn Sở Tiên hài lòng nói. Chú thím. Sở Tiên hô một tiếng. Chờ đã, chúng ta lái xe tới, mở cổng ra, trước lái xe vào đi. Tiểu Dĩnh cười cười. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 194, nhạc phụ nhạc mẫu. Nguyên lai nữ thần cũng tinh tướng nha. Sở Tiên nhìn Tiểu Dĩnh dáng vẻ khả ái, trong lòng không nhịn được cười cười. Lái xe tới nha, xa như vậy còn mở mang cái gì xe. Phụ thân của Tiểu Dĩnh nói ra, lập tức cầm chìa khóa, lái xe bao lâu thời gian nha. Thúc thúc, cũng không phải quá xa. Sở Tiên ở một bên nói ra. Hừm, không xa, chủ yếu là mang đồ vật quá nhiều, lái xe tới tương đối dễ dàng. Tiểu Dĩnh cười cười. Làm Tiểu Dĩnh ba mẹ đi ra cửa nhìn thấy ngừng ở bên ngoài màu xanh da trời rộn rộn sở hào hoa tòa lái, cơ hồ chỉ có ở trong tivi nhìn thấy xe hở mui thời gian, cả người sức sở. Đây là Tiểu Tiên người xe. Tiểu Dĩnh phụ thân kinh ngạc hỏi. Hừm, bằng hữu đưa một chiếc. Sở Tiên cười cười. Tiểu Dĩnh cha mẹ nhất thời sửng sốt, bằng hữu đưa. Tốt ba, lần này tới mua cho ngươi một chút rượu một chút yên, hì hì. Tiểu Dĩnh lôi cha của chính mình, cười nói. Ngươi nói các ngươi tới còn mua cái gì rượu yên. Một bên Tiểu Dĩnh mẫu thân phát một câu lao làm, cười híp mắt đi tới Tiểu Dĩnh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì xe, không rẻ chứ. Đến muốn cái hơn triệu chứ. Ta cũng không phải quá rõ ràng, đây là Tiểu Tiên một cái Mỹ quốc bằng hữu đưa cho hắn, nên 4,5 triệu. Tiểu Dĩnh hài lòng nói ra. 4,5 triệu. Một bên Tiểu Dĩnh phụ thân trợn mắt lên, lập tức quay về Sở Tiên nói ra, lái xe cẩn thận một chút, môn có chút hẹp. Khuê nữ, ngươi không phải nói Tiểu Tiên hắn nói chuyện với ngươi 4,5 năm sao? Trong nhà cũng là nông thôn, làm sao hiện ở có tiền như vậy? Tiểu Dĩnh mẫu thân kinh ngạc hỏi. Gây dựng sự nghiệp trắng, hiện tại kiếm một điểm tiền. Tiểu Dĩnh nhìn về phía Sở Tiên, trong mắt tràn đầy tình yêu. Được được được, Tiểu Tiên có bản lĩnh là được. Tiểu Dĩnh mẫu thân cũng là mặt tươi cười. Tới cha mẹ. Đây là cho các ngươi mua quần áo giày, còn có mỹ phẩm, đây là ba ba thuốc lá rượu trẻ. Tiểu Dĩnh nói qua, Sở Tiên cầm đồ bên trong đi ra. Ngươi nói một chút các ngươi đứa nhỏ này làm sao mua nhiều như vậy đồ vật. Tiểu Dĩnh mẫu thân nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật trong miệng nói qua, trên mặt lùi phi thường hài lòng. Nha nha, các ngươi làm sao còn mua như thế quý rượu. Tiểu Dĩnh ba ba ở một bên cầm đồ vật, nhìn thấy thả ở phía dưới cùng Ngọc Lam, trong miệng lớn tiếng nói. Đây là rượu gì? Đóng gói vẫn như thế được, các ngươi xem, cho ngươi ba mua gần như 10 đồng tiền một bình không là được, ăn tốt như vậy đến rượu cũng không thể trời cao. Tiểu Dĩnh mẫu thân đem hai hộp rượu lấy xuống. Ha ha. Sở Tiên ở một bên cười cười, Tiểu Dĩnh phụ thân nhìn dáng dấp phi thường rượu nóng, cầm lấy một bình xem ra, Ngọc Lam quý nha, này một bình tối thiểu 6-700 nha, ngươi xem một chút, mua cho ta như thế quý rượu ta đều không nỡ lòng bỏ uống, còn không bằng mua 108-10 khối đây, đợi lát nữa các ngươi lấy về. Xem có thể hay không lui. Ba, mua cho ngươi ngươi cứ uống đi, ngại quý liền uống ít điểm. Tiểu Dĩnh cười nói. Rượu này bao nhiêu tiền? Làm sao còn mua hai hộp, quá tiêu pha. Tiểu Dĩnh phụ thân lắc lắc đầu. Một bình chừng 2.000. Tiểu Dĩnh cười híp mắt nói ra, là Tiểu Tiên mua cho ngươi, ngươi cứ uống đi, lấy về cũng lui không, ngươi ở nhà chậm rãi uống. Hơn 2.000. Tiểu Dĩnh phụ thân trợn mắt há mồm, vậy này hai hộp chẳng phải là hơn 1 vạn, quá đắt. Mua như thế phải làm sao cái gì, uống lại không thể trời cao, ngươi xem một chút các ngươi. Làm Tiểu Dĩnh phụ thân lại biết được khói thơm giá cả thời gian lại là một trận đau lòng, ngẫm lại một điếu thuốc 4,5 đồng tiền, hai cái liền bù đắp được hắn bình thường một hộp, điều này làm cho hắn làm sao bỏ được hấp. Tiểu Dĩnh ma ma thử xem mua quần áo, nhìn thấy mặt trên giá cả lại là một trận lao làm đoán giận. Bất quá tuy rằng trong miệng nói qua, tâm tình lùi tốt vô cùng, con rể có tiền hoàn như thế có lòng, bọn họ đương nhiên hài lòng. Lúc xế chiều, Tiểu Dĩnh mẫu thân làm một bản lớn cơm nước, gà vịt cá thịt thịt dê thịt heo thịt bò phi thường phong phú, toàn bộ một buổi chiều cặp vợ chồng nụ cười liền vẫn không có dừng lại quá. Tiểu Tiên nha, tiến đây, chúng ta cặp vợ chồng là thật không thể, chúng ta liền Tiểu Dĩnh một đứa con gái, cho chúng ta nhiều như vậy tiền chúng ta cũng hoa không, huống chi hiện tại cũng ta còn có thể kiếm tiền nha, tiền này ngươi lấy về, các ngươi kiếm tiền cũng dễ dàng. Lúc ăn cơm, Tiểu Dĩnh phụ thân đem thẻ ngân hàng ném cho Sở Tiên. Hắn so sánh hài lòng, uống cũng có chút nhiều, ta cho Tiểu Tiên ngươi nói, tiền chúng ta không muốn ngươi, chúng ta liền Tiểu Dĩnh một đứa bé, các ngươi kết hôn không muốn xính lễ, không muốn cho chúng ta tiền, các ngươi kết hôn ta cho các ngươi mười mấy vạn, chỉ muốn các ngươi sau đó trải qua tốt là được. Sở Tiên cay đắng cười cười, nhìn Tiểu Dĩnh, thúc, số tiền này không nhiều, các ngươi giữ lại hoa, nơi này của ta có tiền. Nên sửa miệng, ha ha, nên sửa miệng. Tiểu Dĩnh phụ thân cười lên, ta nhìn ra ngươi có tiền, thế nhưng hơn 200 át không là cái món tiền nhỏ, ngươi cho chúng ta cũng không biết xài như thế nào, cho nên ngươi mau mau lấy đi. Ba mẹ, các ngươi liền cầm đi, hiện tại số tiền này đối với Tiểu Tiên tới nói thật không nhiều. Tiểu Dĩnh ở một bên khuyên. Không nhiều, 2 triệu còn không nhiều, cha ngươi mệt gần chết bình thường người cũng kiếm không tới, hiện tại kiếm tiền khó, các ngươi cầm. Tiểu Dĩnh mẫu thân cũng là lung lay, lúc xế chiều nhìn thấy chính mình khuê nữ cho mình một cái thẻ ngân hàng, bên trong có 2 triệu, nàng dọa một cái. Đúng đúng, tiền chúng ta không muốn, không thiếu tiền, đối với Tiểu Tiên, ngươi làm cái gì chuyện làm ăn? Nghe Tiểu Dĩnh nói ngươi là năm nay mới bắt tay vào làm. Tiểu Dĩnh phụ thân hỏi. Hửm, ba. Sở Tiên sửa miệng, cười nói, hiện tại bán cá kiểng, đại dương vại, có 2 cái điếm, thuê một cái ngư trường mua một chiếc thuyền đánh cá, có lúc ra biển. Ra biển không dễ dàng nha, gió táp mưa xa. Tiểu Dĩnh phụ thân lắc lắc đầu, ta nghe Tiểu Dĩnh nói, ngươi cũng không dễ dàng, năm nay mới kiếm chút tiền, cho nên số tiền này ngươi lấy đi, vạn nhất có cái cần dùng gấp. Tiểu Dĩnh ở một bên chạm chạm Sở Tiên, hắn biết Tiểu Dĩnh ý tứ, không ngoài chính là cầm ra bản thân cho nhà gửi tiền loại kia tinh tướng cớ. Sở Tiên gật gù, ba, không có ngươi nghĩ tới như vậy khó, hiện tại chuyện làm ăn đã có khởi sắc, bán cá kiểng kiếm hơn 90 triệu, đại dương vại điếm hiện tại cũng tốt vô cùng, sau đó chuẩn bị ở cả nước mở mang chi nhánh, mấy ngày hôm trước cùng một vị bạn của Thlèn cùng nhau ở Thlèn mở một công ty, tiền cảnh tốt vô cùng, hơn nữa trong tay còn có 60 triệu hàng lập tức liền muốn ra tay, hiện tại vẹn vẹn trong tay tiền mặt liền vượt qua hơn 1 ức, cho nên 2 triệu thật sự không nhiều, chính các ngươi cầm đi. Sở Tiên vừa mới dứt lời, nhất thời cảm giác bên trong gian phòng lắng xuống, nhìn thấy Tiểu Dĩnh cha mẹ trợn mắt há mồm nhìn hắn, bất đắc dĩ hướng về Tiểu Dĩnh cười cười. Ba mẹ các ngươi liền cầm đi. Tiểu Dĩnh lúc này lần nữa nói ra, Tiểu Tiên hiện tại chuyện làm ăn làm hết sức lớn, rất kiếm tiền, ngươi xem trong tay ta đồng hồ tay, các ngươi đoán bao nhiêu tiền? Hơn 50 vạn à, các ngươi yên tâm nhận lấy đi, đem trong nhà trang hoàng một lần, hoặc là lại che một cái, sau đó ba cũng không cần như thế khổ cực muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chương 195, thả câu giải thi đấu. Bữa cơm này là Tiểu Dĩnh cha mẹ ăn vui vẻ nhất một trận, dùng Tiểu Dĩnh lời của phụ thân tới nói, so với hắn kết hôn thời điểm còn cao hứng hơn. Hai người đối với này con rể vừa lòng phi thường, nụ cười trên mặt vẫn không có ngừng quá, nhất là nghe Sở Tiên nói hắn lúc trước theo đuổi Tiểu Dĩnh kinh nghiệm, hai vị lao nhân ra vẫn hài lòng toát miệng. Như thế nào Tiểu Tiên, ngủ ở chỗ này còn quen thuộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh từ trong phòng đi ra, Tiểu Dĩnh phụ thân cười ha ha hỏi. Quen thuộc, cùng trong nhà không có khác nhau. Sở Tiên gật gù, đánh một chậu nước, bắt đầu rửa mặt. Quen thuộc là tốt rồi, quen thuộc là tốt rồi. Tiểu Dĩnh phụ thân đi tới Tiểu Dĩnh bên cạnh, chúng ta đi trong thành phố mua một vài thứ, sau đó đi hai người thúc thúc trong nhà nhìn. Được rồi ba. Tiểu Dĩnh gật gù, đi tới Sở Tiên bên cạnh cho hắn nói một chút. Hiện tại Sở Tiên đã tương đương với nhà bọn họ con rể. Cho nên quy củ của nơi này chính là muốn bắt lễ vật đi Tiểu Dĩnh phụ thân huynh đệ ra, gặp gỡ trưởng bối. Hừm, không có vấn đề, dù sao các ngươi nơi này khoảng cách trong thành phố cũng không phải rất xa, chúng ta lái xe đi. Sở Tiên gật gù. Buổi sáng, đơn giản bát cháo trứng gà cùng với ngày hôm qua còn lại một chút món ăn. Ba mẹ, các ngươi ngồi mặt sau đi. Cơm nước xong, Sở Tiên mở cửa xe ra, quay về Tiểu Dĩnh cha mẹ nói ra. Tốt, ha ha, tốt như vậy xe ta vẫn là lần thứ nhất ngồi. So lão bản chúng ta xe thật nhiều. Tiểu Dĩnh phụ thân vui cười hớn hở tới ngồi lên. Đi thôi đi thôi. Tiểu Dĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế thúc giục. Ừm. Sở Tiên gật gù, lập tức hướng về thị vị trí trung tâm chạy tới. Ở trên đường, khó tránh không sẽ đụng phải người trong thôn. Tiểu Dĩnh cha mẹ vui cười hớn hở cùng bọn họ chào hỏi một tiếng. Ai, thực sự là sinh cô con gái tốt, rộng mặt mũi nha. Tiểu Dĩnh phụ thân cười ha hả nói. Tiểu Dĩnh quay đầu lại cười cười. Đây đều là ta mẹ công lao. Ha ha, không sai không sai. Tiểu Dĩnh phụ thân hài lòng gật đầu. Đi tới trung tâm thành phố. Tiểu Dĩnh mẫu thân mang theo mua một chút thuốc lá rượu trẻ cùng với một chút quà tặng. Giá cả tuy rằng không sánh được hắn mang về như thế quý, nhưng cũng không rẻ. Tiểu Dĩnh phụ thân cũng là một cái tốt vô cùng mặt mũi người. Ở Cửu Vân Thị đi dạo cho tới trưa, sau khi ăn cơm trưa xong liền lái xe trở lại. Tiểu Tiên, ở mặt trước ngừng một chút, ta nghĩ lên. Nơi này có tổ chức thả câu giải thi đấu, nghe nói tiền thưởng đạt tới 10 vạn, chúng ta qua xem một chút. Ở xe đi tới làng phía trước sông lớn thời gian, phụ thân của Tiểu Dĩnh đột nhiên nói với Sở Tiên. Hửm, tốt. Sở Tiên nhìn phía trước xem, phát hiện bờ sông quả nhiên dừng mấy chiếc xe, một đám người tụ ở nơi đó. Ngày hôm qua thượng du lục lội, hiện tại nước sông tương đối nhiều, hơn nữa cá cũng tương đối nhiều. Có một cái trong thành phố cái gì hội sở ở trong này cử hành một hồi câu cá giải thi đấu, khen thưởng phi thường cao, ban đầu ta còn chuẩn bị xin nghỉ tham gia sao. Xe ngừng lại, Tiểu Dĩnh phụ thân tràn đầy hứng thú tiếp tục đi. Cha ngươi liền thích câu cá, tối ngày hôm qua ăn cá chăm chính là cha ngươi câu, bất quá chính mình chính là không ăn cá. Tiểu Dĩnh mẫu thân đối với hắn cử động đã không cảm thấy kinh ngạc, hơi lắc lắc đầu. Câu cá rất không sai, ta cũng thích câu cá. Sở Tiên cười cười. Mấy người theo sát theo Tiểu Dĩnh phụ thân sau người. Này này này, Trương Thúc, ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi không phải nói có chuyện xin nghỉ sao? Chẳng lẽ là tới nơi này câu cá? Lúc này, một người thanh niên thanh âm đột nhiên truyền tới. Sở Tiên bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên hướng về Tiểu Dĩnh phụ thân đi qua. Là Tống quản lý nha. Tiểu Dĩnh phụ thân nhìn thấy này, người thanh niên trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Này không mới vừa từ trên thị trấn trở về, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Hiếu Kỳ liền tới xem một chút. Ồ, Tiểu Dĩnh cũng tới. Thanh niên hướng về Tiểu Dĩnh phụ thân gật gù, đột nhiên nhìn thấy theo ở phía sau Tiểu Dĩnh bọn họ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Dĩnh nàng ngày hôm qua trở về. Thanh Phong ca. Tiểu Dĩnh nhìn thấy này người thanh niên cười chào hỏi. Hừm, Tiểu Dĩnh muội muội thực sự là càng lúc càng xinh đẹp. Tống Thanh Phong ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Dĩnh, lập tức hỏi, Tiểu Dĩnh có phải là tốt nghiệp? Về nhà đi, ta ở trong phố cho ngươi tìm việc làm. Nghe nói hiện tại sinh viên khó tìm công tác, ta chuẩn bị cho ngươi cái, đãi ngộ cũng không tệ lắm, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Cảm ơn, không cần, ta đã có công tác. Tiểu Dĩnh cảm tạ một tiếng, khéo léo từ chối nói. Này, tìm tới công việc gì? Trương Thúc, ngươi nên sớm cho ta nói nha, công ty chúng ta ở Cửu Vân Thị cũng coi như là không sai xí nghiệp, tới công ty chúng ta làm nhân viên văn phòng cũng rất không sai. Trương Thúc ngươi để Tiểu Dĩnh suy nghĩ một chút, ở Cửu Vân Thị rời nhà gần cũng có người chiếu cố không phải. Không cần Tống quản lý, Tiểu Dĩnh ở trường học lưu giáo công tác rất tốt. Tiểu Dĩnh phụ thân cười cười, cự tuyệt nói. Lưu giáo. Tống Thanh Phong hơi sững sờ, lưu giáo chẳng phải là sau đó liền muốn ở Hải Thanh Thị định cư. Trương Thúc, các ngươi liền một cái Tiểu Dĩnh, liền bỏ được nàng cự cách các ngươi xa như vậy sao? Thanh Phong, làm sao gặp phải người quen? Lúc này, một cái cùng Tống Thanh Thư hình tượng rất tương tự thanh niên cũng đi tới, nhìn Tiểu Dĩnh, lại nhìn chính mình đệ đệ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ấn ca, đụng tới Trương Thúc bọn họ. Tống Thanh Phong gật gù. Vậy thì thật là xảo nha, đây là Tiểu Dĩnh đi, hơn 2 năm không gặp, càng lúc càng xinh đẹp. Tống Thanh Chí nhìn về phía Tiểu Dĩnh mỉm cười chào hỏi nói. Xin chào, Thanh Chí ca. Tiểu Dĩnh kêu một tiếng. Thanh Chí, Thanh Phong các ngươi cũng ở nha. Đang lúc này, 20-30 người thanh niên trung niên đi tới, nhìn thấy Tống Thanh Chí cùng Tống Thanh Phong hai huynh đệ phi thường nhiệt tình chào hỏi. Thét to, hai đông ngươi cũng ở nha. Còn có ngươi con rể, một gia đình đều ở nhà. Đến từ trong gió thôn mọi người cũng nhìn thấy Sở Tiên bọn họ một đám người, lập tức hô. Con rể. Tống Thanh Phong nghe hai chữ này đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Tiểu Dĩnh bên cạnh thanh niên, theo sát sắc mặt khó xem lên. Một bên Tống Thanh Chí nhìn thấy đệ đệ mình sắc mặt khẽ to mày, nhìn một bên Sở Tiên. Mấy vị hương thân, các ngươi cũng là tới tham gia lần này thả câu giải thi đấu sao? Tống Thanh Chí cười đối với đi tới mọi người hỏi. Ha ha. Tới nhà vô giúp vui, nghe nói ai cũng có thể tới thăm ra, cho nên thử thời vận. Trong thôn mọi người gật gù, Thanh Phong Thanh Chí các ngươi làm sao cũng tới. Hừm, lần này tổ chức thương nghiệp là ta nhóm lao tổng cùng hắn một người bạn tổ chức, bằng vào chúng ta lại đây giúp đỡ. Tống Thanh Chí cười nói. Thét, dĩ nhiên là Thanh Chí công ty của các ngươi lao tổng tổ chức, chắc không được như thế giàu nứt đố đổ vách, hóa ra là các ngươi lực thành lao tổng. Ha ha, cũng còn tốt, mấy vị thúc thúc bá bá, ta mang bọn ngươi tới. Lần này chỉ cần tham gia liền có một cái thống nhất áo khoác, cần câu chúng ta nơi này cũng có, các ngươi cũng có thể để ở một bên. Tống Thanh Chí nói ra, vẫn còn có thống nhất quần áo, chà chà, không hổ là ta nhóm thị có tiếng xí nghiệp, Thanh Chí Thanh Phong hai người các ngươi xem như có tiền đồ, hiện tại ra làng, ở trong thành mua căn phòng lớn, có thể coi là hôn được. Cả đám cảm thán nói, Tống Thanh Chí hai huynh đệ lăn lộn tốt như vậy, chính là hâm mộ trong thôn rất nhiều người. Ha ha, vận khí tương đối thôi. Tống Thanh Chí cười cười, mấy vị thúc thúc bá phụ, đến đây đi. Tiểu Dĩnh, Trương Thúc, các ngươi cũng tới đi, buổi xế chiều sớm đây, ở trong này vui đùa một chút. Tống Thanh Phong nói với bọn hắn. Tốt. Tiểu Dĩnh phụ thân đối với cái này thả câu giải thi đấu cảm thấy hứng thú vô cùng, không có do dự chút nào liền đáp ứng. Tiểu Dĩnh mẫu thân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Sở Tiên, "Tiểu Tiên, ngươi thích câu cá sao? Không thích chúng ta liền trở về, để Tiểu Dĩnh ba buổi chiều cùng dân quê những người khác cùng nhau trở lại." "Không có chuyện gì mẹ, ta rất yêu thích câu cá." Sở Tiên cười cười, cùng đi theo qua. "Chàng trai, ven đường chiếc xe kia là không là của ngươi? Thực sự là xinh đẹp nha, đáng ra không ít tiền chứ?" Một người trung niên đi tới Sở Tiên bên cạnh hỏi. "Cũng còn tốt." Sở Tiên cười cười, "Cụ thể ta cũng không biết. Ha ha, chàng trai cũng không phải người bình thường, gia đình điều kiện cũng không sai." Cái kia người trung niên cười cười. "Tiểu Dĩnh, đây là bạn trai ngươi." Đi ở phía trước Tống Thanh Phong ngừng ngừng, chờ đến Tiểu Dĩnh bọn họ, nhìn Sở Tiên hỏi. "Hừm, đây là bạn trai của ta." Tiểu Dĩnh ngọt ngào nhìn Sở Tiên. Tống Thanh Phong bài trừ một tia khó chịu nổi nụ cười, nhìn về phía Sở Tiên hỏi, "Huynh đệ ngươi cũng là mới vừa tốt nghiệp sao? Làm công việc gì?" "Tốt nghiệp hơn một năm, mình làm điểm làm ăn nhỏ." Sở Tiên hữu hảo hướng về hắn gật gù, đưa tay dắt Tiểu Dĩnh tay, "Cẩn thận một chút, bờ sông hoạt." Một bên Tiểu Dĩnh mẫu thân nhìn thấy Sở Tiên động tác, phi thường hài lòng gật đầu, Tống Thanh Phong mí mắt nhảy nhót. "Nghe các hương thân nói ngươi xe không sai, xem ra huynh đệ ngươi lăn lộn cũng không sai nha." Sở Tiên nhìn Tống Thanh Phong, hơi lắc lắc đầu, "Không coi là nhiều được, xe bằng hữu đưa." Tống Thanh Phong đăm chiêu cười cười, trong lòng có chút nói thầm, "Bằng hữu đưa. Hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện nha." Tống Thanh Phong nhìn Sở Tiên khẽ lắc đầu, "Đúng, ngươi bán cái gì?" "Cá vàng còn có đại dương vại." Sở Tiên nói ra. "Cá vàng đại dương vại." Tống Thanh Phong trên mặt tươi cười, "Đại dương vại điếm hắn không biết, thế nhưng cá vàng điếm, không ngoài chính là loại kia bán tiểu kim ngư một cái mười mấy bình phương cửa hàng nhỏ. Hiện tại tốt nghiệp, ở trong xã hội dốc sức làm khó nha." Tống Thanh Phong lắc đầu cảm thán. "Không phải là sao, kiếm tiền không dễ dàng." Bên cạnh gần như người thanh niên hơi có cảm giác, "Nếu như có thể cùng Thanh Phong ngươi giống nhau có thể tiến vào lớn như vậy công ty là tốt rồi, hiện tại chúng ta ở độ tuổi này, liền ngươi hôn được." "Ha ha, bình thường thôi đi, so trên không đủ so thấp có dư, một tháng có vài vạn đô la tiền, nhưng là cùng những đại lao bảng kia không thể so sánh nha. Mấy vạn đồng tiền còn thiếu nha, chúng ta một năm mới kiếm cái mấy vạn. Tiểu Dĩnh đây, ngươi sau đó còn dự định trở về sao?" "Cái này vẫn không có suy xét được." Tiểu Dĩnh nghe bọn họ tán gẫu, đột nhiên hỏi chính mình, nhìn Sở Tiên hơi lắc lắc đầu. Hải Thanh thị mặc dù là hạng 2 thành thị, thế nhưng chỗ đó thuộc về du lịch thành thị, giá phòng không rẻ, so với chúng ta Cửu Vân thị đắt hơn. Một người thanh niên nói ra. "Hừm, muốn so với trong nhà quý thật nhiều." Tiểu Dĩnh gật gù. "Đúng, vị huynh đệ này, trong nhà của ngươi là Hải Thanh thị trong thành phố sao?" Tống Thanh Phong đột nhiên nhìn về phía Sở Tiên hỏi. "Không phải, nhà ta cũng là nông thôn." Sở Tiên tràn đầy ý cười hồi đáp, tình cảnh này có chút quen thuộc nha. "Ha ha, vậy ngươi áp lực liền lớn, nhà cửa mua xong trùng tu xong tối thiểu hơn 1 triệu, hơn nữa cũng không thể ở bên ngoài phòng cho thuê đi." Tống Thanh Phong cười nói. "Chúng ta hiện tại ở bên ngoài thuê nhà cửa, cũng rất tốt." Tiểu Dĩnh thuận miệng nói ra. "Ha ha." Tống Thanh Phong cười lên. Một bên Tiểu Dĩnh mẫu thân cũng là đầy mặt mỉm cười, tâm lý ngây ngất, con rể làm người lại tốt lại có tiền, quan trọng nhất chính là đối với con gái được. Mua biệt thự đều muốn hỏi con gái có đồng ý hay không, còn muốn cho mua chiếc hảo xe. "Tới tới tới, nếu như muốn tham gia thả câu giải thi đấu, xin mời mặc vào chúng ta chuyên môn đính chế áo khoác, nơi này có cần câu, mọi người có thể ở trong này ngồi một chút, 2 điểm còn có người lại đây, 2 giờ rưỡi bắt đầu." Tống Thanh Chí quay về mọi người nói, một bên gần như nhân viên công tác lập tức lấy ra quần áo. "Mọi người tìm vị trí, chung quanh đây đã chuẩn bị kỹ càng băng ghế." Tống Thanh Chí lần nữa nói ra. Lập tức nhìn đứng Tiểu Dĩnh bên cạnh bọn họ đệ đệ, nói ra, "Thanh Phong, ngươi cho Trương Thúc cả nhà bọn họ tìm một chỗ." "Được rồi ca." Tống Thanh Phong gật gù, "Trương Thúc tới tới, chúng ta ở trong này đi, Tiểu Lý, cầm 3 cái cần câu lại đây." "Được rồi Tống Quản Lý." Cách đó không xa một tên nam công nhân viên gật gù. "Phiền phức ngươi Tống Quản Lý." Tiểu Dĩnh phụ thân cười ha hả nói. "Trương Thúc, vẫn là khác biệt gọi ta Tống Quản Lý, quá mới lạ." Tống Thanh Phong vội vàng khoát tay. "Này không phải quen thuộc sao?" Tiểu Dĩnh phụ thân cười cười. "Được được được, cái kia Trương Thúc sẽ theo liền ngươi." Tống Thanh Phong cười gật gù. "Tới, Trương Thúc các ngươi uống nước." Tống Thanh Chí cầm mấy bình nước đi tới. "Tiểu Dĩnh, ngươi năm nay tốt nghiệp chứ? Có hứng thú hay không tiến vào chúng ta Lực Thành công ty? Ngươi cũng là sinh viên, ta cùng Thanh Phong tìm xem quan hệ, 1 tháng 7, 8 ngàn không có vấn đề." "Không cần, cảm ơn Thanh Chí ca hảo ý." Tiểu Dĩnh lần nữa cự tuyệt nói. mới vừa tốt nghiệp mà, muốn chính mình xông vào một lần, chờ nếu như ngươi nghĩ đến đi tìm Thanh Phong, đúng, Thanh Phong, ngươi lưu cái phương thức liên lạc cho Tiểu Dĩnh, ha ha, làm đồng hương, ở bên ngoài liền nên giúp đỡ cho nhau. Tống Thanh Trí lần nữa nói ra, được rồi ca. Tống Thanh Phong gật gù. Ai, Thanh Trí nha, con trai của ta sắp tốt nghiệp, có thể hay không đi công ty của các ngươi nha, chỉ cần có thể tiến phòng làm việc, làm cái tiểu công nhân cũng có thể. Bên cạnh một người trung niên đầy mặt chờ mong nhìn Tống Thanh Trí. Có thể, chỉ cần đệ đệ tới nhận lời mời, ta nhất định ưu tiên đem hắn làm đi vào. Tống Thanh Trí cười gật gù. Vậy thì thật là cảm ơn Thanh Trí ngươi, vẫn là huynh đệ ngươi hai có tiền đồ, hiện tại có xe có phòng, ta cái kia tên hôn tiểu tử có thể có các ngươi một nửa tiền đồ là tốt rồi. Đúng vậy, Thanh Trí còn cưới một cái xinh đẹp người vợ, nha đúng, Thanh Phong hiện tại có đối tượng sao? Chờ ta cho ngươi thét to, nhất định cho ngươi tìm xinh đẹp. Xem như các vị thúc thúc. Một bên Tống Thanh Phong vội vàng khoát tay, lập tức cười nói, nếu như Tiểu Dĩnh có cái tỷ tỷ là tốt rồi, nhất định cũng phi thường xinh đẹp. Ha ha, đúng, Tiểu Dĩnh tiểu cô nương này cũng là phi thường xinh đẹp, đáng tiếc, người ta có bạn trai, bằng không cùng Thanh Phong vẫn là rất đáp. Một bên nói chuyện với Tống Thanh Trí trung niên cười nói, lao liệu ngươi nói nhăng gì đó. Ta đối với hiện tại con rể có thể là vừa lòng phi thường. Một bên Tiểu Dĩnh mẫu thân nghe trung niên có chút không vui nói ra. Này em dâu, ta này không phải thuận miệng nói một chút mà, bất quá Thanh Phong hiện tại lùi vô cùng tốt, có điều kiện người lại lớn lên đẹp trai, phụ cận 10 dặm 8 thôn không có so Thanh Phong cho dù tốt. Cái kia đúng vậy, Thanh Phong thanh niên này quả thật tốt vô cùng, dùng một câu hiện tại lưu hành chính là, Kim Cương Vương láo ngũ, ha ha. Người chung quanh có chút nịnh hót khen. Chương 196, Kim Cương Vương láo năm thượng. Không có. Tống Thanh Phong lắc đầu cười, đối với người khác khen ngợi lùi phi thường hưởng thụ. Hi hi, Tiểu Tiên, ngươi có phát hiện hay không, hắn so ngươi còn có thể tinh tướng. Tiểu Dĩnh tiến đến Sở Tiên bên thai ý cười đẩy mặt nói ra. Ngậy! Sở Tiên cho nàng một cái không lời thần sắc, ta vẫn luôn khá là khiêm tốn tốt à. Thiết! Tiểu Dĩnh khinh thường nhìn hắn, tiểu kiều miệng. Chờ đã chư vị, chúng ta lão tổng tới, ta muốn qua đi một chuyến. Lúc này, trên bờ tới mấy chiếc xe, Tống Thanh Phong nhìn thấy sau khi lập tức đứng lên, hướng về người chung quanh nói một câu, lập tức chạy đi qua. Đại lão bản nha, giá trị bản thân mấy trăm triệu đại lão bản, đây mới là người có tiền. Đúng nha, ngươi xem một chút Thanh Phong, theo một cái đại lão bản cũng rất uy phong, ai? Người chung quanh nhìn trên bờ xe, nhỏ giọng cảm thán. Đối với ba, ngươi cũng là theo người ông chủ này công tác. Sở Tiên quay về bên cạnh Tiểu Dĩnh phụ thân tò mò hỏi. Tính là gì theo công tác, chúng ta chính là cái làm việc vặt, ở trong nhà làm trang hoàng. Tiểu Dĩnh phụ thân lắc lắc đầu, Thanh Phong là ta nhóm trang hoàng ba đội quản lý. Thanh Phong ca ca Thanh Trí là người ông chủ này toàn bộ trang hoàng công ty một cái cao cấp quản lý, phụ trách quản lý 7 cái quản lý, thủ hạ cũng có mấy trăm người, này hai đứa bé ở thôn của chúng ta xem như là phi thường có tiền đồ. Nghe nói người ông chủ này rất có tiền, thủ hạ có 2-3 cái công ty. Tiểu Dĩnh phụ thân nói bổ sung. Ồ! Sở Tiên gật gù, nhìn xa xa đi. Bên bờ, mười mấy cái trung niên cùng với 2-3 vị lão giả, ăn mặc một thân câu cá chống nắng phục. Từng cái toàn thân võ trang, phi thường vận động, hướng về bờ sông đi tới. Tống Thanh Trí ở một bên ân cần cho mọi người dẫn dắt, thỉnh thoảng giới thiệu, Tống Thanh Phong một bên cười làm lành, theo ở phía sau. Cha cha, nghe Thanh Phong nói đến đều là người có tiền, tối thiểu đều là trăm vạn phú hào, cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng phải là ông chủ của bọn họ Vương Tổng. Có thể theo một cái đại lão bản mới hôn hay lắm, lại quá cái mấy năm bọn họ còn có thể làm một người Tống Tổng đây. Hiện tại cũng đủ tốt. Toàn khoản ở trong phố mua gian nhà mua đóng xe, người tuổi trẻ bây giờ có mấy người có thể làm được. Ngay ở Sở Tiên híp mắt hướng về bọn họ nhìn sang thời điểm, nghe đến bên cạnh đàm luận của mấy người, lập tức lộ ra mỉm cười. Tiểu Dĩnh, gặp phải người quen. Sở Tiên ngẹo cổ nhìn về phía Tiểu Dĩnh, ý cười đầy mặt hỏi. Cái gì? Tiểu Dĩnh nhìn hắn sững sờ, gặp phải người quen. Người nào? Sau đó, Tiểu Dĩnh nhìn hắn đầy mặt mỉm cười bộ dáng, lập tức truy hỏi, chỗ đó có người quen biết. Ừm. Sở Tiên gật gù. Tiểu Tiên làm sao nơi nào đều có người quen biết. Tiểu Dĩnh hiếu kỳ nhìn hắn. Cái này là ra biển thời điểm nhận thức. Sở Tiên đứng lên, tuy rằng quan hệ không sâu, nhưng chúng ta đi qua chào hỏi đi. Ừm. Tiểu Dĩnh gật gù. Ba mẹ, nơi đó có một người bạn, chúng ta đi qua chào hỏi. Sở Tiên đối với Tiểu Dĩnh cha mẹ nói ra. Bằng hữu. Tiểu Dĩnh phụ thân hiếu kỳ nhìn hắn chỉ phương hướng, gật gù. Vậy các ngươi đi thôi. Ừm. Sở Tiên dắt Tiểu Dĩnh tay, hướng về mặt trên nghênh đón. Vương Tổng, lần này phụ cận thôn trang tới không ít người, nhiếp ảnh gia cũng ở đó, còn có, chúng ta chuẩn bị biểu ngữ, ngài nhìn. Tống Thanh Trí chỉ vào cách đó không xa nói qua. Ừm. Vương Tổng gật gù, lập tức quay về bên cạnh trung niên nói ra, Lão Ngô, chờ làm tốt ta đem tư liệu cho người một phần. Được. Một bên Lão Ngô gật gù, nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên lập tức. Món đồ gì hấp dẫn ngươi? Vương Tổng nhìn hắn chằm chằm ánh mắt, cười nói. Ngô Tổng hẳn là chúng ta phụ cận cảnh sát hấp dẫn, lại nói chúng ta phía trước có một cái cây liễu vườn, hương vị phi thường đồng, hiện tại cây liễu đều nở hoa, đợi lát nữa Vương Tổng các ngươi có muốn hay không điểm cây liễu, ta cho các ngươi đi mua một ít. Tống Thanh Trí cười nói. Hả? Sau đó hắn rất nhanh phát hiện mình Lão Tổng cũng có gì đó không đúng, trong mắt kinh hỉ nhìn về phía trước. Xảo, ha ha, thực sự là xảo nha. Vương Tổng đột nhiên vỗ tay, lập tức gia tăng tốc độ đi qua. Là hắn. Một bên Lão Ngô trên mặt lộ ra mỉm cười, theo sát lập tức đi qua. Tống Thanh Trí sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, người nào có thể làm cho Ngô Tổng cao hứng như thế. Ánh mắt nhìn thấy đi tới bọn hắn Sở Tiên Tiểu Dĩnh, hơi lắc lắc đầu, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền cương hạ xuống. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ thật không nghĩ tới lại có thể ở trong này gặp phải ngươi, thực sự là duyên phận nha, duyên phận nha. Vương Tổng bước nhanh đi tới Sở Tiên bên cạnh nhiệt tình lớn tiếng nói. Hắn này một tiếng nhiệt tình, lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt của mọi người, đầy mặt kinh ngạc nhìn cái kia nhân vật lớn cùng hai ông chủ con rể. Vương Tổng, là rất khéo, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Sở Tiên tò mò hỏi. Buổi sáng tài hạ du thay phiên, như thế liền trực tiếp chạy về, Sở Tiên huynh đệ tới nơi này là làm gì? Vương Tổng tò mò hỏi. Ha ha, theo bạn gái của ta về nhà, gặp gỡ nhạc phụ nhạc mẫu. Sở Tiên cười cười. Ha ha. Nô Tổng cười cười, vị này chính là bạn gái ngươi đi, cũng thật là xinh đẹp, đúng, em dâu, ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Vương Đại Phúc, tên phi thường tục, ngươi gọi ta một tiếng Vương ca là được. Hừm, Vương ca chào ngươi, ngươi gọi ta Tiểu Dĩnh là có thể. Tiểu Dĩnh đưa tay ra cùng hắn nắm, đi theo Sở Tiên bên cạnh lâu, gặp phải đại nhân vật cũng nhiều rất nhiều, trước mắt Vương Tổng khí chàng thượng cùng Hải Thanh Thị mấy vị phải kém rất nhiều, cho nên nàng cũng không luống cuống. Sở Tổng chào ngươi, nghe danh đã lâu, ta là Ngô Khải An, chúng ta cùng ở một cái Hải Thanh Thị. Một bên Ngô Tổng lúc này cắm lên lời nói, vội vàng đưa tay nhiệt tình nói ra. Sở Tiên huynh đệ, vị này chính là ta ở Hải Thanh Thị một người bạn, ha ha, làm điểm hội sở chuyện làm ăn. Vương Tổng lập tức nói ra. Chào ngươi Ngô Tổng. Sở Tiên đưa tay ra nắm. Chào ngươi, Sở Phu Nhân chào ngươi. Ngô Tổng gật gù, lập tức hướng về Tiểu Dĩnh đưa tay ra. Nô Tổng, ngươi gọi ta Tiểu Dĩnh là có thể. Tiểu Dĩnh cười cười. Tốt. Nô Tổng cười. Sở Tiên huynh đệ, ngươi nếu tới Cửu Vân Thị, vậy ta có thể phải cố gắng chiêu đãi, buổi tối có thời gian hay không, chúng ta cùng uống điểm. Lần sau đi, lần này ở Tiểu Dĩnh trong nhà có chút không tiện, nếu như Vương Tổng tới Hải Thanh Thị ta tới bắt chuyện ngươi. Sở Tiên lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Vương Tổng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì khúc mắc, dù sao hai người căn bản không phải một cái tầng diện, mặc dù nói tài sản thượng chính mình có thể so với hắn muốn nhiều, thế nhưng lấy đối phương ở Hải Thanh Thị thế lực, cùng với hắn đối với cổ lực cả nhà bọn họ ân tình cùng giao tình, đều là hắn kính nể. Tổng có cơ hội, bạn gái của ta ra liền ở ngay đây, sau đó có thể sẽ thường xuyên đến. Sở Tiên cũng khó nói quá phận, dù sao Vương Tổng cho hắn ấn tượng cũng khá. Ha ha, cái kia càng tốt hơn, vậy chúng ta nói tốt. Lần sau tới nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Vương Tổng nghe hắn câu nói này cười nói. Sở Tiên gật gù. Vương Tổng, vị tiểu huynh đệ này là ai? Ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Lúc này mặt sau theo mọi người đi tới, hiếu kỳ đánh giá một chút Sở Tiên, hỏi. Tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta biết không lâu huynh đệ, Hải Thanh Thị Sở Tổng, ở Hải Thanh Thị Sở Tổng thực lực có thể là phi thường đại. Vương Tổng quay về mọi người giới thiệu. Các ngươi được. Sở Tiên gật gù. Chào ngươi. Mọi người nghe Vương Tổng như thế nói chuyện cũng đều khách khí gật đầu chào hỏi. Hay lắm. Vương Tổng nói một tiếng, cái kia Tiểu Tống, ngươi an bài một chút bắt đầu đi. Ừ tốt. Tống Thanh Trí sững sờ, phản ánh lại đây, vội vàng gật đầu, ánh mắt quét qua Sở Tiên, như cũ đầy mặt chấn kinh. Tới, Sở Tiên huynh đệ, ngươi nhạc phụ nhạc mẫu ở nơi nào? Vương Tổng chỉ vào phía sau bọn họ vị trí, vậy ta nhóm liền đi nơi đó câu cá nói chuyện phiếm đi. Chương 197, Kim Cương Vương Lão Năm Hạ. Cái kia, Vương Tổng chào ngươi. Tiểu Dĩnh phụ thân nhìn thấy Sở Tiên Vương tổng bọn họ đi tới, có chút choáng váng đứng lên hướng về Vương tổng hô một tiếng. Khác biệt biệt, tuyệt đối đừng xưng hô như vậy, ta cùng ngài con gái và con rể ngang hàng xưng hô, tuy rằng ngài lớn hơn so với ta không vài tuổi, thế nhưng nói tới cũng là trưởng bối, ngài có thể chục triệu không thể như thế xưng hô. Vương tổng nghe Tiểu Dĩnh phụ thân xưng hô vội vàng khoát tay. Ha ha, ta là ở công ty của ngươi làm công. Tiểu Dĩnh phụ thân nhìn thấy Vương tổng như thế chấn kinh, cười nói: "Ồ, thật sự. Ngài lớn hơn so với ta vài tuổi, chúng ta liền dứt khoát hai tính người nấy, đại ca, ngươi ở công ty ta đi làm, vậy chúng ta cũng thật là duyên phận nha." Vương tổng đi qua đưa tay ra. "Ha ha, đúng nha, thật là khéo, ta không nghĩ tới tiểu tiên dĩ nhiên cùng Vương tổng ngươi biết." Tiểu Dĩnh phụ thân có chút kích động nói: "Ha ha, có thể nhận thức Sở Tiên huynh đệ là vận may của ta, đại ca, ngươi tuyệt đối đừng cứ gọi ta Vương tổng, liền cứ gọi ta Tiểu Vương hoặc là Lao Vương, ngài là Sở Tiên nhạc phụ, gọi ta Vương tổng không thích hợp." Vương tổng kiên quyết nói ra. Tiểu Dĩnh phụ thân có chút lúng túng cười cười: "Tới tới, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi." "Tốt, đại ca, không có chuyện gì, chúng ta liền đến nói chuyện phiếm." Vương tổng liền vội vàng đem băng ghế đưa tới. "Tốt ba mẹ, ta cùng Vương tổng là bằng hữu, tùy ý điểm là được." Sở Tiên nhìn có chút lúng túng nhạc phụ lập tức giải vây nói: "Không sai đại ca, ta cùng Sở Tiên là bằng hữu, nếu như ta phải biết ngài là Sở Tiên nhạc phụ, ta đã sớm mời ngài uống lượng chén." Vương tổng cười nói: "Đọc chuyện ở không có chuyện gì không có chuyện gì, các ngươi tán gẫu các ngươi, ta câu câu cá." Tiểu Dĩnh phụ thân cười. Vương tổng gật gù, quay về Sở Tiên hỏi: "Sở Tiên huynh đệ lúc nào trở lại? Chúng ta lúc nào trở lại?" Sở Tiên hỏi một chút Tiểu Dĩnh: "Tối thiểu muốn ở nhà chờ cái 3-4 ngày nha." Tiểu Dĩnh cười ngồi ở một bên. Cách đó không xa Tống Thanh Phong vội vàng lại đưa qua lượng cái băng ghế, con mắt quét quét Sở Tiên, cảm giác mặt có chút đỏ. "Tùy tiện ngươi, ngươi nói ở mấy ngày liền đợi mấy ngày." Sở Tiên gật gù. "Ha ha, Sở Tiên huynh đệ xem ra có chút sợ vợ nha." "Đây là chuyện tốt, chuyện tốt." Vương Tổng nhìn bọn họ cười nói. Sở Tiên cười cười: "Vương Tổng, cái này câu cá giải thi đấu là ngươi tổ chức?" "Là ta cùng Lão Ngô hai người tổ chức, chúng ta hai người mở mang cái sinh thái hội sở. Chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, cho nên sau đó chuẩn bị mở mang hướng về thành thị khác, hiện tại làm chút mặt mũi." Vương Tổng cười, lập tức hỏi: "Sở Tiên huynh đệ, chúng ta gần 2 năm chuẩn bị ở Hải Thanh Thị mở một nhà, ngươi có hứng thú hay không vào sợi, có ngươi tham dự chúng ta năm nay liền có thể bắt tay thành lập." "Không." Sở Tiên lắc lắc đầu, chuyện bây giờ có chút nhiều, Đại Dương Vại Điếm còn muốn mở mang chi nhánh, chờ hết thể đem Đại Dương Vại Điếm làm tốt nói sau đi. "Thực sự là hâm mộ nha huynh đệ. Ngươi cái này Đại Dương Vại Điếm thực sự là quá nóng nảy, nhất là tất cả mọi người đều biết do nóng nảy nhưng không cách nào bắt trước." Vương Tổng cảm thán nói. "Chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, sau đó nói không chắc có thể hợp tác một chút." Sở Tiên gật gù, nói một câu: "Hợp tác?" Vương Tổng sáng mắt lên, hưng hưng hỏi: "Sở Tiên huynh đệ, ngươi là nói ở Đại Dương Vại phương diện hợp tác?" "Hừm, có một ý nghĩ, nếu như có chuyện tốt tuyệt đối sẽ kêu lên Vương Tổng." Sở Tiên gật gù. "Ha ha, Sở Tiên huynh đệ vậy thì thật là rất cảm tạ." Vương Tổng hưng phấn nói: "Đại Dương Vại chuyện làm ăn, lấy hiện nay cái này thị trường, chỉ cần hợp tác một chút, chí ít có thể có mấy triệu lợi nhuận, có thể nào không cho hắn không cao hứng." Sở Tiên cười cười, cùng hắn ở một bên tán gẫu lên, xung quanh chín dặm thôn mọi người thường thường hướng về nơi này ngắm ngắm, nhỏ giọng giao lưu. "Ồ, mắc câu." Lúc này bên cạnh Tiểu Dĩnh phụ thân hưng phấn hô một tiếng, lập tức linh lên cần câu, một cái 3 cân nhiều tầng cá mẹ bị câu đi lên. "Ba ba cổ vũ, xem có thể hay không bắt được người thứ nhất." Tiểu Dĩnh hài lòng vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại là một cái nặng 5 cân cá chép to mắc câu, Tiểu Dĩnh phụ thân hưng phấn lưu cá. Sở Tiên ở một bên cười cười, ở trong sự khống chế của hắn, thường thường một lạng con cá mắc câu, khiến Tiểu Dĩnh phụ thân cao hứng không được. Mãi cho đến 4 điểm tập trung, công nhân viên bắt đầu kiểm kê tất cả mọi người câu loại cá, cuối cùng không nghi ngờ chút nào, Tiểu Dĩnh phụ thân thu được người thứ nhất. "Tới tới, Trương Thúc Thúc, đây là ngài lần này tiền thưởng, chúng ta lại đây vô vô chiếu." Ở Tống Thanh Trí an bài xuống, Tiểu Dĩnh phụ thân cầm 10 vạn đồng tiền thưởng, đập một tấm hình. Tiểu Dĩnh phụ thân xem tiền trong tay có chút chóng mặt, trên sự thực, cả một buổi chiều hắn cũng cảm giác mình chóng mặt, câu cá thời điểm căn bản không có nhiều chuyên chú, vẫn nghe chính mình con rể bọn họ nói chuyện. Bất quá hắn giác đến vận may của chính mình thực sự là quá tốt, nhất định đều là cái này con rể mang đến, nhất định là... Coi trọng Sở Tiên ánh mắt càng thêm thân thiết, dường như xem con ruột. Cùng Ngô tổng bọn họ cáo biệt sau, Sở Tiên bọn họ liền lái xe hướng về chín dặm thôn chạy tới. Làm Tống Thanh Chí hai huynh đệ người nhìn cái kia chiến lao tư lai tư xe thời điểm, trong lòng nổi lên cay đắng, loại này có thể làm cho Vương Tổng nhiệt tình chiêu đãi, lái xe hảo xe thanh niên chính là người bình thường. Tiểu Tống. Vương Tổng lên xe tiền chiều Tống Thanh Chí hô một tiếng. Tới, Vương Tổng có chuyện gì không? Tống Thanh Chí lập tức chạy tới hỏi. Phụ thân của Tiểu Dĩnh là công ty cái nào cái bộ môn, làm cái gì? Vương Tổng đối với hỏi hắn. Vương Tổng, là ba tổ phổ thông trang hoàng công. Tống Thanh Chí lập tức nói ra. Hừng, để hắn đi làm giám lý, xem như, chuyện này ta tới thông báo đi. Vương Tổng ngẫm lại lắc lắc đầu, sau đó ngồi vào trong xe. Đứng ở một bên Tống Thanh Chí sắc mặt cương cương, giám lý chính là chỗ tốt, chức vị không thể so hắn thấp hơn nữa chất béo rất đủ, chính mình phấn đấu 7, 8 năm người khác chỉ là. Ai, hâm mộ không đến nha. Đây mới thực sự là Kim Cương Vương lão ngũ nha. Chín dặm thôn thôn dân có thể nói là chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, hung hăng cảm thán, vừa mới cái kia nói Tống Thanh Phong là Kim Cương Vương lão ngũ trung niên sắc mặt có chút ửng đỏ. Ở người thanh niên kia trước mặt, Tống Thanh Phong cũng chính là ca chân chạy. Sở tiên bọn họ về đến nhà, Tiểu Dĩnh cha mẹ liền dẫn bọn họ đi bá phụ thúc thúc ra, mang theo nhiều như vậy quà tặng đi qua khiến hai nhà mọi người phi thường hài lòng. Buổi tối một gia đình tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Sở tiên cũng coi như là chân chính đạt được Tiểu Dĩnh toàn gia tán thành. Mà ở chín dặm trong thôn, chuyện xảy ra đi qua tiến đến câu cá người truyền bá rất nhanh chỉnh thôn xóm đều biết. Cái gì Tiểu Dĩnh tìm tới một cái siêu cấp có tiền bạn trai. Tiểu Dĩnh bạn trai cùng trong thành phố Tống Thanh Chí đại lao bản xưng huynh gọi đệ. Cuối cùng có người ở trên mạng tra ra chiếc kia màu xanh lam xe hở mui giá cả, giá trị hơn 500 vạn, lại là khiến người trong thôn chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Mấy ngày kế tiếp, tới Tiểu Dĩnh trong nhà xuyến môn người nối liền không dứt. Tất cả mọi người đều biết, Tiểu Dĩnh ra bọn họ muốn phát đạt, câu tới một cái kim quy tế. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 198, chương 198, điện ảnh cùng kiếm một tử vong. Ba mẹ, gặp lại. Cửu Lý thôn cửa, Tiểu Dĩnh đứng ở trên xe hướng về cha mẹ phất phất tay. Tiểu Tiên, bọn họ tìm ngươi quay phim, là như thế nào điện ảnh? Trên xe, Tiểu Dĩnh hiếu kỳ đối với hỏi hắn. Liên quan với biển rộng điện ảnh, bởi vì cùng đạo diễn nhận thức, cho nên bọn họ muốn mượn ta thuyền đánh cá, đàm luận một chút liên quan với đầu tư vấn đề. Nghĩ đến đoạn khoa thâu vào video, Sở Tiên nói dối. Ngươi cũng phải tham diễn. Tiểu Dĩnh tò mò hỏi. Không, ta mới không cái kia năng lực đây. Ta cũng không phải diễn viên. Sở tiên cười cười, làm sao ngươi muốn thượng kính sao? Ta cùng đạo diễn nói một tiếng. Xem như. Tiểu Dĩnh vội vàng lắc lắc đầu, cười nhìn hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút trong điện ảnh là hình dáng gì. Kha kha, cái kia dự đoán ngươi không nhìn thấy. Sở tiên cười cười, đúng, trường học sắp khai giảng chứ. Ừ, còn có 2 ngày, ta muốn sớm đi làm công tác chuẩn bị, ngày 30 tháng 8 học sinh chính thức đưa tin, ta mang tân sinh một chút khóa. Sau đó mỗi ngày nhiều nhất một chút khóa, những lúc khác thật nhảm chán nha. Vậy liền đến làm lão bản nương sinh hoạt, đại dương vại điếm cá vàng điếm cũng có thể đi nơi nào đi dạo, hoặc là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta nghĩ viết tiểu thuyết, ta cũng muốn viết trên biển rộng tiểu thuyết, viết tình yêu của chúng ta, viết sự phấn đấu của ngươi, viết hải dương, viết nhân sinh. Tiểu Dĩnh nâng quay hàm hài lòng nói ra. Hay lắm, ngươi viết ra ta tìm người đập thành điện ảnh, sau đó hai chúng ta diễn viên chính. Sở tiên nói giỡn nói ra. Ở hai người vui cười bên trong, xe rất nhanh liền tới đến Hải Thanh Thị. Sở tiên xem thời gian, buổi chiều ước đoạn khoa đạo diễn đi ăn cơm, ngươi có đi hay không? Không, ta không đi, ngươi đưa ta về lái giáo đi, chừng mấy ngày không có học tập. Tiểu Dĩnh lắc lắc đầu. Được. Sở tiên đem Tiểu Dĩnh đuổi về lái giáo, lập tức lái xe tới đến một quán cà phê, ở bên trong bắt đầu chờ đợi. Không tới 10 phút, đoạn khoa mang theo lượng người nam tử đi tới. Sở tiên chào ngươi, chúng ta đến chậm. Đoạn khoa đi qua, ấy này nói. Là ta để cho các ngươi đợi lâu. Sở tiên lắc lắc đầu, đoạn khoa bọn họ tới nơi này thấy hắn đã chờ 2 ngày. Không sao không liên quan, chúng ta 2 ngày nay ở Hải Thanh Thị chơi thật vui vẻ, Hải Thanh là cái không sai thành thị. Đoạn khoa khách sáo 2 câu, lập tức chỉ vào bên cạnh 2 người nói ra, Sở tiên, vị này chính là ta hợp tác, nhiếp ảnh gia A Bằng, vị này chính là ta biên kịch bằng hữu Cựu Tinh. Phi thường lợi hại đại sư. Các ngươi được. Sở tiên hướng về bọn họ chào một tiếng. Sở tiên, chúng ta đã đem kịch bản viết xong, ngươi xem qua một chút, trong đó có mấy nơi là ta nhóm ở trên biển thâu vào video, ngươi xem một chút làm sao. Đoạn khoa đem một cái kịch bản đưa cho Sở tiên. Đây là một bộ phim lớn, dự tính kinh phí 70 triệu đến 100 triệu chính giữa, bất quá trong đó mấy cái so sánh chấn động màn ảnh đều là các ngươi cái kia mấy cái. Đoạn Khoa nhìn hắn tiếp tục nói, cho nên ta có thể làm chủ, những này màn ảnh phí dụng cho ngươi 5 triệu, ngươi có thể cầm tiền, cũng có thể dùng 5 triệu vào sợi, làm một người người đầu tư. Sở Tiên không nói gì, mở ra hắn kịch bản nhanh chóng xem một lần. Điện ảnh nội dung vở kịch vô cùng tốt, rất có thâm ý, giảng giải bên bờ biển sinh hoạt ngư dân cùng biển rộng chuyện xưa, nhân vật chính là hai anh em, nữ chủ là một cái ngư dân con gái, hai huynh đệ luôn luôn ham muốn nổi bật hơn mọi người, bọn họ muốn có được một chiếc đại thuyền đánh cá ra biển bắt cá. Cho nên bọn họ thuê một chiếc thuyền đánh cá liều mạng, lần thứ nhất ra biển, bọn họ thu hoạch rất ít, liền thuê dầu phí đều không có kiếm lại đây, thậm chí còn hao hụt không ít, bất đắc dĩ, bọn họ gia nhập một nhà bắt cá công ty. Đây là một nhà đặc biệt bắt cá công ty, bên trong công ty ngư dân đều là giải ngũ quân nhân, lão bản là một người trẻ tuổi. Theo công ty thuyền đánh cá ra biển, bọn họ thấy được người thợ săn hơn nữa phát sinh xung đột, gặp phải cá mập công kích bất ngờ trên du thuyền đứa nhỏ, đụng tới có người săn giết cá heo. Trong đó tình tiết cao chiều thay nhau nổi lên, trường hợp miêu tả hết sức lớn, hơn nữa ở chuyện xưa cuối cùng, ba vị huynh đệ sự nghiệp thành công, có được gia đình mình cùng sự nghiệp, một cái đại dương vại điếm, tiên cảnh đại dương vại điếm. Cuối cùng kết cục xem như đối với hắn đại dương vại điếm một cái quảng cáo, hơn nữa là một cái dài đến 3 phút miêu tả. Không sai. Sở Tiên nhìn kịch bản thỏa mãn gật đầu, bất quá kịch bản tốt là một mặt, có thể quay chụp đi ra lại là một mặt. Hiện tại chính là có rất nhiều kinh điển chuyện xưa bị phục chế thành rác rưởi, kịch bản chỉ có thể quyết định một phần nhỏ. Kịch bản phi thường xuất sắc, hơn nữa hiện hữu gần như cảnh quay, bộ phim này tuyệt đối đắt khách. Đoạn Khoa hưng phấn nói ra. Vậy cũng xem có thể hay không đánh ra loại kia muốn hiệu quả. Sở Tiên cười cười, đúng, người thâu vào video thượng mấy cái khá là rõ ràng muốn che chắn rơi. Yên tâm đi, hậu kỳ chúng ta hội dùng cỏm tủ tờ kỹ thuật xử lý, chính là mặt trên mấy nhân vật khả năng đều sẽ bị tờ S thành trong phim ảnh nhân vật chính. Đoạn Khoa cười nói. Vậy thì tốt. Sở Tiên gật gù, hiện tại điện ảnh đặc hiệu kỹ thuật phi thường phát đạt, muốn phải sửa đổi không phải vấn đề lớn. Sở Tiên, ngươi thuyền đánh cá hiện tại vẫn không có sửa chữa chứ? Đoạn Khoa hỏi. Vẫn không có, ngươi không phải nói muốn chờ một chút không, làm sao là muốn mượn ta thuyền đánh cá? Sở Tiên hỏi. Đúng, ngươi thuyền đánh cá đi qua va chạm, quay phim vừa vặn trực tiếp đập đi tới, không biết ảnh không ảnh hưởng ngươi ra biển. Không ảnh hưởng, gần nhất sẽ không ra biển. Sở Tiên ngẫm lại, lập tức gật gù. Vậy thì tốt, mỗi ngày thuê phí dụng chúng ta hội cứ theo lẽ thường chi trả, không biết ngươi có hứng thú hay không tham diễn. Sở Tiên, không nói khác, thân hình của ngươi và khí chất, làm một người diễn viên tuyệt đối không có vấn đề. Đoạn Khoa đầy mặt nói thật. Sở Tiên nhìn hắn cảm thấy buồn cười, xem như đi, các ngươi tìm hình thể cùng ta gần như diễn viên là được. Đoạn Khoa ngượng ngùng cười cười, ha ha, Sở Tiên, ngươi không cảm thấy ngươi nổi danh sau khi chuyện làm ăn càng tốt hơn làm. Càng tốt hơn tuyên truyền sao? Bất quá nếu ngươi không muốn diễn ta cũng không thể cưỡng cầu, chính là ngươi có hay không đầu tư ý đồ. Đầu tư? Sở Tiên lộ ra vẻ trầm tư. Đúng đúng, làm một người người làm phim, trong biển rộng ngươi tương đối quen thuộc, có thể cho chúng ta chỉ điểm một chút. Đoạn Khoa cười hỏi. Đầu tư có thể, thế nhưng người làm phim? Sở Tiên hơi lắc lắc đầu, người làm phim tương đương với một cái điện ảnh lão đại, hết thảy tất cả đều muốn nghe từ hắn an bài, thậm chí đang chọn sừng phương diện đều có rất lớn quyền lợi. Bất quá người làm phim bình thường đều là người có kinh nghiệm hoặc đoàn thể tới phụ trách, điện ảnh thượng có lúc sẽ đem phía đầu tư ký tên người làm phim. Không muốn nhanh như vậy cự tuyệt, kỳ thật chủ yếu nhất chính là chúng ta muốn nghe ngươi ý kiến, dù sao bộ phim này vài cái kinh điển màn ảnh đều là từ ngươi nơi đó quay chụp lại đây, đối với bộ phim này ngươi có rất lớn quyền phát ngôn. Đoạn Khoa có chút muốn kéo hắn đi vào giúp đỡ. Đến lúc đó lại nhìn đi. Sở Tiên cười cười, không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Đầu tư, công ty của các ngươi muốn là đổ thiếu đầu tư. Cái này, kỳ thật ta nơi ở tương lai truyền thông là nhạc phụ ta. Nếu như ta muốn quay chụp có thể để cho nhạc phụ ta đầu tư hết thẻ tiền, thế nhưng này dù sao cũng là một bộ đại đầu tư, cho nên ta nghĩ gánh vác một chút nguy hiểm. Đương nhiên, này cũng không phải ta không có lòng tin, mà là ta ngại ngùng cha hỏi nhạc phụ ta mở miệng muốn nhiều như vậy, kịch bản ta đưa cho công ty xem, nhạc phụ ta tương đối hài lòng, sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Đoạn Khoa do dự một chút cười nói. Sở Tiên nghe lời nói của hắn nhíu mày, đây là ngươi lần thứ nhất quay chụp cảnh tượng hoành tráng điện ảnh. Không nói gạt ngươi. Đại điện ảnh vẫn là ta lần thứ nhất quay chụp, thế nhưng ta quay chụp quá mười mấy bộ mạng lưới điện ảnh, hơn nữa kiếm không ít tiền, bộ phim này chính ta chuẩn bị lấy ra ngàn vạn đầu tư đi vào, hơn nữa đến lúc đó còn sẽ có một cái so sánh nổi tiếng đạo diễn chúng ta cùng nhau hợp tác, chất lượng thượng tuyệt đối có thể bảo chứng. Đoạn Khoa giải thích. Ừm. Sở Tiên gật gù, suy nghĩ một chút, ta có thể thêm vào 5 triệu. Tốt. Đoạn Khoa cao hứng gật đầu, điện ảnh hết thể phí dụng đơn chúng ta hội gửi cho ngươi, ngươi cũng có thể tìm người tới trước giám sát, vẽ xem phim phòng chia làm chúng ta hội ngay lập tức đánh cho ngươi. Được rồi. Sở Tiên gật gù. Cảm ơn ngươi Sở Tiên, hợp tác vui vẻ. Đoạn Khoa cao hứng đứng lên, tin tưởng ta, bộ phim này tuyệt đối sẽ kiếm lớn. Kịch bản không sai, ta cũng tin tưởng thực lực của ngươi. Sở Tiên đứng lên cùng hắn nắm chặt tay. Tuyệt đối, hiện tại chúng ta muốn dùng thời gian nửa tháng tiến hành tuyển vai cùng với chuẩn bị, quay chụp địa điểm liền định ở Hải Thanh Thị, đến lúc đó ta tìm đến ngươi. Không có vấn đề. Sở Tiên gật gù. Cùng Đoạn Khoa bọn họ lại tỉ mỉ đàm luận một chút, nghe hắn chậm rãi đạo tới, Sở Tiên cũng càng ngày càng thỏa mãn. Đoạn Khoa làm bộ phim này chuẩn bị phi thường sung túc, có thể nói là hắn chuyển hình chi tác, đối với này phi thường coi trọng, Du Thuyền Hành Trình chính là hắn làm đi ra tìm linh cảm, tìm kiếm tư liệu sống. Làm hắn kinh hỉ chính là hắn gặp phải Sở Tiên, quay chụp mấy cái chấn động trường hợp, đối với mình bộ phim này càng thêm có lòng tin. Đàm luận xong sau khi, Sở Tiên xem thời gian, lái xe hướng về lái giáo chạy tới, nhưng mà ở trên xe đột nhiên nhận được đến từ Hoàng Lao điện thoại. Ở hắn đi tiểu dĩnh ra trước, Sở Tiên liền an bài Hoàng Lao mang theo 7 người cá đi trước thuyền trợ giúp Lý Long bọn họ đem công ty xây dựng được, chủ yếu cũng là phụ trách bắt giữ hải xà. Mấy ngày hôm trước theo Lý Long tin tức truyền đến, công ty đã tìm vị trí thật tốt, thiết bị đã hướng về nước Đức công ty làm riêng, hết thể có trật tự tiến hành. Lão bản, kiếm nhất có chuyện. Hoàng Lao trong điện thoại nói ra. Cái gì? Sở Tiên sững sờ, theo sát cảm ứng một chút, sắc mặt lập tức đêm đen tới. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Sở Tiên lạnh lùng nói. Ngày hôm qua chúng ta lần thứ nhất xuống biển thời điểm, gặp phải một nhóm người, trong tay bọn họ có vũ khí, bắn chúng kiếm nhất đầu, đem kiếm nhất giết. Hoàng Lao nói qua, trong tay chúng ta lúc đó cũng không có vũ khí, hơn nữa súng một trí tuệ của bọn họ hiện tại cũng không cao lắm, ta liền không có để bọn họ động thủ. Lão bản, hiện tại chúng ta nên làm gì? Ta biết. Sở Tiên không có biểu tình nói ra, các ngươi trước không nên cử động, ta ngày mai đi qua. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 199, thuyền ba thủ. Cái gì? Tiểu Tiên ngươi muốn đi thuyền? Trên xe, Tiểu Dĩnh đầy mặt kinh ngạc nhìn Sở Tiên, hơi khẽ cau mày, xảy ra chuyện gì sao? Không có, có thể có chuyện gì, chính là ở thuyền một cái công ty lập tức liền muốn khai nghiệp, ta muốn đi một chuyến. Sở Tiên lắc đầu cười cười. Ngươi biết hay không ngươi nói láo thời điểm phi thường không tự nhiên. Tiểu Dĩnh nhìn hắn đột nhiên nói ra. Ngạch. Sở Tiên sững sờ, lộ ra cười khổ, được rồi, ở thuyền công ty gặp phải một chút phiền toái, ta muốn qua đi xử lý một chút, bất quá này không phải vấn đề lớn, nhiều nhất một tuần bên trong thì sẽ trở về. Ừm. Tiểu Dĩnh gật gù. Yên tâm đi, cũng không phải đại sự gì. Sở Tiên an ủi nói ra. Vậy ngươi liền đi xử lý xong mau chút trở về, nhớ kỹ đi thuyền cho ta mang chút lễ vật nha. Tiểu Dĩnh cười nhìn hắn. Đó là đương nhiên, bất luận đi nơi nào. Ta đều sẽ không quên bảo bối, mỗi ngày bảo chứng đúng giờ cho gọi điện thoại. Hi hi, đây chính là ngươi nói, không thể quên. Đương nhiên. Sở Tiên gật gù. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên hướng về Tiểu Dĩnh phất phất tay, lập tức ngồi hướng về bay đi thuyền máy bay. Đồng thời, theo hắn cùng nhau còn có kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ lư nhất mục lão kỳ 16 người cá, có thể nói là điều động Sở Tiên hiện nay hết thể lực lượng. Kiếm nhất bị giết làm hắn phẫn nộ phi thường, hiện nay mỗi người cá đều là bảo bối. Mặc dù nói bị giết sau hội để chống một cái thống trị số người, có thể lại cải tạo một cái, thế nhưng mỗi người cá đều phải cần một khoảng thời gian bồi dưỡng. Lại như hiện nay súng vừa đến súng 7 bọn họ 7 người cá, tuy nhưng đã cải tạo 6-7 ngày, nhưng trí tuệ vẫn là so với người bình thường sai rất nhiều, cái này cũng là Sở Tiên phái Hoàng Lão kiếm nhất bọn hắn 2 người cá cùng nhau đi qua nguyên nhân. Bất kể là ai, đều nên vì kiếm nhất chết trả giá nặng nề. Sở Tiên trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Máy bay đứng ở Bangkok, lập tức lại ngồi xe đi tới thuyền Ba Thục. Ba Thục là thuyền một thành nhỏ thị, đồng thời cũng là dựa vào thuyền vịnh một cái thành phố ven biển. Ba Thục nhân khẩu phi thường ít ỏi. Cũng chỉ có mấy vạn người, thế nhưng mấy vạn người bên trong tụ tập mười mấy cái dân tộc, là thuyền so sánh hỗn loạn địa phương. Từng ở Ba Thục từng xuất hiện một cái chùm ma túy, bất quá bị thuyền chính phủ tiêu diệt, hiện tại có thể nói quần long vô thủ, có chút loạn. Bất quá nói tóm lại thuyền trị an còn là vô cùng tốt, là có tiếng du lịch nơi. Trải qua 5 giờ, Sở Tiên đi tới thành phố này, Hoàng Lao mang theo súng một bọn họ cùng với Lý người nhà họ Long ở nhà ga chờ đợi giả. Lão bản, là ta không được. Hoàng Lao nhìn thấy Sở Tiên lập tức đi qua, tự trách nói ra. Không có chuyện gì, việc này không trách ngươi. Sở Tiên lắc lắc đầu. Sở Tiên đại ca. Lý Long cũng lập tức đi tới, có chút lúng túng nhìn hắn, chúng ta cũng không biết. Được, chuyện này chúng ta trở về rồi hay nói đi. Sở Tiên cắt ngang lời hắn. Lập tức hỏi, công ty bên kia không có vấn đề chứ? Tạm thời không có. Lý Long sững sờ nói ra. Cái gì gọi là tạm thời chưa? Sở Tiên nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra không thích. Sở Tiên đại ca, lần trước lừa phụ thân ta chính là chúng ta bản xứ gần như người có thực lực, bọn họ lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đạt được nhà chúng ta công ty, bây giờ nhìn đến chúng ta lại muốn một lần nữa mở công ty, hơn nữa biết được hoàng lão bọn họ là giúp đỡ bác gián, cho nên tới công ty đã cảnh cáo chúng ta, để chúng ta không muốn lại tiến vào nghề này, bằng không đem công ty chúng ta đập. Lý Long sắc mặt có chút khó chịu nói, tại sao không để cho các ngươi lại mở công ty? Sở Tiên nhìn Lý Long lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Khả năng là bởi vì tôn giáo nguyên nhân, hiện tại miền Nam có Hồi giáo nháo tự mình hơn nữa phát sinh xung đột, chúng ta nơi này Hồi giáo người chiếm hầu hết, mà bình thường cha ta cùng bọn họ lại không hợp, cho nên Lý Long giải thích. Hồi giáo? Dính đến tôn giáo? Sở Tiên vò vò lông mày, châm đối với các ngươi đều là người nào? Đều không phải cái gì người đứng đắn, thế nhưng bọn họ thế lực rất lớn, hơn nữa trong tay có vũ khí. Lý Long lo lắng nói ra. Ta biết. Sở Tiên gật gù, trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải chính phủ nhằm vào, vậy thì tốt làm một chút. Trở về đi, trở về rồi hay nói. Sở Tiên quay về bọn họ nói ra. Ngồi ở nhà xe bên trong, Sở Tiên nằm trên ghế salon cẩn thận suy nghĩ. Loại này khó khăn hắn sớm cũng đã nghĩ đến quá, một khi chính mình hướng về thành thị xa lạ phát triển, tất nhiên sẽ phải chịu trở ngại, chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Nếu không có bối cảnh vậy liền xông vào một lần đi. Đại không xám xì xám xịt về Trung Quốc. Rất nhanh Sở Tiên liền hạ quyết tâm. Xe rất nhanh, ở trước một dãy biệt thự dừng lại, hiện nay tuy rằng phụ thân của Lý Long đem công ty phát ra đi, thế nhưng trong nhà bất động sản xe các loại vẫn còn ở đó. Bởi vì phụ thân của Lý Long không hiểu Trung Văn, cho nên bọn họ vẹn vẹn nắm chặt tay, dọc theo đường đi đều là Lý Long ở cùng hắn giao lưu. Chúng ta nên làm như thế nào? Lý Long có chút hoang mang lo sợ nói ra. Hết thể cứ theo lẽ thường. Buổi tối ta mang theo súng một bọn họ ra biển. Sở Tiên trực tiếp nói. À, không được Sở Tiên đại ca, trong tay bọn họ có vũ khí, hơn nữa ở trong biển rộng bọn họ thật dám giết người. Lý Long vội vàng nói ra. Trong lòng ta có tính toán. Sở Tiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lão, kiếm nhất xử lý như thế nào. Hòa táng. Hoàng Lão trực tiếp nói. Ừm. Sở Tiên gật gù, Lý Long ngươi mua hai cái không thấm nước máy khoan điện, súng các loại có thể mua được sao? Không thấm nước máy khoan điện có thể mua được, thế nhưng súng ống vật này chúng ta không mua được. Lý Long nghe lời nói của hắn trong lòng cả kinh, có chút kinh hoàng nói ra. Ta biết, ngươi mua hai cái không thấm nước máy khoan điện là được. Sở Tiên gật gù. Linh linh. Lúc này, bên cạnh Lý Long phụ thân điện thoại nghĩ đến, theo sát tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền tới, Lý Long ở một bên sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao? Sở Tiên cau mày nhìn về phía Lý Long. Thật giống là công ty của chúng ta bị đẩy đất xe không cẩn thận đụng vào, vừa trang hoàng toàn bộ hư hỏng. Lý Long sắc mặt tái nhợt nói ra. Đi, chúng ta đi nhìn. Sở Tiên lập tức đứng lên nói ra. Công ty hiện tại thành lập, toàn bộ đều là Sở Tiên một người ra tiền, nói cách khác hết thể tổn thất chính là một mình hắn, công ty lại gặp sự cố, khiến sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Ừm. Lý Long gật gù, lập tức cùng phụ thân cùng nhau mang theo Sở Tiên hướng về công ty chạy tới. Tiên cảnh hải xà công ty làm thuận lợi xây dựng ở bờ biển cách đó không xa một vị trí, mua một cái bỏ đi bãi, hiện tại chính đang sửa chữa. Làm Sở Tiên với bọn hắn đi tới công xưởng thời điểm, nhìn thấy một chiếc khổng lồ đẩy đất xe va vào trong phòng, xung quanh khắp nơi bừa bộn, một đám thi công công nhân ở chung quanh vây quanh. Lý Long phụ thân lập tức đi qua quay về người chung quanh hỏi tới. Sở Tiên đại ca, là một cái uống rượu say quỷ nghèo, xe là hắn thuê, hiện tại đã bị cảnh sát mang đi. Bất quá ta nghĩ sau lưng hẳn là có người chỉ thị, coi như bắt được hung thủ, nhiều nhất để hắn ở trong ngục ở lại, muốn phải bồi thường là không thể. Rất nhanh Lý Long đi tới nói với Sở Tiên. Hô! Sở Tiên hô một hơi, hỏi, nếu như chúng ta đem công ty mở ra trung tâm thành phố hội không hội xảy ra chuyện như vậy? Nay cũng sẽ không, quốc gia chúng ta trị an còn là vô cùng tốt, không người nào dám ở trong phố xá sầm uất làm ra chuyện phạm pháp. Tốt lắm, ngươi ở trung tâm thành phố mua một chỗ coi như công ty. Sau đó mời một ít bảo an nhìn. Sở Tiên trực tiếp nói. Có thể, thế nhưng nếu như bọn họ cố ý châm đối với chúng ta, vẫn là hội phi thường phiền phức. Lý Long cau mày. Chuyện này để ta giải quyết đi. Sở Tiên hướng về Lý Long tiếp tục nói, đem châm đối với chúng ta những người này tư liệu cho ta. Được rồi Sở Tiên đại ca. Lý Long gật gù. Trở lại Lý Long gia bên trong biệt thự, rất nhanh hắn liền đưa tới một phần tư liệu. Sở Tiên đại ca, đây là tư liệu của bọn họ. Ừm. Sở Tiên nhận lấy nhìn trong tài liệu, mấy người lộ ra vẻ trầm tư. Nhằm vào Lý Long bọn họ có ba người, một cái là ba thuộc ngư vương, nuôi cá bắt cá nhà giàu, một cái khác là ba thuộc tỉnh sắc nơi long đầu, thủ hạ có mấy trăm người. Người thứ ba là một cái thuyền chế tạo công ty lão tổng, ba người bọn họ chia cắt Lý Long công ty của phụ thân, hơn nữa muốn lũng đoạn ba thuộc hải sản nghiệp. Xem tới cả đám đều không đơn giản nha. Sở Tiên lộ ra vẻ tươi cười, lập tức để Lý Long chuẩn bị một cái phòng nghỉ ngơi lên. Đến tối, Sở Tiên bọn họ ăn cơm tối liền tới đến bờ biển. Bầu trời có chút âm u, không có mặt trăng, bến tàu trước từng chiếc thuyền đánh cá thượng mang theo đèn đóm, thuyền đánh cá đều là một chút rất nhỏ thuyền gỗ. Sở Tiên đại ca, cái này là ta nhóm tạm thời thuê một chiếc thuyền đánh cá. Lý Long chỉ vào phía trước một chiếc 10 mét lớn nhỏ thuyền gỗ, trước kia chúng ta cũng có một chiếc thuyền đánh cá, hơn nữa còn là hơn 30 mét thuyền lớn, bất quá thuyền đánh cá treo ở công ty nơi đó, cho nên cũng chúc cho bọn họ. Ừm. Sở Tiên gật gù, nhìn bên cạnh kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ lưu nhất cùng với súng vừa đến súng bảy phất phất tay, Lý Long các ngươi trở về đi thôi, ta lần này ra biển nhìn. Sở Tiên đại ca, các ngươi phải cẩn thận một chút, gặp phải khác thuyền đánh cá mau mau chạy trốn, bọn họ có vũ khí. Lý Long lần nữa nhắc nhở. Yên tâm đi. Sở Tiên gật gù. Mục Lao đi mở thuyền. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù. Lần trước các ngươi là ở vị trí nào bị bọn họ phát hiện? Sở Tiên quay về Hoàng lão bọn họ hỏi. Mới ra đại dương không bao lâu, bọn họ tốt muốn biết chúng ta ở vị trí nào, trực tiếp ở trong biển chặn lại chúng ta, lúc đó kiếm nhất lái xe thuyền đánh cá, nếu như không phải như vậy, kiếm nhất cũng có thể chạy trốn. Hoàng lão nói ra. Hừm, sớm trong biển chặn đứng các ngươi à? Sở Tiên hơi nhíu mày, lập tức hơi suy nghĩ, thượng đế thị giác quan sát này chiếc thuyền đánh cá mỗi một vị trí. Quả nhiên, Sở Tiên nhìn về phía buồng lái này đỉnh. Một cái màu đen đồ vật khảm nạm ở trên thuyền. Hẳn là xác định vị trí đồ vật, xem ra bọn họ ở này chiếc thuyền đánh cá thượng gian lận, đối với một cái thuyền chế tạo lão đều muốn ở ba thuộc thuyền đánh cá thượng an giả bộ một vài thứ quả thực dễ dàng. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không có đem GPS lấy đi, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng về hải xa tương đối nhiều khu vực đi đến. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 200, trên biển giết chóc. Hào hào hào rồi. Thuyền đánh cá khởi động, thúc đẩy nước biển phát ra tiếng vang, dài 10 mét thuyền gỗ tốc độ rất chậm, bất quá thuyền vịnh cũng không giống hải dương như vậy rộng lớn, bắt giữ hải xà cũng không cần đi quá địa phương xa. Thuyền vịnh nước sâu cũng chính là 40, 50 mét, là hải xà hài lòng dừng lại nơi, hơn nữa nơi này sinh tồn phần lớn đều là thâm hải hải xà, độc tính cùng giá trị đều so nước cạn địa phương muốn cao rất nhiều. Sở Tiên đứng ở trên thuyền đánh cá, phóng thích sóng âm điều tra quan sát xung quanh hải vực. Hắn phát hiện nơi này loại cá muốn so với hải thanh phụ cận hải vực muốn nhiều rất nhiều. Khoảng chừng chạy nửa giờ, tối nay bóng đêm tối tăm, gió lớn không trăng, xung quanh đen kịt một màu, chỉ có sóng biển quanh quẩn ở bên hai. Gió lớn không trăng, ở mênh mông trong biển rộng, cũng thật là giết người địa phương tốt. Sở Tiên ung dung thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước vị trí, ánh mắt rẽ run, chuẩn bị một chút. Vâng, lão bản. Xung quanh kiếm nhị kiếm tam bọn họ tầng tầng gật đầu, ánh mắt rẽ run. Trên người tỏa ra hung hãn khí thế. Đám người kia thực sự là không biết sống chết, dĩ nhiên dám lại đây, lần trước để bọn họ chạy, lần này tuyệt đối một lưới bắt hết. Cách đó không xa một chiếc thuyền đánh cá thượng, một người trung niên đẩy mặt hung tàn nói ra. Cùng khăn kéo cả nhà bọn họ người thực sự là không biết tốt xấu, dĩ nhiên mời tới một chút người Trung Quốc. Hừ, hải xà chuyện làm ăn còn muốn phải tiếp tục chạm, liền để cho các ngươi chạm máu me đầy đầu đi. Thuyền đánh cá lẳng lặng ngốc ở trên mặt biển, một đám người đứng ở trên sàn tàu chờ đợi. Bọn họ thật giống đã sớm đi tới nơi này, tám đại hán trong tay cầm súng lục cùng với sủ tờ mà cực gôn, trong miệng lạnh lùng nói qua. Lần này nhất định không thể để cho bọn họ đang lẩn trốn, bằng không chúng ta liền phải bị xử phạt, đợi lát nữa đều giữ vững tinh thần, hoặc là trực tiếp đánh gục, hoặc là để bọn họ tiến vào trong biển rộng đi cho ăn cá biển. Yên tâm đi, lần trước cái kia lái thuyền ra hỏa dĩ nhiên bên trong mười mấy súng cũng không có chết có chút ra ngoài chúng ta bất ngờ, lần này tuyệt đối sẽ không, nhất định phải đầu của hắn đánh nát bét. Tới, chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong đại dương, một chiếc thuyền đánh cá dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Kẻ đến chính là Sở Tiên bọn họ. Lão bản, phía trước có một chiếc thuyền đánh cá, chính là ngày đó công kích bất ngờ chúng ta cái kia. Hoàng Lao trong tay cầm kính viễn vọng quay về Sở Tiên nói ra. Hừm, ta biết. Sở Tiên từ lâu cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, nhìn thuyền đánh cá thượng 8 cái trong tay cầm súng giới 8 cái tráng hán trong mắt rét run. Thuyền đánh cá chậm rãi chạy, rất nhanh liền tới đến bọn họ khoảng 1.000 mét địa phương. Đậu ở chỗ này đi. Sở Tiên quay về Mục Lao nói ra, đem bọn họ thuyền đánh cá chìm vào hải dương bên trong, mặt khác đem bọn họ cùng vũ khí toàn bộ kẹp lại đây. Thu được. Kiếm Nhị Kiếm Tam bọn họ lớn tiếng đáp lại, lập tức mười mấy người nhân ngư cấp tốc nhảy vào trong biển, cũng lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng về phía trước thuyền đánh cá bơi qua. Ồ! Đối phương thuyền đánh cá dừng lại, xem ra là phát hiện chúng ta, ha ha, lần này bọn họ là có đầu óc, bất quá, liền lấy các ngươi này con thuyền nhỏ muốn chạy trốn, thực sự là mơ hão. Đối phương thuyền đánh cá thượng, một người trung niên nhìn thấy Sở Tiên bọn họ tiểu thuyền đánh cá dừng lại, trên mặt lộ ra khinh thường, phát động, đừng làm cho bọn họ chạy. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối chạy không. Một bên trung niên vỗ ngực một cái. Ừ, còn không nhanh, lần trước nếu không là ngươi tên khốn kiếp này ngủ, đối phương làm sao có khả năng chạy trốn. Trung niên lạnh rên một tiếng. Kha kha, lần trước là bất ngờ, lần này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cái kia người trung niên cười cười, lập tức không nhanh không chậm hướng về buồng lái này đi đến. Đối với mình mở mang này chiếc thuyền đánh cá, hắn có mãnh liệt tự tin, đi qua chuyên môn cải tạo, tốc độ vượt xa cùng cấp bậc thuyền đánh cá gấp đôi, chớ đừng nói chi là cùng một chiếc vẹn vẹn 10 mét lớn nhỏ thuyền gỗ nhỏ so sánh với. Viên đạn lên đạn, cho ta diệt bọn họ. Thuyền đánh cá thượng trung niên hét lớn một tiếng, kèn kẹt kéo kéo trong tay sủ tờ mà cười gun. Ha ha. Sóng âm điều tra cảm ứng bên trong, Sở Tiên nhìn hung hăng trên mặt mấy người lộ ra sắc lạnh. Trong biển, Kiếm Nhị Kiếm Tam bọn họ rất nhanh liền tới đến thuyền đánh cá bên dưới, ở tại bọn hắn thuyền đánh cá vẫn không có phát động thời điểm, liền móc ra không thấm nước máy khoan điện, hướng về thuyền đánh cá cái đáy chui vào. Hơn 30 mét thuyền đánh cá chất lượng hẳn là không sai. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Ào ào rào. Chính vào lúc này, thuyền đánh cá chậm rãi khởi động, ở thuyền đánh cá cái đáy Kiếm Nhị Kiếm Tam bọn họ mới vừa vặn chui ra một cái to bằng ngón cái cửa động. Mấy người cá khiến một cái ánh mắt, lập tức một người cá bắt lấy thuyền đánh cá cái đáy, sau đó kéo cầm máy khoan điện phi mạn, cho dù thuyền đánh cá khởi động cũng không trở ngại bọn họ khoan thành động. Ong ong ong. Thuyền đánh cá hạ truyền tới máy khoan điện thanh âm, bất quá ở sóng biển bên dưới căn bản không nghe được chút nào. Ha ha, cái kia chiếc thuyền đánh cá có phải là dọa sợ, liền động cũng không biết động, ngớ ngẩn một đám. Thuyền đánh cá thượng, gần như người trung niên hung hăng kêu. Thuyền đánh cá buồng lái này bên trong, trung niên người điều khiển nhìn càng ngày càng gần thuyền đánh cá trên mặt lộ ra mỉm cười, lấy ra một điếu thuốc thơm nhen lửa nhẹ nhõm thả vào trong miệng. Nhưng mà ngay ở hắn muốn hút một ngụm thời điểm, cả người nhất thời sửng sốt, nhìn liên tục lấp lánh hào quang màu đỏ còi báo động trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Thuyền đánh cá báo động làm sao sáng lên? Hơn nữa còn là màu đỏ cao cấp báo động. Màu đỏ cao cấp báo động, bình thường chỉ có ở thuyền đánh cá đụng phải tổn thất thật lớn thời điểm mới hội sáng lên. Ngoài ra còn có một khả năng. Vậy liền là thuyền đánh cá nước vào, hơn nữa còn là nước vào tốc độ xa xa cá lớn thuyền đánh cá thoát nước tốc độ. Không có trời mưa nha, tới cùng xảy ra chuyện gì? Trung niên người điều khiển có chút lo lắng, vội vàng đem thuyền đánh cá dừng lại, chạy ra ngoài đi. Khốn nạn, Văn Khôn Tụng Khăn Thiện, ngươi làm sao đem thuyền đánh cá dừng lại, cái tên nhà ngươi muốn làm gì? Đứng ở trên sàn tàu mấy người nhìn thấy thuyền đánh cá dừng lại, phẫn nộ gào lên. Thuyền đánh cá gặp sự cố, màu đỏ cao cấp báo động. Trung niên cái chán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, làm mười mấy năm lão người điều khiển, hắn đã phát hiện thuyền đánh cá không đúng, thật giống đang chậm chậm chìm xuống. Cấp tốc hướng về để kho chạy đi, hắn mới vừa mở mang để kho môn, liền nhìn thấy tuân ra mà vào nước biển. Gây go, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao hội nước vào? Trung niên người điều khiển sắc mặt một trận trắng bệnh. Thuyền đánh cá nước vào, lập tức sẽ chìm, mau mau, chúng ta mau tới trên thuyền nhỏ diện. Hắn cuống quýt hướng về trên thuyền đầy mặt không thích mấy người hô. Lập tức nhanh chóng chạy đến thuyền đánh cá mặt sau một cái thuyền nhỏ bên, dùng sức để vào trong nước. Cái gì? Muốn chìm? Các ngươi xem, thuyền dĩ nhiên đang chậm chậm chìm xuống. Cả đám cũng phát hiện thuyền đánh cá có gì đó không đúng, khoảng cách mặt biển khoảng cách càng ngày càng gần, kinh hoàng hướng về mặt sau trên thuyền nhỏ chạy đi. Thuyền nhỏ chỉ có thể chịu tải 5 người. À, chớ nói nhảm, nhảy vào trong biển bắt lấy thuyền nhỏ, chúng ta thay phiên. Qua loa, thuyền đánh cá làm sao hội nước vào? Hơn nữa còn là từ đáy thuyền hạ tiến vào. Tới cùng tình huống thế nào? Cả đám hoảng loạn hô. Bởi vì, các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền tới. Chạm chạm chạm chạm. Theo sát mười mấy tên đại hán đầu chọc đột nhiên từ đáy biển bên trong nô ra, ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời gian, dễ dàng đem thuyền đánh cá lật tung, ngư phía trên thuyền mấy người lạc vào trong biển. À, các ngươi là người nào? Một người trung niên hoảng sợ la lớn. liền ngay cả súng trong tay cũng rời tay rơi vào trong nước. Các ngươi phải kẻ chết yểu, giết huynh đệ chúng ta, đi phía dưới chuộc tội đi. Kiếm nhị lạnh rên một tiếng, một phát bắt được một người, dễ dàng kéo hắn vào trong nước. Ô ô, tiến vào trong biển không thể hô hấp, bọn họ sắc mặt đỏ lên, hoảng sợ trợn mắt lên giấy rùa. Cùng lúc đó, còn lại mấy người cũng bị kiếm tam bọn họ dễ dàng bắt, ở trong biển rộng cùng nhân ngư chiến đấu, bọn họ không có một chút nào năng lực chống cự. Muốn sống. Kiếm nhị nhắc nhở một tiếng, nhìn đã hướng bọn họ chạy qua tới thuyền gỗ nhỏ, mang trong tay người bơi qua. Lão bản, may mắn không làm được mệnh. Kiếm nhị kiếm tam bọn họ đem những người này từng cái vẫn ở trên thuyền đánh cá. Hừm, không sai. Sở tiên gật gù, đem bọn họ làm tỉnh lại, hoàng lao ngươi hỏi tới cha hỏi. Được rồi lão bản. Hoàng lao gật gù, ở đi tới thuyền trước hắn liền vẫn ở học tập lèn, đi qua mấy ngày nay, đã hoàn toàn có thể cùng người giao lưu. Chạm chạm. Kiếm nhị rôi ra chân tầng tầng đá ở trên lồng ngực của bọn họ, mấy người kêu thảm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Một người trung niên hoảng sợ nhìn bọn họ, lớn tiếng gầm rú. Sở tiên nghe không hiểu bọn họ lời nói, cũng không để ý đến, đi đến một bên cầm qua súng một đưa qua súng ống đùa bớt lên. 5 cây súng lục, lượng cây súng tự động, bên trong chứa đầy viên đạn, sở tiên hiếu kỳ nắm hướng trong biển thả một súng. À, tiếng súng nghi đến, bên cạnh mấy cái người Thái Lan hoảng sợ lui ra phía sau vài bước, liễu ra liễu díu quay về hoàng lao nói gì đó. Giết hắn. Không biết bọn họ nói cái gì, hoàng lao quay về một bên kiếm nhị nói một câu, kiếm nhị gật gù. Một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay, hung ác trực tiếp đâm vào một người trung niên trên lồng ngực. À à! Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ thanh âm truyền khắp biển rộng bầu trời, sở tiên nhìn trên thuyền thi thể hơi than thở, bất quá rất nhanh sắc mặt lại lạnh xuống tới. Cầm lấy bên cạnh sủ tơ mà gun, súng ống không thể quá mức miêu tả, sẽ bị che trường, đánh giá một chút, sau đó hướng về bầu trời phóng ra lên. Không tồi không tồi! Lần thứ nhất chạm đến súng ống sở tiên trên mặt tươi cười, nam nhân ham muốn. Không có gì ngoài tài sắc, chính là hào xe cùng súng ống. Mấy phút nữa, lại một cái người Thái Lan bị kiếm nhị giết sau khi chết, hoàng lao rốt cuộc thỏa mãn gật đầu. Đem bọn họ vẫn trong biển đi. Hoàng lao hướng về kiếm nhị bọn họ nói ra, lập tức đi tới sở tiên bên cạnh. Lão bản, từ trong miệng bọn họ đạt được không ít tin tức. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Sở tiên trực tiếp hỏi. Mấy người này là Hạo Long Tư ngang cách lạp thủ hạ, cũng chính là ba thuộc tỉnh sát vương. Bọn họ phụng mệnh lệnh của lão bản tới trước đánh chết chúng ta, ta từ trong miệng bọn họ đạt được một cái tin, phụ thân của Lý Long cùng bọn họ có rất lớn xung đột, hơn nữa đã từng lợi dụng hải sa độc sát hại bọn họ không ít thủ hạ. Hoàng Lao nói ra, bởi vì nguyên nhân gì? Sở tiên hơi nhíu mày. Bởi vì thị trường, đã từng ba thuộc sắc tình vương ba người bọn họ đỏ mắt hải sa lợi nhuận, muốn đi vào cái này thị trường, cùng Lý Long phụ thân đàm phán quá, hy vọng gia nhập, thế nhưng sau bị cự tuyệt. Kết quả bọn họ liền lựa chọn chính mình tiến vào, sau bị Lý Long phụ thân phát hiện, tìm người ở trị liệu rắn độc dược vật mặt trên pha một chút hải sa độc, làm bọn họ chết mười mấy người, lúc đó bởi vì chuyện này bọn họ suýt chút nữa bỏ tù. Xem ra phụ thân của Lý Long cũng không phải một người đơn giản. Sở tiên sâu sắc cau mày, bất quá lập tức lắc lắc đầu. Chuyện này Hạo Long Tư ngang cách là bọn họ cũng chỉ là phán đoán là Lý Long phụ thân làm, cho nên luôn luôn ham muốn trả thù, khi biết hắn ham muốn đánh bạc sau khi... Lợi sử dụng thủ đoạn đem Lý Long ra xí nghiệp làm lại đây, hiện tại Lý Long phụ thân muốn lần nữa tiến vào hải sa ngành nghề, tự nhiên sẽ dẫn tới Hạo Tư ngang cách kéo bọn họ ngăn cản, cho nên phái người ở trên biển trực tiếp động thủ. Nhiều chuyện như vậy bọn họ đều không có nói cho chúng ta, xem ra là có khu hổ diệt sói ý tứ, ha ha. Sở tiên trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh. Lão bản, ta cảm thấy chúng ta muốn ở Thuyền Vịnh dừng chân nhất định phải giải quyết Hạo Long Tư ngang cách là ba người bọn hắn trở ngại. Còn muốn cho Lý Long cả nhà bọn họ 100% thần phục. Sở tiên gật gù, hỏi, ngươi giác cho chúng ta nên làm như thế nào? Hạo Long Tư ngang cách lạp ba người bọn hắn dễ đối phó, nếu bọn họ muốn dùng võ lực, vậy chúng ta hoàn toàn không sợ, còn Lý Long cả nhà bọn họ, chủ yếu còn là phụ thân của Lý Long, bất quá ta có một biện pháp, có thể để cho Lý Long phụ thân thành thật thật. Biện pháp gì? Sở tiên hỏi, chúng ta có thể mang trong biển mấy người này thi thể đưa đến Hạo Long Tư ngang cách lạp bọn họ nơi đó. Hơn nữa lấy Lý Long phụ thân danh nghĩa lưu lại một ít chữ, lúc này, Lý Long phụ thân tuyệt đối sẽ chịu đến điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, chúng ta đem sự tình mở ra, trực tiếp nói do nói cho hắn, nếu như muốn tốt sống sót, liền y dựa vào chúng ta, bằng không, chúng ta trực tiếp lui ra, rời đi thuyền. Được. Sở tiên nhìn Hoàng Lão thỏa mãn gật đầu. Lão bản, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Hoàng Lão trực tiếp hỏi. Không cần gấp gáp như vậy, nếu chúng ta đã đi ra. Như vậy liền đi trong biển xem một chút đi, thuận tiện bắt một chút hải xà trở về, chứng minh năng lực của chúng ta. Sở Tiên cười cười. Được rồi lão bản. Hoàng Lao gật gù, lập tức khiến kiếm nhị bọn họ đem trong biển thi thể mò lên tới, Mục Lao lái thuyền tiếp theo hướng về nơi xa chạy tới. Hải xà thích ở đá san hô xung quanh thanh thủy bên trong hoạt động, thích quần cư, hơn nữa có tính hướng sáng, ở dĩ vãng trong đêm tối, số may có thể gặp phải một cái xà quần, thế nhưng ở hiện tại, xà quần ít càng thêm ít. Sở Tiên bọn họ chạy 2 giờ, ở một vùng biển dừng lại. Lão bản, bắt đầu từ nơi này là trước kia Lý Long nhà bọn họ bắt giữ hải xà địa phương, chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đi. Hoàng Lao nói ra. Ừm. Sở Tiên gật gù. Trong lúc này hắn vẫn điều tra xung quanh, vị trí phía trước hắn rất ít phát hiện hải xà, mà ở vùng phụ cận, hắn phát hiện lượng con hải xà. Đại Dương bảo nha, nếu như không có cần phải, cái này bảo tàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm.